Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 276 tới chương 290. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xuy. Xuy. Khi tiếng rít xé gió kéo dài trên không trung của quả lựu đạn rơi xuống, đám người dưới đất dù có chút mơ hồ, nhưng phần lớn vẫn là thấp thỏm lo âu chờ đợi. Sự chờ đợi của bọn hắn không kéo dài bao lâu, chỉ trong chớp mắt, quả lựu đạn khổng lồ đã trực tiếp đánh vào chiến hào gần đó. Vụ nổ kịch liệt trong nháy mắt đã thổi bay lên trăm tấn đất đá lên trời, khoảnh khắc này tự như trời long đất lở. Giữa cảnh tượng long trời lở đất, một đám mây hình nấm khổng lồ với hình dáng khiến người ta kinh hãi bốc lên, vươn thẳng lên không trung hàng trăm mét. Trong vụ nổ kịch liệt, mọi thứ trên mặt đất đều bị phá hủy. Nơi ẩn nấp bị san thành bình địa, những người trong công sự che chắn trực tiếp bị chôn sống. Các binh sĩ khổ cực đào công sự trực tiếp biến thành phần mộ của bọn họ. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Mặt đất rung rẩy rên rỉ, tự như một ác ma từ dưới đất xông ra, san bằng mọi thứ xung quanh. Một quả, lại một quả. 12 chiếc phi thuyền, cứ như vậy trên không phận trên ken cờ liên tiếp thả ra 12 quả lựu đạn nặng đến 2.500 kg. Nơi lựu đạn đi qua, ngoài những hố bom khổng lồ, chỉ còn lại sự chết chóc. Không biết bao nhiêu binh sĩ trực tiếp bị chôn sống trong công sự che chắn, bọn họ thậm chí không có cơ hội giãy giụa, cứ như vậy không hiểu thấu cùng đại địa kết là một thể. Thậm chí cả những khẩu pháo nặng đến mấy tấn ẩn nấp trong pháo lũy cũng bị nổ tung, sau đó lại mạnh mẽ giáng xuống. Về phần những kẻ tránh né, trực tiếp bị xé nát trong vụ nổ kịch liệt, trộn lẫn với bùn đất, trở thành phân bón cho đất. Chỉ có một số ít kẻ may mắn còn lại thi thể tương đối hoàn chỉnh. Rất nhiều người ở trung tâm vụ nổ thậm chí không còn tro, cái chết đến trong nháy mắt ngắn ngủi, sinh mệnh tự như kiến hôi. Khi 12 đóa mây hình nấm khổng lồ lần lượt bốc lên, Chu Tiền Biển cũng bị dọa ngây người. Là kẻ chủ mưu, hắn thậm chí không thể hình dung được sự rung động đó. Thậm chí có một khoảnh khắc, hắn còn cảm nhận được sóng xung kích ập vào mặt. Không chỉ hắn cảm nhận được, ngay cả phi thuyền ném bom trên không cũng bị ảnh hưởng, chao đảo trên không trung, tự như một con thuyền trong sóng biển cuộn trào. Chỉ có điều, trận sóng biển này thực sự là do chính bọn họ tạo ra. Đây là quả lựu đạn có uy lực mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, cảnh tượng 12 quả lựu đạn khổng lồ liên tiếp nổ tung là điều chưa từng có, cũng là điều khiến người ta rung động. Kinh ngạc một hồi lâu, Chu Tiền Biển mới lẩm bẩm. Giống như bom nguyên tử vậy. Mặc dù hắn biết uy lực của loại lựu đạn này chắc chắn cực kỳ kinh người, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến nó nổ tung, cả người hắn không khỏi bị dọa ngây người. Hắn thậm chí nghĩ rằng chỉ có cảnh bom nguyên tử nổ trong phim tài liệu mới có thể so sánh được. Đương nhiên, đây cũng là vì kiến thức quá ít. Nếu phi thuyền đủ lớn, tương lai thậm chí có thể mang theo lựu đạn nặng đến mười mấy tấn, thậm chí hàng chục tấn. Đến lúc đó, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ càng hùng vĩ, đương nhiên cũng càng kinh người hơn. Nhưng hiện tại thì không thể, dù sao phi thuyền hiện tại vẫn chưa thể mang theo lựu đạn nặng như vậy. Không ai nghe thấy Chu Tiền Biển lẩm bẩm điều gì, cũng không ai chú ý đến tất cả những điều này, bởi vì mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng, có một ngày nhân loại có thể thả ra những quả lựu đạn nặng nề đến vậy. Gần 5.000 cân lựu đạn, cho dù là kho thuốc nổ nổ tung cũng không hơn được thế này. Đối với những người ở trong đó mà nói, trải nghiệm của họ còn đáng sợ hơn, khi lựu đạn gào thét đến, họ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí cho đến khi vụ nổ xảy ra, những người sống sót chỉ cảm nhận được đất rung núi chuyển. Tự như một trận động đất, mặt đất rung rẩy trong vụ nổ, công sự nhìn có vẻ kiên cố trực tiếp sụp đổ, người ở bên trong thậm chí còn chưa kịp chạy ra, đã bị chôn sống. À, trên mặt đất chấn động, A Mông nắm lấy cảm giác mình bị xông đổ, người trực tiếp ngã sắp xuống trong chiến hào, công sự trực tiếp sụp đổ, người ở bên trong thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy bị sóng sờ sờ chôn ở phía dưới. Ngã sắp xuống trong chiến hào, A Mông nắm chỉ cảm thấy như mình đang ở trong ngày tận thế. Hắn mở to mắt, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tất cả đều bị khói đặc che khuất. Hắn cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, hai tai nhói buốt hắn cũng không để ý đến máu chảy ra trong tai, màng nhĩ của hắn bị đánh rách tả tơi. Âm thanh ù tai nhói buốt khiến hắn không nghe được bất kỳ tiếng động nào khác. Giữa trời đất yên tĩnh đến lạ thường, nhưng hắn cảm thấy sự thấp thỏm lo âu chưa từng có. Đây là chuyện gì? Kho quân dụng nổ tung sao? Một hồi lâu hắn mới phản ứng được, dường như trước khi mọi chuyện xảy ra, những chiếc phi thuyền bay đến từ trên không đã thả ra mấy cây gậy. Bây giờ nhìn lại, chắc chắn không phải cây gậy gì. Vậy thì đó là loại lựu đạn gì mà uy lực lại lớn đến vậy? Ngồi trong chiến hào, A Mông nắm nghĩ như vậy, những người khác cũng vậy, những người còn sống sót, mờ mịt ngồi hoặc đứng, họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ biết mình vừa trải qua điều gì. Tận thế. Trước mắt tướng quân An Tây Nạp là một cảnh tượng chỉ có trong ngày tận thế, nếu có ngày tận thế, thì chắc chắn là cảnh tượng này, đám mây khói khổng lồ bốc lên trong vụ nổ thậm chí còn che khuất ánh sáng mặt trời, khiến ban ngày biến thành đêm tối, mà đêm tối mang đến cái chết. Cái chết, khắp nơi đều là cái chết, ngay trước mắt hắn, trên những cây đại thụ, lá cây có lẽ đã bị thổi bay trong vụ nổ, trơ trụi, thật sự là trơ trụi trên cành cây, lại treo rất nhiều mảnh vỡ quân trang tan nát, còn có ruột đứt, thịt nát, thậm chí trên không trung còn có những giọt mưa rơi xuống. Máu. Đó là máu từ những cánh tay, chân cục bay trên không trung, cùng nhau rơi xuống, máu giống như nước mưa rơi xuống, rơi vào người tướng quân An Tây Nạp, mà dưới chân hắn còn có một cái đầu. Đen xì, giống như bị cháy rụi. Đây là đầu của ai? Điều này không còn quan trọng nữa, không có gì quan trọng hơn, đối mặt với cảnh tượng giống như ngày tận thế này, An Tây Nạp cảm thấy sự tuyệt vọng chưa từng có. Ông ông. Tiếng oanh tạc của đội phi thuyền vang vọng trên bầu trời, nhìn những chiếc phi thuyền trên không trung, biểu cảm của An Tây Nạp trở nên có chút phức tạp, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm những chiếc phi thuyền nhìn một hồi lâu. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, những chiếc phi thuyền này đã bay đến trên đầu hắn hết lần này đến lần khác, cứ như vậy không chút kiêng dè đồ sát thuộc hạ của hắn, mà bọn họ lại không có bất kỳ sức đánh trả nào, dường như những chiếc phi thuyền trên không trung đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Là các ngươi, đáng chết. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đột nhiên nổi giận, An Tây Nạp rút súng lục ra nhằm vào phi thuyền trên không trung bắn mấy phát, hiển nhiên mấy ngày nay không có bất kỳ kết quả gì. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đơn giản chỉ là giải tỏa sự phẫn nộ trong lòng hắn mà thôi. Mà loại phẫn nộ này càng nhiều hơn là sự bất lực trước sự tàn phá. Trong khi giải tỏa, sau khi bắn mấy phát này, trong lòng tướng quân An Tây Nạp dâng lên một cảm giác bất lực chưa từng có, cảm giác bất lực này không chỉ là thất bại, mà là sự tuyệt vọng sâu sắc. Lúc này, cuộc oanh tạc vẫn chưa dừng lại. Mặc dù quan binh trên phi thuyền bị chính mình tạo ra đã kích hủy diệt làm cho giật mình, từ trên không trung họ có thể nhìn thấy rõ 12 cái cây nấm lớn mây và hố bom, nhưng họ cũng không quên chức trách của mình, họ tiếp tục tiến hành oanh tạc, lần này thả ra mấy quả lựu đạn nhỏ nặng 100 kg, uy lực của nó quả thực không đáng nhắc tới, tự như là cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Đang lúc phi thuyền của quân đội liên tiếp ném ra những quả lựu đạn mini, giữa những vụ nổ, người Argentina trên mặt đất cảm nhận được sự tuyệt vọng. Bọn họ tuyệt vọng nhìn những phi thuyền tự do trên không trung, nhìn chúng giao rắc hủy diệt và cái chết. Trong lòng tất cả mọi người chỉ còn một ý niệm, Thượng Đế đã bỏ rơi chúng ta rồi sao? Tuyệt vọng. Tâm trạng tuyệt vọng lan tràn trong lòng bọn họ, dường như họ đã hiểu được nỗi tuyệt vọng mà người da đỏ năm xưa phải đối mặt khi đối diện với giáp sắt và súng kiếp. Đó là một loại tuyệt vọng như thế nào? Chính là sự bất lực trước mọi thứ, đối mặt với phi thuyền, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ sức chống trả nào, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, mặc cho kẻ địch dùng lựu đạn, dùng đinh sắt giết chóc. Từ đầu đến cuối, đây không phải là một trận chiến, mà là một cuộc tàn sát. Đối mặt với sự nghiêng về một phía như vậy, một cuộc đồ sát không có bất kỳ sức chống trả nào, bọn họ sẽ có cảm xúc gì? Chỉ là sự tuyệt vọng bất lực mà thôi. Xuy. Xuy. Tiếng rít kéo dài vang vọng, từ trên trời giáng xuống, những quả lựu đạn đuôi cánh trong quá trình rơi xuống, mà sát với không khí tạo ra âm thanh xé gió, nghe thôi đã đủ khiến người ta rùng mình. Chớp mắt sau đó, những vụ nổ kịch liệt bùng lên, tạo thành những đám mây lửa và khói khổng lồ, hết cái này đến cái khác. Từng quả lựu đạn nặng đến 100 kg hoặc 250 kg thỉnh thoảng lại rơi xuống mặt đất, nơi quân đội Tu Rông đang chịu đựng khổ sở, khi lựu đạn nổ tung, tự như từng cụm rừng cây bốc cháy trên mặt đất. Từ sắt thép, thuốc nổ và tử vong tạo thành những cây chết chóc. Trong khu rừng tử vong này, hầu như không ai có thể may mắn thoát khỏi. Trong 3 ngày vừa qua, những người lính Argentina đang phòng thủ ở đây đã phải trải qua sự tuyệt vọng đến nhường nào. Phải nói là sự tuyệt vọng tột cùng. Đối mặt với những trận oanh tạc mà ngay cả sức phản kháng cũng không có, ngoài tuyệt vọng ra, họ chẳng còn cảm xúc nào khác. Họ thậm chí không biết phải trốn đi đâu, trốn vào những nơi ẩn nấp nào. Những vụ nổ kịch liệt trực tiếp làm sụp đổ công sự, biến nơi ẩn náu thành mồ mả. Chiến hào cũng bị san bằng trong những trận oanh tạc. Bất kể họ trốn trong chiến hào hay trong hầm trú ẩn, những quả lựu đạn từ trên trời vẫn cứ như vậy, giống như chuột, trực tiếp chôn sống họ bên dưới. Mà điều thảm thiết nhất chính là khi lựu đạn trực tiếp đánh trúng, lấy tâm điểm vụ nổ làm bán kính, trong vòng 100 mét, sinh linh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, thân thể con người và bùn đất trộn lẫn vào nhau, không phân biệt người ta. Bụi về với bụi, đất về với đất. Giờ khắc này, sự sống ở đây đạt đến một loại cân bằng nào đó. Kỳ thực, cũng chỉ là hòa vào lòng đất mà thôi. Nhưng đối với người sống mà nói, họ đâu có mong muốn hòa vào lòng đất, vậy thì còn có thể làm gì đây? Ngoài cái chết ra, căn bản không biết còn có lựa chọn nào khác. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tướng quân An Tây Nạp dường như già đi cả chục tuổi, những người xung quanh ông cũng vậy. Tham mưu trưởng Rokaka lặng lẽ ngậm tẩu thuốc, râu và tóc ông rối bù, quần mắt thâm đen, trông như vừa trải qua một đêm mất ngủ. Trong những trận oanh tạc như thế, làm sao có ai có thể ngủ được? Dù có ngủ thiếp đi, họ cũng sẽ bị ác mộng đánh thức, mà trong cơn ác mộng, những trận oanh tạc vẫn tiếp tục. Phải làm sao đây? Ai nấy đều đang lo lắng về vấn đề này. Từ 3 ngày trước đến nay, quân đội Trung Quốc đã tiến hành hơn 12 đợt oanh tạc vào trận địa của chúng ta, trong đó mỗi ngày đều có một lần sử dụng lựu đạn cỡ lớn, mỗi lần 12 quả, mỗi lần. Chỉ mới báo cáo được một nửa, viên sĩ quan báo cáo đã nghẹn lời, trên khuôn mặt Tiêu Tụy lộ rõ vẻ tuyệt vọng, cuối cùng anh ta gần như tuyệt vọng mà thốt lên. Tướng quân, hiện tại tử thần đã giáng lâm nơi này, chúng ta căn bản không còn sức lực, chúng ta có thể làm gì đây? Điều duy nhất có thể cầu nguyện là lựu đạn đừng rơi trúng đầu mình. Trên đầu chúng ta có công sự che chắn, nơi ẩn nấp của chúng ta xem ra vô cùng kiên cố, trên đầu có lớp đất dày hơn một thước, có thể làm chứng, thậm chí không cần lựu đạn hạng nặng, chỉ cần chúng ném xuống, nhất định có thể xuyên thủng đất và gỗ tròn, sau đó đem tất cả mọi người trong hầm trú ẩn nổ tung lên trời. Chúng ta có thể làm gì? Phun nước bọt lên trời sao? Thượng đế ơi, hiện tại mỗi phút đều có người chết, chúng ta thậm chí còn chưa từng nhìn thấy bộ dạng của người Nam Hoa, đã bị người Nam Hoa giết chết, họ đã giết bao nhiêu người của chúng ta? 1 vạn người. 2 vạn người. Không, cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất 1 tuần nữa, tất cả chúng ta đều sẽ chết, đáng chết, An Tây Nạp, chúng ta đều sẽ chết. Viên thượng tá đột nhiên sụp đổ, gào khóc thảm thiết, anh ta thậm chí tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, sau đó nức nở, lúc này, không ai cảm thấy anh ta mất mặt, đừng nói là anh ta, ngay cả các tướng quân cũng muốn khóc. Trong số họ, có rất nhiều người đã cầm súng cả đời, đối thủ của họ thường là người da đỏ. Nhưng cho dù là người da đỏ, cũng không đến nỗi tuyệt vọng như vậy. Ít nhất, những ngọn giáo của người da đỏ còn có thể xuyên thủng thân thể của binh lính Argentina. Còn họ thì sao? Súng trường của họ căn bản không thể gây ra dù chỉ một vết xước cho phi thuyền. Sự tuyệt vọng này đủ để khiến bất cứ ai cũng phải sụp đổ. Ngày hôm nay, ta cầm súng trường, nhắm vào phi thuyền trên trời mà bắn, mục tiêu lớn như vậy, đừng nói là trúng một phát, đánh hơn chục phát, trăm phát cũng chẳng có ý nghĩa gì. Kỳ thực, với đường đạn cong cong của súng trường thời đại này, việc nhắm bắn trên không chỉ là chuyện viển vông. Đừng nói là ở độ cao 500 mét, đạn súng trường mới bắn lên được 1, 200 mét, đoán chừng cũng chỉ cong xuống mà thôi. Đối với những người trên phi thuyền mà nói, tất cả đều nhẹ nhàng như đi nghỉ mát, họ chỉ cần ném từng quả lựu đạn ra khỏi khoang thuyền. Dùng tay mà ném, tuy có hơi mệt, nhưng có thể khẳng định là, việc này chắc chắn còn nhẹ nhàng hơn là chịu nổ trên mặt đất. Sau khi một vòng ném bom kết thúc, phi thuyền từ từ điều chỉnh phương hướng, bay về phía mình, trước khi đi, họ thậm chí còn chơi trò quái đản mà ném thêm vài hộp phi tiêu hàng không, bất kể có hiệu quả hay không. Nhưng đối với những người trên mặt đất mà nói, phi tiêu cũng được, lựu đạn cũng được, những tổn thương tâm lý mà nó mang lại là không thể bù đắp, cái cảm giác bất lực trước bầu trời khiến ai nấy đều sinh lòng tuyệt vọng. Cuối cùng, tiếng nổ biến mất, lớp bùn đất rơi xuống từ khe hở của gỗ tròn trong những vụ nổ cũng ngừng lại, mặt đất không còn rung rẩy, lúc này An Tây Nạp mới như tỉnh hồn lại mà nói. Hôm nay, oanh tạc có lẽ đã kết thúc, hiện tại đi thống kê thương vong đi, đúng rồi. Ngẩng đầu, An Tây Nạp hỏi. Lương thực của chúng ta còn đủ ăn bao nhiêu ngày? Bọn chúng hôm qua đã nổ tung nhà kho của chúng ta, điện báo đã thông chưa? Lời nói của An Tây Nạp không có mạch lạc, bộc lộ rõ nội tâm của ông. Đối với vị tướng quân An Tây Nạp đã hơn 60 tuổi mà nói, kể từ khi ông vào trường quân sự 50 năm trước, cuộc đời ông đã trải qua quá nhiều chiến tranh, ông thấy, chiến tranh là như thế nào? Chính là cái kiểu mọi người cầm súng trường, dẫm theo nhịp trống tiến lên, sau đó ở khoảng cách 100 mét, không ngừng bắn vào đối phương, hết lần này đến lần khác, cho đến khi đánh lui đối phương. Sau đó lại dùng lưỡi lê xung phong. Đó là những gì ông hiểu về chiến tranh. Cho dù là Paraguay, mặc dù súng trường mini, súng trường Spencer và súng máy Gatling đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của chiến tranh, nhưng chiến trường vẫn là như vậy, là súng trường đối súng trường, là đại pháo đối đại pháo, là binh lính đối binh lính, cuối cùng chiến tranh vẫn là chiến tranh. Nhưng bây giờ thì sao? An Tây Nạp có chút không biết làm sao, bởi vì từ đầu đến cuối, ông đối mặt với chiến tranh, chính là một trận chiến xa lạ khiến ông không biết phải làm sao. Thậm chí ngay lúc này, trên bàn của ông còn có một cây đinh sắt. Đó là tử thần im lặng mà người Nam Hoa ném tới, đã từng cướp đi sinh mạng của hơn vạn người, rất nhiều quân đội trên đường đến đây đã phải chịu sự tàn phá của tử vong. Sau đó thì sao? Lại là lựu đạn cỡ lớn, lựu đạn có kích cỡ tương đương với một thân cây lớn, nói khoa trương một chút thì giống như kích cỡ của một căn nhà. Ít nhất là về chiều dài. Uy lực của những quả lựu đạn như vậy khi nổ tung thì lớn đến mức nào? Hủy thiên diệt địa. Trước những trận oanh tạc hủy diệt đến gần như vậy, họ có thể làm gì? Tất cả những gì họ có thể chờ đợi chỉ là cái chết mà thôi. Cái chết. Ngẩng đầu, nhìn những người trong hầm trú ẩn, xuyên qua làn sương mù dày đặc, có thể thấy ai nấy đều thất thần, tay chân luống cuống. Chiến tranh, có lẽ đã kết thúc rồi. Cho dù có kiên trì đến mấy, thứ chờ đợi họ chỉ là cái chết mà thôi. Cuối cùng, ông nặng nề thở dài một hơi, đứng dậy, nhìn mọi người mà nói. Các vị, ta muốn. Chúng ta đã cố gắng hết sức, hiện tại là lúc kết thúc nỗi đau khổ của cả hai bên. May mắn thay, đối thủ của chúng ta là những người văn minh. Không sai, bạn chính xác tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Làm sao có thể không phải người văn minh được? Nếu không phải người văn minh, sao có thể chế tạo ra phi thuyền mà ngay cả người châu Âu cũng phải thèm muốn? Đã là người văn minh, vậy thì mọi chuyện đều có thể đàm phán. Tướng quân, chúng ta định đầu hàng sao? Rokaka nhìn vị tướng quân An Tây Nạp hỏi. Với thân phận tham mưu trưởng, hắn tất nhiên phải hỏi rõ ý định của tướng quân. Không, là vì tất cả mọi người. Tướng quân An Tây Nạp đáp, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhìn Rokaka, chậm rãi nói, hiện tại chúng ta đều biết, chiến tranh đã đến hồi kết. Không phải chúng ta không dũng cảm, mà là chúng ta bất lực trước tình thế này. Nếu cứ tiếp tục, chẳng khác nào đẩy mọi người vào chỗ chết. Nếu như... Nhìn những thuộc hạ đang ẩn nấp trong công sự, tướng quân An Tây Nạp nghiêm giọng nói, nếu nhất định phải có người gánh chịu tất cả, vậy để ta gánh chịu. Các vị, cảm ơn sự nỗ lực của mọi người. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Khi nói ra những lời này, trong lòng tướng quân An Tây Nạp vô cùng phức tạp. Lúc chiến tranh mới nổ ra, hắn từng có bài diễn văn hùng hồn trước quốc hội, khiến ai nấy đều phấn chấn. Chúng ta, một dân tộc cường tráng, lòng tự trọng thôi thúc chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt lũ cướp bóc tài sản của chúng ta. Dùng lý lẽ hay vũ lực, chúng ta nhất định phải hoàn thành mục tiêu này nhân danh luật pháp, nhân danh tiến bộ, nhân danh sự an toàn của chính mình, nhân danh nền Cộng hòa giàu có và phì nhiêu nhất. Cho đến bây giờ, bài diễn văn của tướng quân An Tây Nạp vẫn được dán trên khắp các con phố, ngõ hẻm của Argentina, trên những bản thông báo. Từng có thời, hắn cũng như tất cả người Argentina, chẳng thèm để ý đến Nam Hoa. Chỉ là lũ da vàng như người Anh. Điên mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Nhưng hiện thực tàn khốc đã tát vào mặt hắn một cái thật mạnh. Giờ đây, trước thất bại chưa từng có, ý chí của hắn đã đến bờ vực sụp đổ. Ngoài việc đầu hàng, hắn không còn lựa chọn nào khác. Tướng quân! Há hốc mồm, Rokaka không nói nên lời. Giờ phút này, ai cũng hiểu rõ, họ không còn lựa chọn nào khác. Truyện Đờ Ả được nâng cấp NKAI hỗ trợ bởi TL ở Trúc. Ngày mùng 3 tháng 11, một tháng sau khi chiến tranh bùng nổ. Tại trên ken cờ khốn khổ, nơi từng chịu đựng sự tàn phá trong 3 ngày, một lá cờ trắng được giương lên. Tướng quân An Tây Nạp cưỡi ngựa, cùng với phó quan và người hầu, tiến về khu vực giữa hai bên chiến tuyến. Ở đó, người Nam Hoa đã dựng một lều che nắng xinh đẹp, bên trong bày một chiếc bàn nhỏ cùng 2 chiếc ghế, trên mặt bàn còn có một thùng đá. Cứ như đang đi nghỉ dưỡng vậy. Trong lòng tướng quân An Tây Nạp dâng lên ý nghĩ này, đi kèm là sự bất đắc dĩ. Cuộc chiến này đối với người Nam Hoa mà nói, đúng là một kỳ nghỉ. Kịch chiến duy nhất là khi họ đột kích lần đầu, còn sau đó thì sao? Họ chẳng hề phái một binh một tốt, cũng không dùng pháo binh hạng nặng như trước. Bộ binh của họ chỉ đứng từ xa quan sát. Cứ như đang xem một buổi biểu diễn, chỉ có điều nhân vật chính là phi thuyền. Còn người Argentina trên mặt đất thì sao? Họ cũng là nhân vật chính, nhưng lại là nhân vật chính mang màu sắc bi kịch. Chỉ 3 ngày, ý chí của họ đã bị phá hủy. Trong những vụ nổ dữ dội, ý chí của con người bị đánh tan thành mây khói. Kỳ thực, An Tây Nạp cũng không biết mình may mắn đến nhường nào. Ông vinh dự trở thành vị tướng đầu hàng đầu tiên trên thế giới trong một cuộc không chiến. Ông là vị tướng đầu tiên bị không quân đánh bại. Chỉ riêng điều này thôi, ông đã có thể ghi danh vào sử sách, để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử quân sự tương lai. Tướng quân. Thiếu tá John đi theo bên cạnh tướng quân, là hàng xóm của ông, cha của anh ta cũng là một địa chủ nổi tiếng ở Buenos Aires. Vốn dĩ anh ta là phó quan của tướng quân, một ngày nào đó sẽ trở thành tướng quân, nhưng giờ thì sao? Tất cả đã kết thúc. Thậm chí cả Buenos Aires cũng xong rồi. John, người có phải muốn nói, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, quân đội chủ lực của chúng ta vẫn còn, phải không? Tướng quân An Tây Nạp hiểu rõ những gì người trẻ tuổi bên cạnh đang nghĩ. Đối với họ, danh dự dường như quan trọng hơn tất cả, nhưng làm sao họ có thể hiểu được sự bất lực trong lòng ông? Đúng vậy, thưa tướng quân, thà chết vinh còn hơn đầu hàng. John có chút oán giận nói. Quả thật như vậy, John. Nhưng chúng ta đều hiểu rõ, tiếp tục như vậy chỉ làm tăng thêm những cái chết vô nghĩa. Ngươi xem, trong lúc pháo kích, họ đã đưa chiến hào đến cách trận địa của chúng ta chưa đến 500 mét. Pháo binh hạng nặng của họ có lẽ đã bố trí xong, có lẽ tối nay, pháo binh của họ sẽ phá vỡ phòng tuyến của chúng ta, rồi. Thở dài một tiếng, An Tây Nạp nói. Ít nhất hiện tại chúng ta có thể cứu được nhiều người. Thật vậy, thưa tướng quân, chúng ta đều biết, họ dường như không phải là những người văn minh gì. Tại Chile, rất nhiều quân nhân Chile đầu hàng đến nay vẫn mất tích. John có vẻ hơi lo lắng, những quân nhân kia sau khi đầu hàng đã đi đâu? Không ai biết, nhưng có thể khẳng định, đầu hàng không nhất thiết là lựa chọn tốt nhất. Ta nghĩ, họ sẽ không sát hại những người đó, dù sao, họ cũng là người văn minh. Chẳng mấy chốc, An Tây Nạp đã đến trước lều che nắng. Tướng quân, chào mừng ngài đến. Ta là Tôn Hổ, tư lệnh quân đoàn 1 của bộ đội Bảo An Nam Hoa, rất vui khi được gặp ngài. Tiếng Tây Ban Nha lưu loát vang lên từ miệng Tôn Hổ. Nhìn thấy dáng vẻ chỉnh tề của ông ta, An Tây Nạp không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, họ đúng là một đám người văn minh. Chu Tiền Biển vì sao không có mặt? Hôm qua, sau khi An Tây Nạp phái người mang tin, cho biết họ đang cân nhắc vấn đề đầu hàng, Chu Tiền Biển đã rời khỏi đài quan sát tiền tuyến, trở về chiếc xe riêng của mình. Lý do ông rời đi trước đó không phải vì cảm thấy mình đã thấy đủ máu, mà là vì thắng bại đã định. Tình hình chiến đấu hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch của ông, kết quả của cuộc chiến này đã không còn gì phải bàn cãi. Còn lại là gì? Đương nhiên là người thắng hưởng thụ thành quả của mình. Là một người ở vị trí cao, Chu Tiền Biển không cần phải tranh giành vinh quang với thuộc hạ, thời khắc vinh quang này cứ để họ hưởng thụ. Tướng quân, ngài quá khách sáo rồi. An Tây Nạp vội vàng đáp lời. Được gặp ngài là vinh hạnh của tôi, thưa tướng quân. Tướng quân, kỳ thực, danh tiếng của ngài ta đã sớm được nghe đến, vẫn muốn thỉnh giáo tướng quân về vấn đề chiến tranh, thật vô cùng áy náy, chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tôn Hổ vẫn giữ thái độ và lễ nghi của mình, cách hành xử theo kiểu phương Đông khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Được rồi, tôi nghĩ chúng ta không cần khách sáo như vậy, hiện tại, chúng ta hãy cùng nhau kết thúc cuộc chiến tranh đau khổ này, tôi tin rằng, thuộc hạ của ngài có lý do để trở về cuộc sống hòa bình. Đương nhiên, thưa tướng quân, như lời ngài nói, họ quả thực nên trở về cuộc sống hòa bình. Sắc mặt An Tây Nạp vui mừng, đối phương đã nói như vậy, xem ra hiệp nghị đầu hàng rất dễ đạt được. Đương nhiên, hiệp nghị chắc chắn rất dễ đạt được. Cam kết đảm bảo an toàn tài sản cho tù binh. Đây là điều chắc chắn, quân đội Nam Hoa không phải là cường đạo, đương nhiên sẽ không lục soát người, cho dù có khám xét thì cũng chỉ để ngăn họ mang theo vũ khí. Bất kể là binh lính hay sĩ quan, đều có thể giữ lại tài sản cá nhân. Quan trọng nhất là cam kết đảm bảo an toàn thân thể cho tù binh. Đây cũng là điều chắc chắn, quân đội Nam Hoa không phải là giả mang, chắc chắn sẽ không tàn sát tù binh. Thậm chí cả việc cứu chữa thương binh, Tôn Hổ cũng chủ động đề xuất. Nhưng trình độ y tế thời đại này dù có nói ra cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A 69 của sách A, xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Sự nhân từ của phía Nam Hoa quả thực vượt quá dự kiến của An Tây Nạp, đến cuối cùng, ông dùng giọng điệu cảm động đến rơi nước mắt hỏi. Tướng quân, tôi vô cùng cảm kích sự nhân từ của ngài, tôi tin rằng sự nhân từ của ngài sẽ được toàn thế giới tán thưởng, trong tương lai, toàn bộ thế giới văn minh sẽ ca ngợi sự nhân từ của ngài. Đối mặt với An Tây Nạp cúi đầu thăm hỏi, Tôn Hổ trực tiếp đáp. Tướng quân, đây đều là những gì tôi nên làm, dù sao, Nam Hoa cũng là một quốc gia văn minh, tất cả chúng ta đều là người văn minh. Thế nào là văn minh? Đây chính là văn minh sao? Kỳ thực, cái gọi là văn minh vô cùng đơn giản, chỉ là đặc quyền của người thắng mà thôi, định nghĩa văn minh xưa nay không thuộc về kẻ thất bại, mà là người thắng. Người thắng có thể tự xưng là văn minh, sau đó chỉ vào đối phương là giả mang, giống như trước đây, vị tướng quân An Tây Nạp này chẳng phải luôn miệng nói lấy danh nghĩa văn minh, lấy danh nghĩa tiến bộ, lấy danh nghĩa lãnh thổ sao? Nhưng bây giờ thì sao? Là kẻ thất bại, họ chỉ có thể ký thác vào sự nhân từ của người thắng mà thôi. Đây đúng là một trò cười. Nhưng, vào lúc này, với tư cách là phe chiến thắng, Tôn Hổ sẽ không nhắc lại chuyện cũ, ông cho rằng, việc lật lại sổ sách là việc của kẻ thất bại. Là người thắng, ông thể hiện sự rộng lượng, thậm chí là nho nhã lễ độ, quả thực không hổ danh là đến từ đất nước lễ nghi. Đương nhiên, cảnh tượng này cũng được các phóng viên đi theo quân đội ghi lại bằng máy ảnh, không chỉ có phóng viên Nam Hoa, còn có phóng viên đến từ Pháp, thậm chí là Anh Quốc. Họ thậm chí còn được Chu Tiền Biển mời đến tiền tuyến, họ sẽ tự mình chứng kiến Nam Hoa đã đánh bại những kẻ đồ tể giả mang và tàn bạo này như thế nào. Thế nào là đạo nghĩa đạt đến đỉnh cao? Đương nhiên là phải tuyên truyền cho một bên. Kỳ thực, những ký giả này có rất nhiều người là người một nhà. Chỉ là cung cấp một ít tư liệu tin tức cho mình mà thôi. Tướng quân, cuối cùng, tôi muốn biết, sau khi chúng ta đầu hàng, họ khi nào thì có thể trở về nhà? Đối mặt với câu hỏi của tướng quân An Tây Nạp, Tôn Hổ không chút do dự đáp. Khi chiến tranh kết thúc, thưa tướng quân, mong ngài thông cảm, trước khi chiến tranh kết thúc, chúng ta không thể thả họ về nhà. Nhưng tôi xin cam đoan với ngài, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, họ nhất định sẽ trở về quê hương, trở về bên những người thân yêu. Chiến tranh kết thúc từ lúc nào? Không ai biết, nhưng có thể khẳng định, tiêu chuẩn kết thúc chiến tranh hẳn là lực lượng kháng cự hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, bất luận tương lai lúc nào thả tù binh, đều liên quan trực tiếp đến việc người Argentina có còn kháng cự hay không. Ngồi thoải mái trong xe riêng, Chu Tiền Biển thong thả cất tiếng. Đúng vậy, có thể thông báo cho mọi người, cho họ biết đây là tiêu chí kết thúc chiến tranh. Chỉ cần còn có người kháng cự, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, vậy thì không cần cân nhắc việc thả tù binh. Chúa công, bọn chúng là con tin. Tiền Đức Sơn, phụ tá đi theo Chu Tiền Biển lâu nhất, thẳng thắn nói lên ý định của chủ công. Tù binh chính là con tin. Chúng ta không phải không thả, mà là do phe đối lập kháng cự, khiến binh lính Argentina bị bắt không thể về nhà, về với người thân. Như vậy, gia đình của những người bị bắt sẽ sinh ra thù địch với phe đối lập. Chính vì bọn chúng kháng cự, khiến người nhà của họ bị giam cầm, thậm chí chết chóc. Ở một mức độ nào đó, gia đình của những người bị bắt rất có thể sẽ trở thành người hợp tác của chúng ta. Ngươi nói vậy có vẻ quá trực tiếp, khiến chúng ta như thổ phỉ cường đạo, còn muốn lừa gạt mang con tin đi. Đương nhiên, bản chất cũng không khác gì nhau, chỉ là đổi một cái tên mà thôi. Chu Tiền Biển cười nói. Cũng gần như vậy. Tù binh không đáng nhắc đến, chúng ta chỉ giao việc thả tù binh cho người Argentina tự quyết định. Chọn kháng cự, tù binh không được thả. Chọn hợp tác, tù binh được thả. Tất nhiên sẽ có người vì nhiều lý do mà kháng cự chúng ta, điều này sẽ khiến tù binh không thể được thả, sự phân hóa trong hàng ngũ của họ cũng sẽ không dừng lại. Giọng điệu của Chu Tiền Biển có vẻ bất đắc dĩ, nhưng thực tế lại vô cùng đắc ý, biến tù binh thành vũ khí. Vũ khí phân hóa người Argentina. Nói họ là con tin thì coi thường hắn, họ còn có một tác dụng quan trọng hơn. Khi đối mặt với kẻ xâm lược, rất nhiều người sẽ có chung mối thù. Vì vậy, các quốc gia châu Âu thực dân khi xâm lược một khu vực, ví dụ như người Anh, Ấn Độ, họ sẽ cố tình tạo ra sự chia rẽ, ví dụ như giữa người Hồi giáo và người Hindu, giữa người Si và người Hindu. Họ cố tình gây mâu thuẫn, tạo ra đối lập. Từ đó phân hóa đám đông, khiến mâu thuẫn giữa họ trở nên gay gắt, tự nhiên sẽ không để ý đến sự tồn tại của kẻ xâm lược, đây chính là kỹ xảo để họ thống trị vùng đất đó. Thực dân thống trị là một môn kỹ thuật, vì sao người châu Âu dùng số ít người chinh phục được những vùng đất rộng lớn như vậy? Nói trắng ra là vì họ nghiên cứu về nhân tính. Trong lịch sử, Đại Minh đánh An Nam, cuối cùng chỉ chút lấy thất bại, tổn binh hao tướng, cuối cùng phải rút lui trong ê chề. Nhưng mười mấy năm trước, người Pháp chỉ dùng hơn vài trăm người đã chinh phục miền Nam Việt Nam, mười mấy năm sau lại chinh phục toàn bộ Việt Nam. Chỉ dựa vào vũ khí thôi sao? Dĩ nhiên không phải, họ cố tình gây mâu thuẫn. Tạo ra sự đối lập giữa các tộc người, các vùng miền, rồi dùng một vị thế siêu nhiên để áp dụng sự thống trị của mình. Nếu không phải vì làn sóng độc lập dân tộc sau đại nhị thế chiến, thậm chí sự thống trị của người Pháp ở Việt Nam có thể còn kéo dài thêm 100 năm. Người Anh, Ấn Độ cũng vậy, sự thống trị của họ đều rất vững chắc. Cái gọi là làn sóng độc lập sau chiến tranh chỉ hình thành dưới áp lực kép từ Mỹ và Liên Xô, nếu chỉ xét riêng sự thống trị của họ tại chỗ, mà không có tác động từ bên ngoài, thì hoàn toàn có thể duy trì. Cho dù có một vài cuộc nổi dậy, bạo động, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cục diện chung. Những kinh nghiệm thành công trong việc thực dân thống trị này tất nhiên có thể tham khảo và học tập. Hiện tại Chu Tiền Biển chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, đừng nói là lợi dụng tù binh, tương lai những Italy, Tây Ban Nha, Con Lai, chỉ cần có lợi cho việc thống trị, đều có thể lợi dụng. Nhưng nếu họ từ bỏ kháng cự thì sao? Lý Bất, phó tham mưu trưởng, hỏi lại. Nếu họ từ bỏ kháng cự, chẳng phải kế hoạch này sẽ thất bại sao? Không thể thất bại. Tiền Đức Sơn cười nói. Lý tham mưu trưởng, ngài phải biết Argentina có 1,6 triệu người, trong số họ chắc chắn sẽ có người chọn hợp tác, có người chọn kháng cự. Sao lại không có người kháng cự chứ? A quốc không có Nam Nhi sao? Chỉ cần có một người vẫn còn kháng cự, thì chắc chắn là trạng thái chiến tranh. Dù sao, định nghĩa về trạng thái chiến tranh là do chúng ta quyết định. Tiền Đức Sơn trả lời, khiến Lý Bớt có chút bất đắc dĩ. Càng ở cùng những người Hoa Hạ này lâu, càng thấy rõ họ quả thực là những chuyên gia mưu lược bẩm sinh. Họ luôn có thể nghĩ ra những phương pháp xử lý khiến người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi để giải quyết vấn đề. Hắn tin rằng, cho dù nơi đó thật sự không có kháng cự, họ cũng sẽ tìm mọi cách để tạo ra một chút kháng cự. Chỉ cần duy trì được trạng thái chiến tranh này, họ có thể tùy ý chi phối những khu vực đó. Được rồi, không bàn đến vấn đề này nữa. Hiện tại, chúng ta đã chứng minh cho thế nhân thấy được uy lực của tàu chiến đấu trên không thông qua trận chiến này. Vì vậy, chúng ta phải liên tục thể hiện uy lực của nó, dù sao, tàu chiến đấu trên không mới là lợi thế của chúng ta. Chu Tiền Biển lại nháy mắt mấy cái, nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười thoải mái nhất, như thể đang nói với người khác rằng tâm trạng của hắn hiện tại rất tốt. Sao lại không tốt chứ? Thông qua vài lần thể hiện uy lực, có thể khiến anh, Pháp và các cường quốc Âu Mỹ khác lệch hướng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hàng không? Thế nào là đuôi to khó vẫy? Đợi đến khi họ chế tạo hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chiếc phi thuyền, đợi đến khi các nhà sản xuất và đội phi thuyền hình thành một liên minh lợi ích khổng lồ, thì dù họ biết con đường đó là sai, họ cũng phải đi xuống. Vì sao lại như vậy? Bởi vì lợi ích của các nhà sản xuất. Các nhà sản xuất phi thuyền rất khó chuyển sang sản xuất máy bay, cả hai hoàn toàn không phải là một. Mà các quân quan điều khiển phi thuyền cũng không thể trở thành phi công, cả hai phương thức thao tác hoàn toàn khác biệt. Giống như cuộc chiến giữa hàng không mẫu hạm và tàu chiến đấu trong lịch sử, các thế lực bảo thủ sẽ tìm mọi cách cản trở sự phát triển của kỹ thuật, làm lệch hướng con đường khoa học kỹ thuật của họ. Có gì vui hơn thế này? Hủy diệt. Chúng ta phải cho tất cả mọi người thấy, đội phi thuyền của chúng ta có thể mang đến cho mọi người sự hủy diệt như thế nào. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Quể quải ngồi trên ghế salon, Chu Tiền Biển cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhất định phải để cả thế giới nhìn thấy uy lực của nó. Đương nhiên, quan trọng hơn là phải để người của Buenos Aires theo dõi thấy trước đội tàu chiến đấu trên không của họ là sự yếu ớt đến nhường nào. Vì sao cả thế giới đều chế tạo tàu chiến đấu? Nói trắng ra là vì tàu chiến đấu quá mạnh, bình thường quân hạm trước mặt nó không chịu nổi một đòn. Đây chính là điều Chu Tiền Biển cần, hắn cần dùng Buenos Aires làm nơi thể hiện thực lực, chứng minh cho thế nhân. Cho người Anh, người Pháp thấy được sự mạnh mẽ của phi thuyền. Thật vậy, thưa tiên sinh, người Anh và người Pháp ban đầu đều rất hứng thú với phi thuyền của chúng ta, cứ như vậy, chẳng phải họ càng khao khát có được phi thuyền của chúng ta sao? Lý Bớt có chút nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ, tiên sinh định bán phi thuyền? Người hiểu ta, Bớt cũng. Chu Tiền Biển ha ha cười nói. Không sai, ta quả thực nghĩ như vậy. Phi thuyền này, tự như chiến hạm vậy, nước Anh, nước Pháp có thể vì quốc gia khác đóng chiến hạm, vậy chúng ta đương nhiên cũng có thể bán phi thuyền. Huống hồ, việc này còn có lợi cho việc hàn gắn quan hệ giữa chúng ta và nước Anh. Dù sao, chúng ta cần nhập khẩu chiến hạm từ nước Anh. Dùng phi thuyền đổi chiến hạm, xem ra cũng không tệ. Chu Trước Biển thản nhiên phất tay, nói. Có điều, muốn bán phi thuyền được giá tốt, thì không thể thiếu quảng cáo. Buenos Aires chính là quảng cáo sống tốt nhất. Trên ken cờ thảm bại. Adon An tay nạp đầu hàng. Tin tức này như một tia chớp, theo đường dây điện báo truyền đến Buenos Aires, khiến cả thành phố chìm vào tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng thật đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là nỗi sợ hãi. Chúng ta xong đời rồi. Sau khi nhận được điện báo, Sami Ân nắm trong lòng chỉ còn lại ý nghĩ này. Adon An tay nạp đầu hàng có nghĩa là gì? Đó là gần 5 vạn quân đội đấy. Gần như là toàn bộ quân đội của họ. Việc quân đội đầu hàng đồng nghĩa với việc chủ lực quân đội của tỉnh Buenos Aires biến mất. Điều đó có nghĩa là giữa trên ken cờ thảm bại và Buenos Aires, gần như không còn quân đội nào, chỉ còn lại phần lớn là đội dân phòng địa phương. Họ có thể ngăn cản được đám mang rợ kia không? Không, liệu họ có thể ngăn cản quân đội Nam Hoa tiến công không? Thưa ngài, chúng ta phải lập tức động viên tất cả mọi người, nếu không, bọn chúng sẽ sớm đánh đến dưới thành Buenos Aires. Oh, amigos, bọn chúng sẽ cướp sạch thành phố này. Thưa ngài, chúng ta phải nhanh chóng cầu cứu người Brazil, họ vẫn có thể giúp chúng ta. Trong khi các thành viên nội các tranh nhau đưa ra ý kiến, Sami Ân nắm cảm nhận được không phải những lời khuyên, mà là nỗi sợ hãi, sự lo lắng từ sâu thẳm trong lòng. Adon An tay nạp đầu hàng, tên khốn đó, sao lại có thể đầu hàng chứ? Vì sao hắn lại đầu hàng? Oanh tạc. Mã Thác La thiếu tướng trả lời. Thưa ngài, theo điện báo cuối cùng của tướng quân An tay nạp là do quân phi thuyền Nam Hoa oanh tạc, gây ra tổn thất vô cùng nghiêm trọng, theo như mô tả trong điện báo của ông. Hơn một nửa quân lính của ông bị thương vong do phi tiêu hoặc oanh tạc từ phi thuyền. Trong trận oanh tạc, họ còn mất gần như toàn bộ đại pháo, quân đội đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cớ sự. Đúng vậy, đều là những lý do hèn nhát, không có đại pháo, họ còn có súng trường, còn có lưỡi lê, còn có răng của họ. Họ nên dùng răng của mình xông thẳng vào quân Nam Hoa, sao họ có thể đầu hàng chứ? Bọn hèn nhát đáng xấu hổ. Xung quanh vang lên tiếng trách móc, không ai trong nội các bên vực An Tây Nạp. Hiện tại cần có người chịu trách nhiệm cho thất bại, người đó chắc chắn là An Tây Nạp. Đúng là một lũ chính khách. Mã Thác La thiếu tướng thầm nghĩ, đồng thời trong lòng cũng có chút bất an. Quân Nam Hoa sắp đánh tới. Hắn và quân Nam Hoa là người quen cũ, năm đó hắn tuy bị quân Nam Hoa đánh bại, nhưng lại dựa vào đầu óc linh hoạt mà thoát chết. Sau đó, với tư cách là cấp dưới của hắn, theo Metti thăng tiến, dù hai năm trước Metti đã mất chức tổng thống, cũng không ảnh hưởng đến chức vụ của hắn trong bộ chiến tranh, hắn đã là một vị tướng quân. Nhưng hiện tại xem ra, tướng quân thì sao chứ? Nếu chiến bại, đơn giản chỉ là bia đỡ đạn cho đám chính khách mà thôi. Tướng quân Mã Thác La, ngài thấy thế nào? Sami Ân nắm nhìn Mã Thác La không nói lời nào hỏi. Mặc dù hắn là người của Mestia, nhưng gã này lại là một sĩ quan chuyên nghiệp, hắn chắc chắn có những đề xuất tốt hơn. Tôi cho rằng dù chúng ta muốn cầu viện Brazil, cũng phải chứng minh rằng chúng ta có khả năng chống cự, nếu không, người Brazil vì sao lại giúp đỡ một kẻ thất bại? Ngài nói rất đúng. Sami Ân nắm gật đầu nói. Còn có người Anh, nếu chúng ta không thể hiện được giá trị của mình, người Anh cũng sẽ bỏ rơi chúng ta. Trời giúp người, trước hết phải tự giúp mình, người giúp người, tất nhiên phải tự cường. Đạo lý này cổ nhân Hoa Hạ hiểu, Sami Ân nắm, vị tổng thống Argentina này đương nhiên cũng hiểu. Cho nên, chúng ta phải động viên tất cả lực lượng có thể, chúng ta phải ngăn cản bọn chúng ở đây, điều này liên quan đến sự sống còn của Argentina. Đúng vậy, chính là như vậy, chúng ta phải cho mọi người thấy quyết tâm bảo vệ đất nước của chúng ta. Sami Ân nắm nói xong, lại đứng dậy nói. Các người lập tức soạn thảo phương án, động viên tất cả lực lượng của chúng ta, phát vũ khí cho người dân, nói với họ rằng, hiện tại quân Nam Hoa đã chiếm được Trenkenke thảm bại, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là đến thành phố ngày 9 tháng 7, sau đó là Buenos Aires. Hãy nói với đồng bào chúng ta, bất kể họ đến từ đâu, nếu quân Nam Hoa chiếm được nơi này, chúng sẽ cướp bóc thành phố này như cách mà người da đỏ đã làm, cướp đi tài sản của họ, chà đạp phụ nữ của họ, thiêu hủy nhà cửa của họ. Theo Sami Ân nắm, quân Nam Hoa là một đám cường đạo giống như người da đỏ. Trên thực tế, trong các báo cáo chính thức của Argentina, họ thậm chí cố tình trộn lẫn Nam Hoa và người da đỏ, thậm chí gộp cả hai lại, cái gì là danh nghĩa tiến bộ, danh nghĩa văn minh, trên thực tế chỉ là để biến Nam Hoa thành một thế lực mang rợ, để xuất sư nổi danh, đây là thủ đoạn mà quân đội thực dân châu Âu am hiểu nhất. Bây giờ, để động viên dân chúng, khơi dậy nhiệt tình bảo vệ quê hương của họ, bôi nhọ quân Nam Hoa cũng là điều hợp lý. Tôi sẽ đến Đại sứ quán Anh, tìm kiếm sự giúp đỡ của họ, chiến hạm của họ đang ở sông La Plata, hiện tại, người Anh phải thể hiện thái độ của họ. Nước Anh đã trở thành phao cứu sinh cuối cùng của Sami Ân nắm, và điều khiến ông vui mừng hơn là hai ngày trước, hai tàu chiến của Anh đã vào sông La Plata, neo đậu ở bến cảng Buenos Aires. Đây là hai tàu chiến bọc thép đấy. Mười mấy khẩu pháo lớn, cộng thêm uy danh của Great Britain, đủ để uy hiếp Nam Hoa, khiến chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xin ngài yên tâm, Sami Ân nắm, bạn của tôi, Britain mãi mãi là bạn của Argentina, luôn đồn phái đến những chiến hạm mạnh nhất của Hoàng gia Hải quân, chính là để truyền đi một thông điệp, chúng ta. Great Britain vĩnh viễn đứng về phía Argentina. Đối mặt với lời cầu cứu của Sami Ân nắm, Edward tan đốn, vị đại sứ Anh tại Argentina, vẫn như trước, trong lời nói vẫn đứng về phía Argentina. Nhưng ông cũng nói lên sự thật, Camino gốm hào và hết to hào mà luôn đôn phái đến đúng là những chiến hạm mạnh nhất của Hoàng gia Hải quân, hơn nữa mục đích cũng là để bày tỏ sự ủng hộ đối với Argentina, là đến để xếp hàng, là để Anh quốc uy hiếp bằng vũ lực. Chính sách pháo hạm như vậy, ở bên ngoài châu Âu là chuyện bình thường. Căn bản không có gì đáng sợ. Đối với thái độ của ông, Sami Ân nắm tự nhiên cảm động. May mắn là người Anh đứng về phía ông, chỉ cần trên sông La Plata còn có chiến hạm Anh, những kẻ Nam Hoa kia chắc chắn không dám chiếm đóng thành phố này. Đợi đến khi Sami Ân nắm cảm ơn rời đi, tướng quân Henry Tư hỏi. Edward, chúng ta thật sự muốn đứng về phía họ sao? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tướng quân của tôi. Edward tan đốn cười cười. Tôi chỉ nói với ông ta rằng Britain sẽ vĩnh viễn đứng về phía Argentina, chỉ là đứng về phía Argentina mà thôi. Nói xong câu này, Edward liền cười ha ha. Lời hứa của nhà ngoại giao luôn thay đổi theo tình hình thực tế. Có lẽ trước đó, ông đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Argentina, nhưng hiện tại, nước Anh không thể vì Argentina mà khai chiến với một quốc gia khác. Xem ra ngài đã quyết định vứt bỏ họ. Tướng quân Henry Tư ngữ khí vô cùng bình tĩnh, trong cuộc đời hải quân của ông, đã quá quen thuộc với cảnh này, nước Anh không chỉ một lần từ bỏ những người bạn không còn giá trị lợi dụng. Không phải, tôi đã từ bỏ họ. Lắc đầu, Edward tan đốn dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói. Mà là Argentina tự mình không chứng minh được giá trị của họ, nếu họ có thể chứng minh được giá trị của họ trong tương lai, chúng ta đương nhiên không thể vứt bỏ họ. Nhưng nếu họ không có giá trị lợi dụng, đến lúc đó cũng không phải Great Britain vứt bỏ họ, mà là chính họ tự vứt bỏ chính mình. Với tư cách là Tổng thống Argentina, Sami Ân nắm đương nhiên biết quy tắc của trò chơi này, sau khi ông cảm ơn rời đi, lập tức dặn dò thư ký của mình. Được rồi, hiện tại chúng ta đã có được lời hứa của người Anh, nhưng muốn người Anh thực hiện lời hứa của họ, chúng ta phải động viên tất cả lực lượng, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giành được sự ủng hộ của họ. Đang thốt ra những lời này, giọng Throne tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn còn có thể làm gì? Đây vốn là quy tắc cơ bản của trò chơi ngoại giao, Một quốc gia nếu không có giá trị lợi dụng, sẽ chẳng có ai đứng về phía nó. Muốn có được sự ủng hộ của các quốc gia khác, nhất định phải thể hiện sức mạnh của mình để các cường quốc thấy được giá trị lợi dụng, nếu không, trên vũ đài quốc tế, thậm chí còn không có chỗ cho nó tồn tại. Thưa ngài, chúng ta phải huy động tất cả mọi người sao? Giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Thron thở dài. Chúng ta phải biến Buenos Aires thành một pháo đài, nhất định phải chặn bước tiến của chúng. Chỉ có như vậy, người Anh mới đứng về phía chúng ta, người Brazil mới có khả năng phái quân đội đến đây. Tương lai của Argentina hiện giờ ở đâu? Chính là sự can thiệp của nước ngoài. Nhưng nếu không ngăn cản được bước tiến của chúng thì sao? Không hiểu sao, trong lòng Thron bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Thượng đế phù hộ. Ít nhất hiện tại người Anh vẫn đứng về phía Argentina, chỉ cần chúng ta thể hiện được giá trị của mình, họ chắc chắn sẽ không làm ngơ. Trên ken cờ gặp nạn, tin tức truyền đến Buenos Aires, gây chấn động không nhỏ, có lẽ khiến người ta khiếp sợ, biết sợ. Nhưng vấn đề lớn hơn mà họ phải đối mặt là đội quân trưng binh, đội quân này sẽ lôi kéo đàn ông vào quân đội, bất kể họ có muốn hay không. Mỗi người Argentina đều có trách nhiệm bảo vệ Argentina. Nhưng có bao nhiêu người là người Argentina thực sự? Điều này không quan trọng, quan trọng là mang rợ đang tấn công. Một khi mang rợ xông vào Buenos Aires, mỗi người trong bọn họ đều sẽ bị giết, tài sản bị cướp đoạt, phụ nữ bị bắt đi. Chính quyền thông qua nhiều con đường khác nhau để thông báo cho họ, đó là kết cục khi mang rợ xâm lược. Rất nhiều người tin điều này một cách chắc chắn, bởi vì trong quá khứ, kết cục khi người ngựa phổ các xâm lược cũng như vậy. So với những người trong thành Buenos Aires, những người ở tiền tuyến phải chịu ảnh hưởng trực tiếp hơn. Vâng, người còn sống không? Một lần nữa, trong giấc mơ bị đánh thức, Anna mặc đẫm lệ, sau khi rời giường, nàng nhìn vào gương, sửa sang mái tóc rối bù, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Trong lòng nàng chỉ còn lại nỗi lo lắng cho người yêu. Thượng đế phù hộ, các ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Khi biết Trên Ken Cờ thất thủ, nàng đã cầu nguyện cho người yêu và cha mình. Ngay khi Anna đang cầu nguyện, nàng nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, vội vàng ra khỏi nhà. Bên ngoài, nàng nghe thấy tiếng kêu la hỗn loạn ở đầu đường, tiếng kêu lúc cao lúc thấp. Chuyện gì vậy? Vì áo ngực của nàng thắt quá chặt, đi được vài bước đã bắt đầu thở hổn hển, nhưng nàng vẫn không chậm bước, tiếng kêu la hỗn loạn phía trước càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đến ngã tư đường, Anna nhìn thấy trên đường lớn một cảnh tượng hỗn loạn. Mọi người hoảng loạn chạy tới chạy lui, những đứa trẻ không có người trông nom ngồi ở hành lang gào khóc. Trên đường, những chiếc xe ngựa chở đầy thương binh và hành lý, đồ đạc chất đống. Vài người đàn ông cưỡi ngựa chạy ra từ các ngõ hẻm, hướng về sở chỉ huy của dân phòng đoàn Hugo. Trước sân nhà Francesco, Hồ A Điên kéo xe ngựa đứng đó, trừng mắt nhìn Anna, lớn tiếng, Anna tiểu thư. Cô còn chưa đi sao? Chúng ta phải đi thôi. Lão gia đang thu dọn hành lý. Đi. Đi đâu? Thượng đế mới biết, thưa tiểu thư, đi đâu cũng được. Mang rợ sắp đến rồi, tránh trước đã là quan trọng nhất. Cái gì? Mang rợ sắp đến rồi. Nhanh như vậy. Chạy đến trước nhà thờ, cảm thấy muốn ngất xỉu, Anna dừng lại thở dốc một hơi, nàng vịn vào cột đèn đường, dựa vào đó đứng, lúc này một sĩ quan cưỡi ngựa phi nước đại đến, nàng liền nảy ra ý, đứng giữa đường vẫy tay với hắn. Này, tiên sinh, dừng lại. Xin dừng lại. Viên sĩ quan bị chặn lại, ghim chặt ngựa, mặc dù trông rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn tháo mũ cũ nát trên đầu xuống. Tiểu thư, có phải mang rợ sắp đến không? Anna có chút khẩn trương hỏi. Đúng vậy, thưa tiểu thư, tôi biết không nhiều, cô biết đấy, Trên Ken Cờ đã thất thủ, tướng An Tây Nạp đầu hàng, hiện tại quân đội Nam Hoa đang đánh tới, hình như họ muốn tấn công Buenos Aires. Tấn công Buenos Aires? Người chắc chắn chứ? Trời mới biết, tôi chỉ biết có vậy, hiện tại tin tức rất hỗn loạn, rất nhiều đội dân phòng đã tan rã, hiện tại họ đang rút lui trên toàn tuyến, không biết họ có cơ hội trốn thoát không? Cầu thượng đế phù hộ cho họ. Viên sĩ quan nắm dây cương, đội mũ lại, có vẻ muốn đi. Tiên sinh, các ngươi đi, vậy chúng ta phải làm sao? Tôi không biết, thưa tiểu thư, quân đội mang rợ sắp đánh tới, chúng ta căn bản không có quân đội để chống cự. Các ngươi đi, bỏ mặc chúng ta cho mang rợ sao? Cầu thượng đế phù hộ cho cô. Viên sĩ quan cưỡi ngựa vứt lại câu nói này, không quay đầu lại, cưỡi ngựa rời đi, chỉ còn Anna đứng giữa đường, đứng đó bất động nhìn viên sĩ quan đi xa. Mang rợ sắp đến rồi. Mang rợ sắp đến rồi. Ta phải làm sao đây? Chạy trốn đi đâu? Không, ta không thể chạy. Ta phải ở lại đây chờ họ trở về, lỡ như, nếu những kẻ mang rợ kia bắt nàng đi thì sao? Ta có thể mang theo Emily trốn vào trong rừng, nơi mang rợ không thể tìm thấy các nàng. Nghĩ đến đây, Anna liền nhấc váy, chạy dọc theo đường cái về nhà. Nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm. Mang rợ đến. Mang rợ đến. Con đường trong thị trấn đã chật kín người, mọi người đều mua quán chạy loạn khắp nơi, từng chiếc xe ngựa chất đầy đồ đạc chen chúc trên đường phố, mọi người trên đường phố phát ra tiếng ồn ào, tranh cãi. Những người phụ nữ cũng giống như nàng vội vã chạy trốn, giờ phút này tất cả mọi người đều đang chạy trốn. Nàng nhìn thấy Angela phu nhân, vốn dịu dàng và cao quý, đang đánh xe ngựa chạy trốn, bà đứng trên xe ngựa, thắt lưng đeo súng ngắn, nhìn thấy dáng vẻ này, Anna rất khó liên tưởng đến người giáo viên tiếng Pháp quen thuộc của gia đình mình. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Lúc này Angela phu nhân đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của một quý phu nhân bình thường, mái tóc đen rối bù, là một khuôn mặt hoảng hốt. Lúc này, khi nhìn thấy Anna, khuôn mặt xinh đẹp của bà lộ vẻ kinh ngạc. Anna, sao cô còn chưa đi? Phu nhân, tôi muốn ở đây chờ cha tôi và... Cô điên rồi, Anna, nhanh lên, lên xe ngựa, Emily đâu? Con bé ở nhà sao? Các cô cùng tôi đi, nếu các cô ở lại đây, sẽ bị mang rợ bắt đi. Angela, người từng chứng kiến sự tàn bạo của mang rợ ở trang trại, cha và anh em của bà bị giết, mẹ và chị gái bị bắt đi, đến nay sống chết không rõ, chỉ có bà trốn trong bụi cỏ thoát chết. Mặc dù đó là chuyện 20 năm trước, nhưng bà biết rõ điều gì sẽ xảy ra với những cô gái khi gặp mang rợ. Nhưng cha tôi còn... Không đợi Anna nói xong, Angela đã kéo nàng lên xe ngựa. Họ hy vọng cô được an toàn, cô và Emily cùng tôi đến Buenos Aires, thiếu tá có một ngôi nhà ở đó. Rất nhanh, theo yêu cầu của Angela, Anna mang theo em gái thu dọn hành lý, rời khỏi nhà vườn, chạy nạn rất nhiều người, khoảng hơn mấy trăm người, mặc dù rất nhiều người, nhưng đi được một đoạn thì đám đông tản ra, chỉ có những người quen mới kết đội rời đi, họ cùng gia đình Dick kết bạn đồng hành, Dick tiên sinh là hàng xóm của họ, là một người rất đáng tin cậy. Khi ngồi trên xe ngựa chạy về phía đông, hai chị em không khỏi quay đầu nhìn về phía thị trấn đã biến mất trong tầm mắt, không biết từ lúc nào, một đám mây khói dày đặc bốc lên từ hướng thị trấn. Phu nhân, cô nhìn xem, bên kia hình như đang cháy. Quay đầu nhìn về phía thị trấn đang bốc khói, Angela phu nhân không khỏi kinh ngạc nói. À, Thượng Đế ơi, chắc chắn là mang rợ phóng hỏa. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên cắt ngang lời bà, quay đầu lại, chỉ thấy Dick đã ngã xuống vũng máu. Không, Dick. Trong tiếng la khóc của Dick phu nhân, Angela phu nhân nhìn thấy mấy kỵ binh không biết từ đâu xuất hiện, vây quanh họ và Dick phu nhân. Ngăn cản bọn hắn là một đám đào binh. Đào binh. 7-8 tên, quân phục cũ nát, râu ria xồm xoàm, mũ lính siêu vẹo, bọn chúng cầm thương, trừng trừng nhìn nữ nhân trên xe ngựa. Ánh mắt của chúng đảo qua nữ nhân và các cô gái, không hề có ý tốt. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng Anna vẫn cảm nhận được sự thô bỉ trong ánh mắt của đám người này. Các ngươi muốn làm gì? Phu quân ta là một sĩ quan. Chưa để phu nhân Angela nói hết lời, tên đầu lĩnh đám loạn binh đã lên tiếng. Một là chết, phu nhân. Hai là ngoan ngoãn nộp tiền và xe ngựa, rồi ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta. Nếu không, các ngươi chỉ có con đường chết. Tên đầu lĩnh tay cầm súng lục, tham lam nhìn Angela phu nhân, mặc dù trong tay ả cầm súng, nhưng lại không hề kiêng dè. Không, các ngươi đừng hòng. Phu nhân Dick kiên quyết đáp trả, tên đầu lĩnh liền chỉ súng vào bà mà nổ súng. Bùm. Tiếng súng vang lên, phu nhân Dick ngã xuống, ngực trúng đạn, co giật trong vũng máu. À, Anna và Emily hoảng sợ thét chói tai, các nàng không thể tin vào mắt mình, sao những người này lại tàn bạo đến thế. Angela phu nhân cũng bị sự tàn bạo của đối phương làm cho kinh hãi, tay cầm súng run rẩy. Ngươi, các ngươi. Chỉ là một bà già không ai thèm mà thôi. Tên đầu lĩnh đào binh cười lạnh. Phu nhân xinh đẹp, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Tên đầu lĩnh tham lam nhìn Angela phu nhân, sau đó lại dời ánh mắt sang Anna và Emily. Thấy vậy, Angela che chắn các nàng sau lưng, khẩn trương nói. Bọn chúng còn là trẻ con. Đã lớn rồi, phu nhân. Tên đầu lĩnh nhếch miệng, lộ ra hàm răng vàng ố, cười nói. Đương nhiên, nếu phu nhân chịu hầu hạ chúng ta, ta ngược lại có thể đảm bảo sẽ không động đến bọn chúng. Ngươi, ngươi. Phu nhân, với ngài, đây là lựa chọn tốt nhất. Hoặc là ngài. Hoặc là tất cả các người. Phu nhân, ngài thấy sao? Tên đầu lĩnh nở nụ cười, ánh mắt đắm đuối nhìn Angela, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía hai cô gái phía sau Angela. Những tên khác cũng không có ý tốt, nhìn chằm chằm hai cô gái sau lưng Angela, dường như với chúng, việc được vui vẻ với các cô gái còn hấp dẫn hơn là với phu nhân. Mặc dù trong lòng tức giận tột độ, nhưng Angela biết mình bất lực đến nhường nào. Dù bà có nổ súng giết chết tên này, thì kết quả sẽ ra sao? Bà sẽ chết dưới họng súng. Các cô gái không những chết, mà còn bị đám loạn binh giày xéo trước khi chết. Đó chắc chắn là kết cục tồi tệ nhất. Hít sâu một hơi, Angela nói. Ngươi nói lời giữ lời chứ? Ta thề với Thượng Đế. Tên đầu lĩnh liếm môi, so với những cô gái ngây thơ, hắn thích một phu nhân chín mọng như trái táo hơn. Anna. Quay đầu nhìn các cô gái, Angela có phần quyết liệt nói. Ta sẽ đi với bọn chúng vào trong rừng cây nhỏ, các con. Ôm Anna và Emily vào lòng, Angela phu nhân khẽ thì thầm vào tai Anna bằng tiếng Pháp. Có cơ hội, hãy lên xe ngựa rời đi, hiểu chưa? Angela, vậy, còn cô thì sao? Anna lo lắng nhìn Angela. Đừng lo cho ta, các con phải an toàn, hiểu chưa? Xuống xe ngựa, Angela bình định nhìn hai cô gái, khi xoay người, bà khinh miệt nhìn tên đầu lĩnh loạn binh nói. Chúng ta đi thôi. Chờ một chút, mặc dù tên đầu lĩnh đã sốt ruột, hắn vẫn dùng dao cắt đứt dây cương buộc vào súc vật kéo xe. Ngươi, tại sao lại làm vậy? Angela lớn tiếng chất vấn. Để ngăn bọn chúng bỏ trốn, phu nhân, tên đầu lĩnh đắm đuối nhìn Angela, sau đó nói. Quên nói cho ngươi biết, ta là người Pháp. Nếu là người Pháp, đương nhiên sẽ hiểu Angela vừa nói gì. Nhưng cô cứ yên tâm. Ta thề với Thượng Đế, chỉ cần cô ngoan ngoãn đi với chúng ta nhất định sẽ thả các người đi. Thượng Đế ơi! Sao lại gặp phải một đám người như thế này? Trong lòng tuyệt vọng, Angela đành phải đi theo chúng vào rừng cây nhỏ. Theo sau Angela, tên đầu lĩnh và đám loạn binh thèm thuồng nhìn bà. Cuối cùng, vào đến rừng cây nhỏ, khi Angela dừng lại, tên đầu lĩnh nhếch miệng, lộ ra hàm răng vàng ố, miệng đầy mùi hôi, hắn nắm tóc Angela, cười nói. Phu nhân, lát nữa cô sẽ biết thế nào là đàn ông. Tê. Vừa nói, hắn vừa dùng sức xé rách vạt váy của Angela, theo tiếng vải bị xé rách. A một tiếng, miệng bị xé rách, bà thét lên. Đúng lúc này, bùm. Một tiếng súng, Angela chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, máu và óc văng tung tóe khắp người. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. A, khi bà vừa thét lên, tiếng súng lại vang lên. Một tên loạn binh ngã xuống, sau đó là những tiếng súng liên tiếp. Theo hướng tiếng súng, Angela đầy máu nhìn thấy phía sau một cái cây lớn, hơn 10 người lính đang đứng. Bọn họ mặc quân phục màu xanh lục. Bọn họ là ai? Chẳng mấy chốc, Angela đã nhận ra những người lính đó. Tất cả đều là người da đỏ. Là người da đỏ. Angela muốn chạy trốn, nhưng cơn ác mộng của tuổi trẻ lại khiến bà không nhấc nổi chân, thậm chí toàn thân còn run rẩy. Hắn, bọn họ đến. Vương Thái Sinh, tay cầm súng bắn tỉa 67 thức, theo ban trưởng đi tới, nhìn nữ nhân đầy máu, vội vàng lấy khăn tay đưa cho bà. Cho cô, lau máu đi. Vừa rồi tôi chỉ lo cứu cô, không ngờ. Đột nhiên Vương Thái Sinh im bặt, đứng trước mặt nữ nhân, hắn nhìn thấy cửa xuân của nữ nhân bị xé rách, khuôn mặt đỏ bừng, khẩn trương đến mức không biết nên nhìn đi đâu. Hắn đang nói gì? Không phải là lời nói của ngựa phổ. Hắn. Khăn tay. Angela bị hành động của người lính làm cho ngơ ngác, nhưng sau khi ngơ ngác, bà dường như đã hiểu, những người này không giống như bà tưởng tượng. Angela. A, Anna chạy vào rừng, vừa nhìn thấy những người lính, đã sợ hãi đến mức hét lên một tiếng, suýt ngất đi, là người da đỏ. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ của nàng đã thay đổi, khi Angela lau sạch máu trên mặt, trên người, và tìm một bộ quần áo của Đích Tiên Sinh mặc vào, các nàng tò mò nhìn những người lính này dường như không có bất kỳ ác ý nào với họ. Angela, cô nói bọn họ sẽ thả chúng ta đi sao? Emily vội vàng nhìn những người lính, Angela lắc đầu, bà cũng không biết, còn Anna chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ. Những người này thật sự là giả mang nhân sao? Giống như không giống trong truyền thuyết. Phát hiện ba nữ nhân cách đó không xa đang quan sát mình, ban trưởng Tôn Quốc nói với Vương Thái Sinh. Thái Sinh, cậu đi nói chuyện với bọn họ, hỏi xem bọn họ có chỗ nào để đi không. Nếu có, thì mau chóng rời khỏi đây. Binh hoang mã loạn, đâu đâu cũng là loạn binh. Lần này gặp chúng ta, lần sau thì không được may mắn như vậy đâu. Các cô có chỗ nào để đi không? Đứng trước mặt các nữ nhân, Vương Thái Sinh khoa tay múa chân. Hắn cũng không biết nói tiếng Tây Ban Nha, trong lớp bọn họ căn bản không có ai biết. Mặc dù giữa bọn họ không thể giao tiếp, nhưng chỉ cần dùng tay khoa tay một hồi, Angela vẫn hiểu được ý của chàng trai có chút ngượng ngùng này. Người muốn chúng ta rời đi sao? Bọn họ muốn thả các nàng đi. Cứ như vậy. Các cô trên đường cẩn thận, đừng chạy lung tung, bây giờ binh hoang mã loạn, đâu đâu cũng là đào binh, nhất định phải chú ý an toàn của mình, mấy cô gái, ai, thật không khiến người ta yên tâm. Miệng thì nói vậy, Vương Thái Sinh lại giúp các nàng buộc lại dây cương cho xe ngựa, sau đó nhặt roi ngựa dưới đất, đưa cho Angela, chỉ vào xe ngựa hỏi. Cô biết đánh xe ngựa chứ? Vâng, tôi biết, tôi biết. Đoán ra ý tứ của người lính, Angela đáp, bọn họ muốn thả mình đi. Cứ như vậy mà thả bọn họ đi. Thấy nữ nhân ngơ ngác đứng đó, Vương Thái Sinh lấy từ thắt lưng ra khẩu súng lục ổ quay vừa tịch thu được trên thi thể, nhét vào tay Angela. Cho cô, cầm lấy, trên đường bảo vệ mình. Nhìn khẩu súng trong tay, Angela có chút mờ mịt, bà không biết người đàn ông nhút nhát này đang nói gì, nhưng hắn lại cho bà một khẩu súng. Trong lúc các nàng còn đang mờ mịt, dường như nhớ ra điều gì, Vương Thái Sinh lại lấy ra mấy hộp đồ hộp cho các nàng. Đây là một ít đồ ăn, các cô cứ mang theo, trên đường cẩn thận một chút, đừng tự tìm phiền phức cho mình nữa. Nhìn đồ vật trong tay, Angela khó hiểu nhìn người xa lạ này, cho đến khi rời đi, các cô gái vẫn không ngừng hỏi. Angela, tại sao hắn lại cho cô súng? Còn có cả đồ hộp nữa, bọn hắn hình như khác xa so với những gì báo chí đưa tin. Theo tỉnh Phỉ, tỉnh Cốc Đây, cùng quân đội của tỉnh Osu và các tỉnh lân cận đều tập trung về đây, tất cả mọi người đều tụ họp, trong những tiếng reo hò kích động cùng một tình cảm vĩ đại nắm tay nhau thề nguyện bảo vệ ác. Hèn. Ti. Na, chúng ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ danh dự và sự tôn nghiêm của ác. Hèn. Ti. Na, người Italy đã tham gia vào cuộc chiến tranh thiêng liêng này chúng ta, người Đức cũng sẽ tham gia bảo vệ tổ quốc mình chúng ta, những người Đức, Ý, Pháp, Anh, Ai. Len, Hy Lạp đang sống ở ác. Hèn. Ti. Na, mãi mãi xem nơi này là tổ quốc của mình chúng ta muốn đoàn kết như một người để hy sinh vì đất nước chúng ta, người Nga, người Ba Lan, người Latvia xin cho phép tôi, một người ác. Hèn. Ti. Na, được thay mặt mọi người tuyên bố chúng ta đồng lòng chống lại kẻ xâm lược, nguyện vì nước nhà mà hy sinh tại các con đường ở Buenos Aires, đám chính khách và những người cổ động đã lớn tiếng đọc bản thảo diễn văn đầy nhiệt huyết này. Người ác. Hèn. Ti. Na, sẽ chiến đấu để bảo vệ ác. Hèn. Ti. Na. Nhưng mà, câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc có bao nhiêu người ác? Hèn. Ti. Na, thực sự ở ác. Hèn. Ti. Na. Ít nhất, trong cái gọi là nước Cộng hòa ác. Hèn. Ti. Na này, tuyệt đối không có nhiều người bản địa. Cái gọi là người ác. Hèn. Ti. Na, đến từ khắp châu Âu, họ đến đây và trở thành người ác. Hèn. Ti. Na. Trở thành chủ nhân trên vùng đất này. Tài ác. Hèn. Ti. Na, những chủ nhân đến từ phương xa này đối mặt với xâm lược của người Nam Hoa, họ đoàn kết lại, dường như trong một ngày, người ác. Hèn. Ti. Na đã xuất hiện trên thế giới này. Dưới khẩu hiệu bảo vệ ác. Hèn. Ti. Na, hàng vạn quân đội từ các tỉnh đổ về thành phố này, trở thành những người bảo vệ thành phố. Đàn ông trong thành phố, hầu như ai cũng cầm vũ khí, họ có súng kíp từ thời chiến tranh giành độc lập, có súng trường Enfield, có súng trường Lôi Minh mới nhất. Mặc dù đội dân phòng sử dụng đủ loại vũ khí và chỉ huy thì hỗn loạn, nhưng họ lại tràn đầy tự tin, dường như họ thực sự có thể ngăn chặn quân đội Nam Hoa tiến công. Dưới sự kêu gọi này, dường như tất cả mọi người đều bị lòng yêu nước cảm động, họ sẵn sàng hy sinh vì đất nước, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Tuy nhiên, đối với Angela vừa mới đến Buenos Aires, thứ mà nàng cảm nhận được chỉ là sự phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Đứng trước cửa nhà mình, Angela nhìn vị sĩ quan đang chiếm cứ nhà mình mà nói. Các người dựa vào cái gì mà vào ở nhà tôi, thượng tá? Chồng tôi cũng là một sĩ quan, các người không có quyền trưng dụng nhà tôi. Dù thế nào, Angela cũng không ngờ rằng khi nàng vừa đến Buenos Aires, muốn vào ở nhà mình, thì căn nhà lại bị một đám quân nhân không biết từ đâu đến chiếm đóng. Là chủ nhân, nàng thậm chí còn không thể đuổi những vị khách này ra khỏi nhà mình. Phu nhân, xin hãy thông cảm, hiện tại mọi người đều đang bảo vệ Buenos Aires, chúng ta cũng không thể ngủ ngoài đường được. Trước khi phu nhân đến, nơi này không có ai ở, cho nên chính phủ mới cho phép chúng tôi vào đây. Vì vậy, mong phu nhân thông cảm, rất xin lỗi. Nếu phu nhân không có chỗ ở, tôi nghĩ gác mái vẫn còn chỗ ngủ, nhưng mà vị sĩ quan nhìn người phụ nữ xinh đẹp và các cô gái phía sau nàng, lên tiếng nhắc nhở. Phu nhân, tôi cần phải nhắc nhở phu nhân rằng, nơi này toàn là đàn ông, lại là những người đàn ông cô đơn. Đây chính là những người bảo vệ ác. Hèn. Ti. Na sao? Họ bảo vệ đất nước này, bảo vệ người dân khỏi sự xâm lược của man rợ như thế đấy. Nhưng hành động của họ mới thực sự là man rợ. Chính những người này lại dám tự nhận là người bảo vệ vùng đất này. Ngươi, Thượng Đế cũng sẽ cảm thấy xấu hổ vì hành động của các ngươi. Angela tức giận nói. Trong khoảnh khắc này, Angela đột nhiên cảm thấy những quân nhân Nam Hoa đã cứu nàng khỏi tay bọn đào binh mới thực sự là quân tử. Họ chưa từng cướp đoạt bất cứ thứ gì của nàng, ngược lại còn cứu nàng, hơn nữa còn cho nàng thức ăn và vũ khí, giúp nàng không bị đói và có thể tự bảo vệ mình. Vậy mà những kẻ tự xưng là người bảo vệ ác. Hèn. Tì. Na này thì sao? Bọn chúng căn bản chỉ là một đám cường đạo. Một đám thổ phỉ. Nhưng điều đó có ích gì chứ? Nhưng căn nhà bị quân nhân chiếm đóng, Angela buộc phải đối mặt với một hiện thực. Nàng không có nhà để về. Đứng bên đường, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Anna và Emily. Anna, xin lỗi, ta cũng không biết sẽ ra nông nỗi này nhìn các cô gái, giọng Angela tràn đầy áy náy. Angela, ta nghĩ, chúng ta đi chỗ khác đi. Angela, ngươi còn nhớ gì Tạ Lệ không? Có lẽ, chúng ta có thể ở nhờ nhà dì ấy. Đối với Tạ Lệ, Angela không xa lạ gì, nàng là dì của các cô gái, nhưng người phụ nữ đó sau khi gả cho người anh thì không còn về nhà nữa. Bây giờ đến nhà dì ấy, liệu dì ấy có hoan nghênh không? Nhưng đối với những người tị nạn tha hương, họ cũng không có lựa chọn nào khác. Khi họ vào ở nhà dì Tạ Lệ của Anna, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Đối với Vương Thái Sinh mà nói, việc cứu người phụ nữ mấy ngày trước chỉ là một trải nghiệm trên chiến trường mà thôi. Trong những ngày tiếp theo, mặc dù quân đội chiếm đóng đường sắt, thẳng tiến về phía đông bắc, tiến công Buenos Aires, mặc dù quân đội chủ lực ác. Hèn. Tì. Na đã đầu hàng tại Trenkenker, nhưng đội dân phòng ở các thị trấn ven đường vẫn kháng cự vô cùng ngoan cường. Ngày 15 tháng 11, bộ binh của Vương Thái Sinh đã giao chiến ác liệt với đội dân phòng ở trấn Andrew. Giống như nhiều thị trấn khác, những người bảo vệ nơi này là đội dân phòng, so với quân đội, sự kháng cự của họ kiên quyết và dũng cảm hơn. Trong những cánh đồng rộng lớn bao quanh thị trấn, những cánh đồng bông lớn đang nở rộ, những quả bông trắng già trên những thân cây khô héo phát ra ánh sáng. Thu. Tiếng pháo gào thét mang theo tiếng rít trầm đục, đạn pháo nổ tung, tạo thành những cột khói trên biên giới thị trấn. Ông khẩu súng trường 67 thước, Vương Thái Sinh lặng lẽ nằm trong hố bom, bên cạnh hố bom có hai xác chết, đó là những người ác. Hèn. Tì. Na bị trúng pháo. Nằm sấp ở đó, hắn quan sát phía trước, từ vị trí của hắn đến vị trí của địch chỉ cách chưa đến 100 mét, không chỉ nhìn thấy những cái đầu lắc lư, mà thậm chí còn nhìn rõ hình dáng của chúng qua ống ngắm. Qua ống ngắm nhìn thấy một lão già tóc bạc, hắn bình tĩnh ngắm chuẩn, nổ súng. Súng vừa rơi, người đã ngã, khi viên đạn trúng đầu người kia, hắn thậm chí còn nhìn thấy một vệt máu bắn lên. Sau đó, Vương Thái Sinh dừng bắn, họ không vội tiến công, theo lời giải thích của đại đội trưởng, những thị trấn nhỏ như vậy, cứ từ từ thu thập, cố gắng sát thương quân phòng thủ, chứ không phải nhanh chóng xung phong giải quyết chiến đấu, tù binh nhiều quá cũng phiền phức. Hô hít một hơi, Vương Thái Sinh bình tĩnh nằm trong hố bom nghỉ ngơi, lúc này Lý Đến Phúc từ trong bụi bông bò tới, nhanh chóng lăn vào hố bom, hắn vốn là người xây đường, ít nói, lại rất thật thà. Có thuốc lá không? Cho này, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho Lý Đến Phúc, sau đó lấy bật lửa ra châm, hai người cùng hút. Hai người hút một lúc lâu, Lý Đến Phúc mới lên tiếng. Thái Sinh, ngươi còn nhớ người phụ nữ mà ngươi đã cứu không? Cái gì? Vương Thái Sinh nhất thời không kịp phản ứng. Người phụ nữ mà ngươi đã cứu? Nàng thật xinh đẹp, ngươi nói xem, loại đàn ông nào mới có thể tìm được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Lời nói của Lý Đến Phúc khiến Vương Thái Sinh nhớ lại người phụ nữ xinh đẹp đó, nhớ lại cảnh xung quanh hôm đó. Người phụ nữ như vậy, quả thực không phải những người bình thường như họ có thể cưới về nhà, đối với họ mà nói, có thể tìm được một cô vợ trẻ đã là may mắn lắm rồi. Đối với cô vợ trẻ, yêu cầu của họ cũng không nhiều, không cần nhan sắc, cũng không cần gì khác, đơn giản chỉ là một người phụ nữ có thể nối dõi tông đường. Ngươi không nói, ta cũng quên mất. Vương Thái Sinh quả thực đã quên bẵng sự việc kia, thậm chí quên cả việc hắn lén đưa khẩu súng cho người nữ nhân kia rồi bị ban trưởng khiển trách. Nhưng cũng chỉ là khiển trách mà thôi, dù sao ban trưởng cũng hiểu, thời buổi binh hoang mã loạn, nữ nhân trong tay không có súng ngắn phòng thân, liệu có thể sống sót hay không còn chưa biết. Huống hồ khẩu súng kia chỉ là nhặt được từ trên người một xác chết, cũng không phải vũ khí quân đội cấp phát, coi như người nhặt được vũ khí, hắn đương nhiên có quyền sử dụng. Một người nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao người có thể quên được chứ? Lý Đến Phúc vừa hút thuốc vừa nói. Ta nghĩ kỹ rồi, đợi đánh hạ Vải Thành, ta sẽ học theo lũ bạch quỷ, không, là người Tây Ban Nha, đến lúc đó, biết đâu lại gặp được một người nữ nhân thích hợp để cưới về nhà. Nữ nhân thích hợp? Loại nữ nhân nào mới thích hợp? Mông lớn, dễ sinh con. Nghĩ đến lời các lão nhân, không hiểu sao, trong đầu Vương Thái Sinh lại hiện lên hình ảnh người nữ nhân xinh đẹp kia, cái mông của nàng thật sự rất lớn. Không biết nàng hiện giờ ra sao? Vương Thái Sinh thầm nghĩ. Đương nhiên hắn cũng biết, vĩnh viễn không thể gặp lại người nữ nhân kia, dù sao, hắn thậm chí còn không biết tên nàng là gì. Chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ mà thôi, chỉ mong nàng có thể bình an vượt qua những ngày sắp tới. Nói thật, ta không biết ngươi nghĩ gì, chờ đánh xong thành, ta sẽ đi tìm một người nữ nhân như vậy, sau đó sinh cho nàng 7-8 đứa con. Như vậy mới tốt, mới có thể sống hết cả đời này. Lý Đến Phúc nói những lời này, trong mắt tràn đầy ước mơ về tương lai. Dù bình thường hắn không hay nói chuyện, nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy khát vọng và mong đợi về tương lai. Sống nơi đất khách quê người, Lý Đến Phúc cũng mong muốn có một gia đình thuộc về mình. Nói những chuyện này làm gì? Vương Thái Sinh hít một hơi thuốc thật sâu, rồi nói. Nói 1000 nói 10000, cuối cùng vẫn phải đợi đánh xong giặc rồi tính, thành còn chưa đánh xong, nghĩ nhiều cũng vô ích, đi thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Im lặng hút một hơi thuốc, trong đầu Vương Thái Sinh lại hiện lên hình dáng người nữ nhân kia. Bạn có thể tìm tờ hấy bản gốc tại Tê Hiên Lôi Trúc. Trong đời, có những cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng lại chẳng có kết quả gì. Đôi khi, người gặp nhau còn quên nhau rất nhanh. Với Angela, người đang ở Buenos Aires, đương nhiên không hề hay biết có người đang nghĩ đến mình. Mấy ngày nay, nàng liên tục khiếu nại với bộ chiến tranh, đòi lại căn nhà của mình. Nhưng vào lúc này, dường như chẳng ai thèm để ý đến nàng, dù chồng nàng là thiếu tá lục quân đi chăng nữa. Thì có ích gì? Trước kia, họ là đồng liêu, thậm chí là bạn bè. Nhưng giờ thì sao? Chỉ là một kẻ sống chết không rõ mà thôi. Thậm chí, sau khi Angela đến bộ chiến tranh, chẳng có người bạn nào quen biết chịu giúp đỡ nàng. Phu nhân, bà nên hiểu, hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Tôi tin rằng lòng yêu nước của bà sẽ giúp bà thông cảm với tất cả. Một sĩ quan phụ trách tiếp đón nàng ở bộ chiến tranh trực tiếp nói với Angela. Bất kỳ người ác, hèn, tì, na yêu nước nào cũng không để quân đội mình phải ngủ ngoài đường. Quân đội không nên, vậy người ác, hèn, tì, na yêu nước nên ngủ ngoài đường sao? Mặc dù câu hỏi của Angela khiến viên sĩ quan không biết phải trả lời thế nào, nhưng hắn vẫn chọn im lặng. Ngài, tôi là người ác, hèn, tì, na yêu nước, nhưng ngài nói cho tôi biết tôi phải ở đâu, thưa ngài. Nhìn viên sĩ quan trước mặt, Angela không chút khách khí chất vấn. Tôi sẵn lòng giúp đỡ quân đội, nhưng quân đội lại cướp nhà của tôi. Là nhà của tôi, hiện tại tôi không những không thể trở về, mà còn phải trơ mắt nhìn các người cướp nhà của tôi. Không, phu nhân, không phải cướp, chỉ là mượn tạm thôi, hơn nữa chúng tôi cũng sẽ trả tiền thuê nhà. Viên sĩ quan vừa nói, trên mặt nở nụ cười, dường như đang bảo nàng yên tâm, chúng tôi sẽ không để bà thiệt thòi. Tiền thuê nhà? Tiền thuê nhà ở đâu? Angela cười lạnh hỏi. Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, bà có thể đến bộ chiến tranh yêu cầu. Cuối cùng, viên sĩ quan còn như thể là ban phát ân huệ, nhắc nhở Angela. Một lát nữa bà có thể đến đó đăng ký, bộ chiến tranh sẽ cấp cho bà giấy chứng nhận, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, bộ chiến tranh chắc chắn sẽ trả tiền thuê nhà và bồi thường cho bà. Nhìn Angela vẫn còn bất bình, viên sĩ quan lại nhỏ nhẹ an ủi. Phu nhân, bà là vợ của sĩ quan, trong thời kỳ đặc biệt này, bà nên biết tầm quan trọng của việc phục vụ nghĩa vụ. Tôi nghĩ đây cũng là điều mà chồng bà mong muốn, hơn nữa bà cũng hy vọng ông ấy được đối đãi như vậy ở nơi xa. Nếu ông ấy còn ở đây, các người có cướp nhà của ông ấy không? Angela muốn lớn tiếng chất vấn người này, nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bọn chúng căn bản là một lũ cường đạo. Xin hỏi văn phòng của bộ trưởng ở đâu? Đã lừa dây dưa với tên này, Angela hỏi. Phu nhân, bộ trưởng rất bận, trong thời kỳ quan trọng này, ông ấy chắc chắn không có thời gian gặp bà. Sự thật chứng minh, chẳng có ai thèm để ý đến khiếu nại của Angela. Cuối cùng, khi Angela bày tỏ muốn gặp bộ trưởng, nàng thậm chí còn bị binh lính đuổi ra khỏi bộ chiến tranh. Nếu không phải vì nàng là phụ nữ, có lẽ còn không được đối xử nhẹ nhàng như vậy. Đúng là một lũ khốn nạn. Đứng trước cửa bộ chiến tranh, Angela tức giận nói. Giờ đây, nàng cảm nhận được sự bất lực từ sâu thẳm trong lòng. Nàng không biết điều gì đã khiến những kẻ đó trở nên vô sĩ đến thế. Ngay khi Angela bị cảm giác thất bại bao trùm, nàng cảm thấy có gì đó đang bay lượn trên không trung. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nàng tràn đầy kinh ngạc. Tuy những bông tuyết trắng xóa. Không, là giấy, hàng ngàn hàng vạn tờ giấy từ trên trời rơi xuống. Sao trên trời lại có giấy rơi xuống? Mọi người đều không khỏi nghi hoặc nhìn lên trời, nhìn những tờ giấy bay lả tả. Những tờ truyền đơn này do phi thuyền thả xuống, để cảnh cáo người dân trong thành. Angela cũng như những người khác, đưa tay ra bắt lấy một tờ truyền đơn. Nàng thấy trên đó viết bằng tiếng Tây Ban Nha, người dân Buenos Aires, để đạt được ý nguyện về hòa bình, chúng ta sẽ tiến hành oanh tạc các mục tiêu trọng điểm của Buenos Aires. Để giảm thiểu thương vong cho dân thường, xin các người lập tức rời khỏi thành phố. Không chỉ Angela đang xem, những người khác cũng đang xem, toàn bộ người dân Buenos Aires đều đang nhìn những tờ truyền đơn rơi xuống từ trên trời. Trên truyền đơn không chỉ có chữ, mà còn có hình ảnh. Hình ảnh phi thuyền oanh tạc thành phố. Chỉ cần những hình ảnh này thôi, cũng đủ để người dưới mặt đất hiểu được họ sắp phải đối mặt với điều gì. Chúng ta xong rồi. Người Nam Hoa sẽ dùng phi thuyền oanh tạc Buenos Aires. Trên đường, tiếng thét hoảng loạn vang lên. Về nỗi kinh hoàng của phi thuyền, họ đã nghe nói từ lâu, thậm chí cả việc tướng An Tây Nạp đầu hàng cũng được đồn là do phi thuyền oanh tạc. Trong rất nhiều lời đồn, lựu đạn mà phi thuyền thả ra có thể dễ dàng thổi bay một ngôi nhà, có thể xóa sổ một doanh trại quân đội. Theo một số lời đồn khác, lựu đạn của phi thuyền thậm chí có thể gây ra một trận động đất, san bằng một thị trấn nhỏ. Mặc dù không ai tin vào những lời đồn này, nhưng tuyệt đối không ai nghi ngờ phi thuyền là một loại vũ khí cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, trước phi thuyền bay trên trời, họ cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể đứng trên mặt đất mà chờ đợi bị nổ. Người dân Buenos Aires mặc dù biết phi thuyền đáng sợ, nhưng họ không cảm thấy có gì ghê gớm. Dù sao, phi thuyền là cỗ máy chiến tranh nhằm vào quân đội, họ là dân thường, chiến tranh liên quan gì đến họ. Nhưng bây giờ, phi thuyền lại bay đến Buenos Aires, để oanh tạc thành phố này. Và họ cũng có thể trở thành mục tiêu. Trong khoảnh khắc này, tất cả những ác mộng liên quan đến phi thuyền đều hiện lên trong lòng họ. Chúa ơi! Chạy mau! Trong 4 giờ sau đó, trên đường phố là một cảnh tượng hỗn loạn, giống như tận thế. Mọi người hoảng loạn chạy tán loạn, không ai để ý đến trẻ con ngồi đó gào khóc, phụ nữ sợ hãi thét chói tai. Dường như vào giờ khắc này, tận thế thực sự đã giáng lâm. Trên đường, xe ngựa chen lấn nhau, tất cả mọi người đều tranh nhau chạy ra khỏi thành. Những người chạy ra khỏi thành sẽ đánh nhau để giành đường. Họ thậm chí có thể rút súng lục ra, bóp cò vào đối phương, cướp lấy cơ hội thoát thân. Dưới sự đe dọa của cái chết, toàn bộ Buenos Aires chìm trong một sự hỗn loạn chưa từng có. Trong sự hỗn loạn này, không ai đứng ra duy trì trật tự, tất cả mọi người đều bị nỗi sợ hãi bao trùm. Nếu không có sĩ quan quân đội ở đó duy trì trật tự, e rằng những binh lính đó cũng sẽ chạy ra khỏi thành. Trong sự hỗn loạn này, chỉ có những binh lính đến từ các tỉnh khác, vì không biết sự lợi hại của phi thuyền, chỉ biết ngơ ngác nhìn tất cả, họ thậm chí còn chế giễu hành vi hèn nhát của những người khác. Nhưng đối với đa số người dân Buenos Aires, họ có thể chưa từng nhìn thấy phi thuyền, nhưng họ tin tưởng tuyệt đối vào sự lợi hại của nó. Trong đám đông hỗn loạn, Angela một lần nữa cùng Anna, Emily và dì Tạ Lệ rời khỏi thành phố, nhưng họ không gia nhập đội quân chạy trốn ra ngoài thành, mà đi theo hướng ngược lại. Đi đến bến cảng đi, ở đó có tàu chiến Anh, họ chắc chắn sẽ không trêu chọc người Anh. Tạ Lệ tự tin nói, chồng nàng đã mất là người di dân Anh, nàng có niềm tin tuyệt đối vào sự hùng mạnh của nước Anh. Kỳ thực, không chỉ có nàng nghĩ như vậy, rất nhiều người di dân Anh ở trong và ngoài Buenos Aires đều cho rằng như vậy, họ thậm chí còn vẽ lên chữ cờ thật to trên nhà kho bến tàu, dường như muốn nhắc nhở phi thuyền trên trời chú ý nơi này là nước Anh. Đương nhiên, nơi này chắc chắn không phải lãnh thổ của nước Anh, nhưng lá cờ này ít nhất là thể hiện thân phận của họ. Họ tin rằng với lá cờ này, phi thuyền trên trời chắc chắn sẽ không ném lựu đạn vào họ. Tới bến cảng, Angela cùng đám người đi đến nhà kho, làm Tạ Lệ nhìn thấy chữ Mét khổng lồ vẽ trên nóc nhà, nhất định phải dương dương tự đắc mà nói, các ngươi nhìn xem, trên nóc nhà có cờ Anh quốc đó. Bọn chúng nhất định sẽ thấy được. Angela đầy nghi hoặc nhìn lá cờ kia. Lá cờ này thực sự có tác dụng sao? Cái này có ích lợi gì không? Đứng trên thuyền, thiếu tướng Henry IV có chút nghi hoặc nhìn đám kiều dân đang vẽ chữ và cờ lớn trên nóc nhà kho, bèn hỏi Eswood tan đốn. Khác với những kiều dân khác, với thân phận đại sứ, hắn đã rút lui về quân hạm, so với việc rút lui ra ngoài thành, quân hạm không nghi ngờ gì là nơi an toàn nhất. Dù sao, phi thuyền Nam Hoa cũng sẽ không oanh tạc quân hạm của bọn chúng. Dù sao đây là quân hạm của Great Britain. Tướng quân, chữ và cờ trên nóc nhà có hữu dụng hay không, phải xem ngài. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bước vào chiến hạm bọc thép Camino gốm hào, Eastwood tan đốn cảm nhận được sự tự tin tột độ. Đây là một chiến hạm bọc thép có trọng tải hơn 1 vạn tấn, hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ, 4 khẩu pháo Anh 9 tấc cùng 24 khẩu pháo Anh 7 tấc, lại thêm lớp giáp dày gần 5 tấc. Quả thực là một sự tồn tại vô địch. Thêm vào đó là hết tho hào 7.000 tấn, đủ để khiến người Nam Hoa phải kính sợ. Đương nhiên, thứ khiến người ta kính nể hơn cả vẫn là thực lực cường thịnh của Britain đằng sau hạm đội. Về phần quân hạm, chẳng qua chỉ là một loại thể hiện của quốc lực mà thôi. Mà tất cả những điều này chính là vốn liếng tự phụ của người Anh thời đại này. Đương nhiên, đại sứ tiên sinh, xin hãy tin tưởng, nếu bọn chúng làm tổn thương kiều dân của chúng ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thiếu tướng Henry IV nói thẳng. Nhiều năm qua, hoàng gia hải quân chưa từng khiến kiều dân Britain thất vọng, hiện tại cũng vậy. Giống như thủ tướng đại nhân đã nói, hoàng gia hải quân vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc nhất của kiều dân. Lúc trước ta có nghi vấn, là muốn biết, từ trên trời nhìn xuống, có thể nhìn thấy cái chữ và cờ này không? Nghĩ một hồi, Henry Tư nói. Chúng ta đều chưa từng trải qua bầu trời, ai biết bọn chúng có nhìn thấy nó không? Nếu bọn chúng không nhìn thấy, hoặc nói, bọn chúng nói mình không nhìn thấy, chúng ta cũng không có cách nào phản bác. Phản bác? So với phản bác, Henry Tư càng muốn biết làm thế nào để phản kích. Đại pháo của hắn khẳng định không đánh được phi thuyền. Nếu là phi thuyền, liệu nó có công kích quân hạm của hắn không? Cái này chỉ sợ chỉ có Thượng Đế mới biết. Bọn chúng hẳn là không vô sĩ đến vậy đâu. Khi nói ra câu này, Edward Tàn Đốn có chút bất an. Hắn thật sự cảm thấy đối phương có khả năng sẽ làm như vậy. Loại chuyện này là vô sĩ sao? Chỉ là một cái cớ mà thôi. Nếu là hắn, khẳng định sẽ tìm được cái cớ này. Khoảng cách quá xa, ta không nhìn thấy. Hoặc là nói, bởi vì độ cao quá cao, tầm mắt của chúng ta bị thứ gì đó che khuất. Hơn nữa, bọn chúng còn nói vì khoảng cách quá cao, nên lựu đạn dưới đầu đã xảy ra một chút sai lầm. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Tóm lại một câu, đổi thành hắn sẽ có vô số lý do và cớ để giải thích. Cuối cùng, đây chỉ là lầm kích mà thôi. Edward Tàn Đốn bất an, rơi vào mắt Henry Tư, khiến hắn cũng trở nên có chút bất an. Vô sĩ. Đây coi như là vô sĩ sao? Nhiều năm như vậy, hắn đã gặp những chuyện còn vô sĩ hơn thế, cho dù người Nam Hoa có vô sĩ đến vậy, chỉ cần một câu ta không nhìn rõ. Bọn chúng có thể làm gì được chứ? Hắn nhìn bến cảng gần trong gang tấc, lại nhìn quân hạm của mình, quân hạm cứ như vậy sát bên bến cảng. Trong lòng Henry Tư hiện lên một ý niệm. Vạn nhất lựu đạn rơi vào quân hạm, vậy coi như xong đời. Bất luận là bay quá cao, không nhìn rõ, hay là lựu đạn rơi xuống bị gió thổi lệch. Chỉ cần lựu đạn rơi trúng quân hạm, đến lúc đó, thương vong thật sự là của bọn chúng, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng có khả năng trở thành trò cười. Đến lúc đó, bất luận là bồi thường hay đền bù, cũng không còn liên quan gì đến hắn, tổn thất trên danh nghĩa sẽ theo suốt cuộc đời, nếu mất mạng, vậy càng là được không bù mất. Đại sứ tiên sinh, vì sự an toàn của ngài, ta nghĩ chúng ta nên rút lui ra xa hơn khỏi bến cảng, ngài thấy sao? Sau khi bình tĩnh lại, Henry Tư nói với đại sứ. Cái lão già cáo già đáng chết này. Nhìn Henry Tư, Edward Tàn Đốn đương nhiên biết đối phương đang nghĩ gì, cái gì mà vì sự an toàn của hắn, lão già này rõ ràng là một kẻ hèn nhát. Được thôi. Lúc này làm đồ hèn nhát cũng không mất mặt. Không, không phải đồ hèn nhát. Bọn chúng chỉ là vì muốn quan sát tốt hơn mà thôi. Đương nhiên, tướng quân. Edward Tàn Đốn nói. Khoảng cách xa một chút, có thể giúp chúng ta quan sát hiệu quả nổ tốt hơn, ngài thấy thế nào, tướng quân? Xác thực, đối với chúng ta mà nói, quan trọng hơn là quan sát hiệu quả nổ. Henry Tư không nhịn được tán thưởng sự thông minh của Edward, đám người này luôn có thể tìm ra rất nhiều lý do để che giấu sự khiếp đảm của mình. Không, không phải khiếp đảm. Bọn chúng chỉ là muốn quan sát tốt hơn, muốn hiểu rõ phi thuyền rốt cuộc là loại vũ khí gì mà thôi. Người Anh rút lui. Cơ hồ là vào lúc Camino Gốm Hào và Hết Tho Hào bắt đầu nổ súng, trong lòng mọi người ở gần bến cảng đã dâng lên một ý niệm tuyệt vọng. Bọn chúng đã bị người Anh bỏ rơi. Bọn Anh phản bội thì ra, chuyện không mấy bình thường này, kể từ khi nước Anh xuất hiện trên thế giới, đã có mấy ai không bị bọn họ phản bội. Bọn chúng vứt bỏ đồng minh, chuyện thường như cơm bữa. Ngay cả nước Pháp mấy chục năm sau cũng bị chơi xỏ, khiến người ta khóc cũng không thành tiếng. Chơi đồng minh, chơi bạn bè, đó mới là sở trường truyền thống của nước Anh. Không chơi bạn bè thì không phải là nước Anh. Nhưng giờ phút này, chẳng còn ai quan tâm đến những chuyện đó nữa. Với những kẻ bị phi thuyền đột kích dọa cho hồn vía lên mây, giờ chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó là chạy trốn. Chạy khỏi cái nơi chết tiệt này. Từ khi chiến tranh nổ ra, họ đã nghe quá nhiều truyền thuyết kinh hoàng về phi thuyền, nào là đinh, nào là lựu đạn. Tóm lại, phi thuyền là một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Trước đây chỉ là tin đồn, nhưng giờ thì sao? Lựu đạn sắp rơi trúng đầu rồi, chẳng lẽ còn không trốn? Dù sao, xu hướng tránh họa là bản năng của con người. Sau một ngày một đêm hỗn loạn, Buenos Aires cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Thành phố gần 300.000 dân này bỗng nhiên im ắng, khiến nó như một tòa thành chết. Nhưng nó không phải là tử thành, mà là một tòa thành không. Những người của gia tộc Elix rời khỏi Buenos Aires cũng không đi xa, rất nhiều người chỉ rút lui về các trang viên ngoại ô, họ đứng trong trang viên, nhìn chằm chằm vào thành phố, như thể đang chờ đợi sự hủy diệt, chờ đợi gia viên tan nát. Ngoài ngoại ô, không ít quý bà mặc những bộ váy áo lộng lẫy, tay cầm ô che nắng, cứ như đang tham gia một buổi vũ hội, mong muốn tận mắt chứng kiến thành phố sụp đổ. Đương nhiên, họ không chỉ muốn chứng kiến thành phố bị hủy diệt, mà còn muốn tận mắt xem một màn trình diễn chưa từng có, chưa từng thấy. Cơ hội như vậy, bỏ lỡ rồi, biết đến bao giờ mới có được. Tướng quân, ngài có biết thành Pompey không? Edward tàn đốn có chút mong đợi nhìn đồng hồ bỏ túi, rồi hỏi. Nó bị hủy diệt bởi núi lửa phun trào. Tôi biết, Henry tư đáp. Chúng ta thật may mắn khi được chứng kiến một thành phố bị hủy diệt. Kỳ thực, Henry tư cũng đã thay lễ phục. Đối với hắn mà nói, đây là một yến tiệc hiếm có. Coi như là người chứng kiến yến tiệc này, khi trở về London cũng đủ để hắn khoe khoang trong giới thượng lưu London mấy ngày, thậm chí mấy năm liền. Chuyện này thậm chí sẽ trở thành một trong những điều đáng tự hào nhất trong sự nghiệp hải quân của hắn. Có người tham gia chiến trận, có người trải qua chiến tranh, có người gặp vô vàn hiểm nguy, nhưng có ai từng chứng kiến một thành phố bị hủy diệt chưa? Ít nhất trong hoàng gia hải quân, hắn là người đầu tiên chứng kiến tất cả. Còn những người khác trong hạm đội, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Đúng vậy, Hunter. Henry tư quay đầu dặn dò phó quan. Bạn đã chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, thưa tướng quân. Phó quan mặc lễ phục cung kính đáp. Edward, chúng ta cùng uống một ly, vì thời khắc đặc biệt này. Đúng là nên uống một ly. Trước lời mời này, Edward tàn đốn đương nhiên không từ chối. Nói xong, hai người cùng nhau đi về phía cầu tàu. Ở đó, một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế xếp đã được chuẩn bị sẵn. Họ như đang tham gia một buổi dã ngoại, ngồi đó thưởng thức yến tiệc sắp diễn ra. Tuy nhiên, khác với những người khác, đối với Tổng thống Throne ân nắm, tâm trạng của ông lại vô cùng phức tạp. Ông đến một trang viên bên ngoài thành, nhìn về phía Buenos Aires xa xăm với vẻ mặt bi thương. Lạy Chúa, nguyên rủa những kẻ Nam Hoa chết tiệt, sao chúng có thể nhẫn tâm phá hủy một thành phố xinh đẹp đến vậy? Trong khi nguyền rủa người Nam Hoa, Throne ân nắm lại thấy những người ăn mặc lộng lẫy, như thể đang tham gia một buổi tiệc, họ sao có thể thản nhiên đối mặt với cảnh thành phố bị hủy diệt như vậy? Thật là một lũ vô lương tâm. Đây không phải là yến tiệc, mà là hủy diệt. Các người có biết không? Là hủy diệt. Tổng thống Throne ân nắm chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, nạc tư Elix sẽ biến mất khỏi thế giới theo cách này. Điều khiến ông càng tức giận hơn là, bất kể người nước ngoài hay người Argentina, đều có việc này như đang tham gia một yến tiệc chưa từng có, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, lòng đầy mong đợi và chờ đợi tất cả giáng xuống. Dường như đối với họ, đây là một yến tiệc. Nhưng nỗi bi phẫn của Throne ân nắm hiển nhiên không thể ảnh hưởng đến đám đông quần chúng. Khác với những người bình thường đau lòng trước cảnh nhà cửa bị phá hủy, đối với những người giàu có, họ càng tò mò nhìn lên bầu trời, họ đang đợi, như đang đợi vũ hội bắt đầu, đợi nhân vật chính xuất hiện. Trong ánh mắt của họ, lo lắng xen lẫn hưng phấn, mà trong sự hưng phấn lại càng tràn đầy tò mò. Sự tò mò. Sự tò mò cho phép đám đông, cứ thế mà ăn mặc lộng lẫy, chờ đợi màn khai mạc. Nếu vương mới vọt trên phi thuyền biết được, nam nữ trên mặt đất lại ăn mặc lộng lẫy, chờ đợi chứng kiến một thành phố bị hủy diệt, hắn sợ rằng sẽ mắng chửi. Đối với hắn mà nói, chấp hành nhiệm vụ lần này thật không dễ dàng, đây là một cuộc oanh tạc dài đến mấy trăm cây số, cần đi thuyền 14 tiếng. Từ chiều hôm qua cất cánh, họ vẫn bay trên không trung. Trong 14 tiếng vừa qua, từ 16 chiếc phi thuyền tạo thành một đội hình khổng lồ, đã bắt đầu cuộc oanh tạc tầm xa đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Dù tiền tuyến cách nơi này mấy trăm cây số, thì sao chứ? Bầu trời không có phòng tuyến, cũng không có hầm sâu, chỉ cần họ muốn, đừng nói là mấy trăm cây số, mấy ngàn cây số họ cũng có thể bay qua. Đương nhiên, đây chỉ là nghĩ vậy thôi, dù sao, tốc độ phi thuyền của họ chỉ có 30 cây số đáng thương. Là Buenos Aires. Bỗng nhiên, theo tiếng la hét kích động, các binh lính trên phi thuyền hưng phấn kêu lên. Cuối cùng cũng đến mục tiêu. Thành phố này thật đẹp. Nhìn từ trên không xuống, vương mới vọt không khỏi thốt lên lời khen ngợi về quy hoạch của thành phố. Mỗi góc quảng trường đều được chặn lại. Thiết kế này tạo ra một vẻ đẹp đặc biệt. Bây giờ nhìn lại, Charles Darwin miêu tả thành phố này là thành phố hợp quy tắc nhất toàn cầu cũng không phải là lời khen quá đáng. Ngựa Quang Minh cầm máy ảnh, không ngừng chụp ảnh thành phố từ trên không. Quy hoạch của thành phố rất chỉnh tề, kỳ thực thành phố này rất đẹp. Buenos Aires có nhiều kiến trúc sân thi đấu, mang khí chất của Paris, phong tình của Madrid, lại không thiếu sự lãng mạn của Milan. Cảm giác quen thuộc này vừa như mộng, vừa như ảo, khi thì rõ ràng, khi thì lại mơ hồ. Nhưng bây giờ thì sao? Thành phố mà không biết bao nhiêu người ca ngợi, đang đứng trên bờ vực hủy diệt. Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hiện tại vừa vặn thừa dịp thành phố này bị hủy diệt trước đó chụp xuống một vài tấm ảnh. Cũng coi như là một loại kỷ niệm. Phi thuyền tới. Tiếng nổ ầm ầm trên bầu trời, khiến đám người dưới mặt đất nhón chân, ngước nhìn lên trời. Khi nhìn thấy quái vật khổng lồ trên bầu trời, trong mắt họ tràn đầy kinh ngạc. 1, 2, 3. Trong tiếng đếm, có người kinh hô. Lại có 16 chiếc phi thuyền. những chiếc phi thuyền khổng lồ cứ thế từ từ tiến vào tầm mắt của mọi người. Đương nhiên, họ sẽ không cảm thấy chậm, thậm chí theo họ, tốc độ này đã rất nhanh, dù sao, cho dù là chiến hạm nhanh nhất cũng chỉ có 14 hải lý mà thôi. Tiếng động cơ ầm ầm từ trên không truyền đến, người dưới mặt đất chỉ cảm thấy một cảm giác áp bức chưa từng có. Cảm giác áp bức này khiến họ thậm chí không dám nhúc nhích thân thể, sợ rằng người trên phi thuyền phát hiện ra sự tồn tại của họ. Đây cũng là động thái cố ý của đội phi thuyền, họ cố ý duy trì ở độ cao chưa đến 1.000 mét, chính là để đám người dưới đất cảm nhận được loại áp lực này. Lạy Chúa, làm sao họ có thể đưa những chiếc phi thuyền này lên trời? Là khí hydro. Họ dựa vào khí hydro để bay lên trời. Trong tiếng bàn tán của mọi người, phi thuyền từ từ bay đến trên không thành phố. Chúng đến rồi, đến rồi. Trong nháy mắt này, đám dân chúng vây xem ngữ khí thậm chí có chút kích động. Bất luận là người bình thường hay quyền quý, bọn họ đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, chờ đợi khắc cuối cùng đến. Hắn tới. Nơi này là đại lộ ngày 9 tháng 7, mục tiêu chủ yếu của chúng ta ở đây năm 1816, ngày 9 tháng 7, nhân dân Argentina đánh tan quân thực dân Tây Ban Nha, cuối cùng giành được độc lập. Đại lộ ngày 9 tháng 7 được đặt theo tên này. Và ở đó không chỉ là đại lộ phồn hoa nhất Buenos Aires, mà hai bên đại lộ còn tập trung rất nhiều tòa nhà chính phủ. Phủ tổng thống cũng ở gần đó. Phát hiện mục tiêu. Kỳ thực, việc có phát hiện mục tiêu hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Từ độ cao 1.000 mét mà ném bom, dù có ống ngắm đơn giản, tất cả đều dựa vào vận may. Ném bom. Theo lệnh, lựu đạn 100kg được ném ra từ cửa ném bom. Vừa ra khỏi cửa, lựu đạn đã phát ra tiếng rít thu, từng quả lựu đạn cứ thế rơi xuống từ trong phi thuyền. Nhìn từ xa, mọi người có thể thấy rõ lựu đạn rơi xuống, tựa như chim trên trời đang đẻ trứng. Từng điểm đen rơi xuống từ dưới phi thuyền. Trong thành phố yên tĩnh, tiếng rít của lựu đạn càng thêm rõ ràng. Trong tiếng thét chói tai, lựu đạn rơi xuống đất, một vụ nổ kịch liệt như núi lửa phun trào, bùng nổ trong thành phố. Cột khói khổng lồ bốc lên, mặt đất rung chuyển, tựa như động đất. Từng tòa kiến trúc sụp đổ trong vụ nổ, những công trình tưởng chừng kiên cố như giấy dán, bị xé nát một cách dễ dàng. Một chút dấu ấn từ tờ hiên lôi tê rút thờ hiên bản dành riêng dê cho bạn. Theo từng quả bom nặng trịch liên tiếp giáng xuống, giữa những vụ nổ kinh thiên động địa, tòa nhà phòng giam sụp đổ, thành thị chìm trong biển lửa, tựa như cho tàn núi lửa vùi lấp thành cổ Pompeii. Sức công phá của những quả đạn này lớn đến vậy là nhờ bên trong chứa đầy thuốc nổ cực mạnh. Với những người thời đại này, nhiều lắm họ chỉ mới trải nghiệm thuốc nổ Silic do Nam Hoa sản xuất, nhưng lựu đạn của Nam Hoa lại chứa thứ thuốc nổ cay đắng chua chát có uy lực còn khủng khiếp hơn. Hơn nữa, lượng thuốc nổ trong đó còn gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với đạn pháo thông thường. Đối với những quả lựu đạn có uy lực khủng khiếp như vậy, người thời đại này không thể nghi ngờ là hoàn toàn xa lạ. Bọn họ không khỏi ngây người ra, trơ mắt nhìn từng tòa kiến trúc quen thuộc bị phá hủy thành phế tích trong những vụ nổ liên tiếp. Khi thành thị bị bao phủ bởi khói đặc, bất kể là những người thượng lưu ăn mặc chỉnh tề như đi dự tiệc bên ngoài thành, hay là những người anh trên chiến hạm kéo pula trên sông, đều bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Tướng quân Henry IV đang uống rượu, lúc này đã quên hết tất cả, hắn chỉ trơ mắt nhìn về phía xa, nếu có người để ý, hắn sẽ phát hiện ngón tay hắn đang run rẩy. Lạy Chúa! Cái này, đây là chiến tranh sao? Trong lòng Henry IV tướng quân không ngừng run rẩy, hắn không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này. Là một sĩ quan chuyên nghiệp, hắn hiểu rõ giới hạn uy lực của vũ khí. Ngay cả pháo binh mạnh nhất cũng không thể gây ra tổn thất thảm khốc đến vậy. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng nổi những người lính đáng thương trên chiến trường sẽ sống sót ra sao trong trận oanh tạc dữ dội như vậy. Giờ đây, hắn dường như đã hiểu vì sao tướng quân An Tây Nạp lại đầu hàng. Không phải vì hắn bằng lòng đầu hàng, mà là khi đối mặt với trận oanh tạc này, ngoài việc đầu hàng ra, căn bản không có lựa chọn nào khác. Còn một lựa chọn khác là bị nổ tan xác trong trận oanh tạc. Những vụ nổ như vậy tuyệt đối không phải sức người có thể chống lại. Chết tiệt, bọn chúng làm sao có thể sở hữu thứ vũ khí mạnh mẽ đến vậy, lạy Chúa. Henry IV tướng quân thầm nghĩ trong lòng. Nếu như cả thế giới chỉ có bọn chúng nắm giữ loại vũ khí này, vậy thì quy tắc chiến tranh sẽ bị thay đổi hoàn toàn, không ai có thể chịu đựng nổi trận oanh tạc như vậy, cho dù là chiến hạm cũng không xong. Thậm chí trong khoảnh khắc này, Henry IV còn có chút may mắn vì lúc trước hắn đã đưa ra lựa chọn, cho chiến hạm rời xa bến cảng. Vạn nhất lựu đạn rơi trúng chiến hạm, không nghi ngờ gì, nhất định là thuyền tan người chết. Bọn họ ngây người nhìn chằm chằm những cột khói không ngừng bốc lên, tận mắt chứng kiến sự hủy diệt, có lẽ không phải thành thị bị hủy diệt, nhưng bọn họ lại tận mắt chứng kiến sự hủy diệt. Một sự hủy diệt mang tính tai họa chưa từng có. Ô hát mi gốc, trách nào bọn họ lại muốn chúng ta rời đi sớm, trách nào. Tạ ơn Chúa, bọn họ vẫn còn nhân từ. S. Út tan đốn không nhịn được vẽ lên thập tự giá, lần đầu tiên hắn thực sự cảm kích những người Nam Hoa, bởi vì họ đã nhắc nhở. Kỳ thật, hắn cũng không biết, sở dĩ thông báo sớm, không phải vì nhân từ, mà là vì quảng cáo. Nam Hoa cần thông qua miệng lưỡi mọi người để tuyên truyền uy lực của phi thuyền, cho nên mới cần để mọi người tận mắt chứng kiến. Đương nhiên, việc đứng ngoài quan sát như vậy chắc chắn không thể so với cảm nhận trực tiếp khi ở trong đó. Chính những người chứng kiến mới là những người thêm mắm thêm muối miêu tả hiệu quả của vụ nổ, họ sẽ biến tất cả thành đề tài câu chuyện của mình. Đây không chỉ là đề tài câu chuyện của người bình thường. Quan trọng hơn là, việc người bình thường thêm mắm thêm muối vào vụ nổ sẽ tạo ra một ảo giác cho toàn thế giới. Nam Hoa có một loại vũ khí cực kỳ mạnh mẽ mà bất kỳ quốc gia nào khác cũng không có. Loại vũ khí này không chỉ có thể gây ra sát thương lớn, mà còn có thể thay đổi căn bản kết cục của chiến tranh. Chỉ có trong tình huống này, những quốc gia châu Âu mới có thể cam tâm tình nguyện dùng nhiều tiền để mua phi thuyền từ Nam Hoa, sau đó đầu tư số tiền khổng lồ để phát triển phi thuyền, thậm chí giống như Anh và Đức trước Thế chiến thứ nhất, triển khai cuộc đua vũ trang. Nhân từ. Edward, ngươi nghĩ nhiều rồi, bọn chúng không phải nhân từ, bọn chúng đang khoe khoang. Đang khoe khoang với cả thế giới về món đồ chơi mới của mình, lạy Chúa, sao có thể để bọn chúng sở hữu thứ vũ khí đáng sợ như vậy chứ? Dù là một quân nhân, quan điểm của Henry Tư lại hoàn toàn trái ngược với Edward, hắn thậm chí còn cảm thấy đây là âm mưu của người Nam Hoa. Âm mưu này lại cực kỳ đơn giản, chỉ là để nói cho cả thế giới biết, bọn chúng có một loại vũ khí mà những người khác không thể chống lại. Ngươi xem, bọn chúng nhắc nhở tất cả mọi người, bọn chúng sẽ oanh tạc thành thị, tại sao bọn chúng lại nhắc nhở? Bởi vì bọn chúng cần người chứng kiến, cần người chứng kiến nói cho thế giới biết, tòa thành thị này đã bị hủy diệt như thế nào, có lẽ, tòa thành thị này sẽ không bị hủy diệt, nhưng trong miệng thế nhân, Buenos Aires đã bị hủy diệt. Hơn nữa, loại hủy diệt này là thứ mà người nặc tư Elix không thể chống lại, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn thành thị của mình bị hủy diệt từng chút một. Nhìn chằm chằm thành thị bị khói lửa nuốt chửng, ánh mắt Henry Tư trở nên có chút phức tạp. Hắn có thể tưởng tượng ra được những người nặc tư Elix sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy thành thị của mình bị hủy diệt như vậy. Loại tuyệt vọng đó đủ để khiến những người có ý chí yếu đuối sụp đổ. Trên đời này, điều gì khiến người ta đau khổ nhất? Tuyệt đối không phải là thất bại, mà là trong chiến tranh, kẻ yếu chỉ có thể trơ mắt nhìn cường giả ức hiếp mình mà không có bất kỳ chỗ trống nào để phản kháng, thứ hắn có thể làm chỉ là nhẫn nhịn. Đây mới là điều đau khổ nhất trên đời. Giống như khi vợ của một người đàn ông bị ác nhân chà đạp, người đàn ông đó chỉ có thể đứng một bên, trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu bị ác bá chà đạp. Giống như những người nặc tư Elix bây giờ, bất kể thân phận hay địa vị của họ là gì. Trong trận oanh tạc này, họ chỉ có thể đứng một bên mà nhìn. Nhìn tất cả những gì quen thuộc của mình bị phá hủy. Loại bất lực và tuyệt vọng này sẽ khắc sâu vào trong lòng mỗi người, khiến họ trong cuộc sống tương lai căn bản không dám kháng cự người Nam Hoa. Bọn chúng không phải đang oanh tạc thành thị, bọn chúng đang oanh tạc ý chí của tất cả mọi người, có lẽ thành thị sẽ không bị phá hủy, nhưng trái tim của người nặc tư Elix đã bị bọn chúng phá hủy. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm phi thuyền trên không trung lẩm bẩm. Lạy Chúa, chẳng lẽ tương lai thực sự thuộc về phi thuyền sao? Đối với những người đứng xem, điều họ cảm nhận được là sự rung động và kinh ngạc, còn đối với những người ở trong đó, cảm xúc của họ lại vô cùng phức tạp. Theo những vụ nổ ngày càng gần, những chiếc đèn bão treo dưới trần nhà trong kho hàng bến tàu lắc lư. Trong những tiếng nổ như sấm rền, những người trong kho hàng thỉnh thoảng phát ra những tiếng thét chói tai vì sợ hãi, nhưng phần lớn thời gian, họ lại tò mò, mà trong sự tò mò này lại xen lẫn nỗi sợ hãi. Trời đang mưa sao? Hay là đang có sấm chớp? Anna có chút ngạc nhiên nói. Trên mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm nặng nề, tiếng ầm ầm tựa như tiếng sấm, khiến mọi người sinh ra một loại ảo giác nào đó. Cùng với những tiếng ầm ầm này, từng luồng ánh sáng chói mắt thỉnh thoảng lại xuyên qua cửa sổ vào trong kho hàng. Cùng lúc đó, vách tường đang rung chuyển, đỉnh nhà kho không ngừng rơi xuống bụi bặm, xuyên qua tiếng nổ đinh tai nhức óc và cảm giác áp bách đến tột cùng, càng lúc càng rõ ràng nghe thấy tiếng nổ ầm ầm của những quả bom nặng trịch. Khi bụi đất rơi vào người, một số người nhát gan không kìm được mà thét lên, họ biết đây tuyệt đối không phải là sấm chớp mùa hè, mà là lựu đạn. Những quả lựu đạn sẽ cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người. Chúa phù hộ cho chúng ta, những con chiên ngây thơ. Trong tiếng cầu nguyện của cha xứ, mọi người đều trầm mặc, cũng có một số người đi theo cha xứ cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, cầu nguyện lại có tác dụng gì chứ? Càng nhiều người chỉ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, mặc cho bụi bặm từ nóc nhà rơi xuống tóc. Bọn hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ sợ hãi. Dưới ánh đèn mờ ảo, từng khuôn mặt tái nhợt, lộ vẻ căng thẳng. Dường như ai nấy đều cố gắng giữ bình tĩnh. Bỗng nhiên, theo sau một loạt tiếng nổ dồn dập như gỡ mình, một bản hòa tấu vang vọng từ xa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong khoảnh khắc, Mặt đất dường như cũng đang rung rẩy, nhiều người hoảng sợ kêu lớn. Bởi vì họ phát hiện phòng ốc cũng đang rung chuyển, ngay cả tường gạch cũng phát ra âm thanh kỳ quái, như muốn đổ sập. Kho đạn. Bỗng nhiên có người kêu lên, rồi lắc đầu lia lịa, lẩm bẩm. Chắc chắn là kho đạn hải quân nổ tung. Không sai được. Ta dám chắc là thế, chắc chắn là thế. Ngay khi hắn vừa dứt lời, những nơi lân cận cũng vang lên tiếng nổ dữ dội. Trong nháy mắt, mặt đất như muốn nứt ra, bàn ghế xê dịch, trần nhà sụp xuống từng mảng đất xám. Khói đặc ngột ngạt xông vào, khiến những người trong kho hàng ho sặc sụa. Đồ tể. Bỗng nhiên, có người lớn tiếng gào lên, đây là đồ sát, chúng muốn giết hết chúng ta. Chúa ơi, nguyên rủa lũ Nam Hoa đáng chết, hãy đẩy chúng xuống địa ngục. Bọn chúng là một lũ ma quỷ. Người kia vừa đứng lên gào thét, tiếng nổ bên ngoài đã càng lúc càng lớn, trong làn khói mịt mù, những đợt oanh tạc chuyển hướng đến bến tàu. Theo sau là một cột khói khổng lồ bốc lên trời, vụ nổ dữ dội đã phá hủy cả khu vườn trong bán kính vài trăm mét, thậm chí cả Henry IV trên chiến hạm cũng cảm nhận được chấn động. Ohmigos là kho quân dụng nổ. Nhìn cột khói bốc lên, Henry IV không khỏi thốt lên. Khu vực đó còn có gần ngàn quân nhân đóng quân, bọn họ căn bản không rút lui giờ thì xong, cầu Chúa phù hộ họ. Kỳ thật trong thành phố vẫn còn rất nhiều người, rất nhiều quân nhân không rút lui, họ vẫn đang thủ vệ thành phố, kết quả là chờ đợi họ chỉ là cái chết. Tử vong, trong những vụ nổ như thế, những người kia sẽ còn lại gì? Eswood tan đốn cũng không khỏi đồng tình với những người kia, chắc chắn là tan thành tro bụi. Nhìn chằm chằm phi thuyền trên không trung, nghe tiếng rung chuyển ầm ầm, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một ý nghĩ. Thật là một loại vũ khí đáng sợ. Không chỉ đáng sợ, quả thực là phá vỡ hình thái chiến tranh. Tướng quân. Eswood tan đốn đột nhiên lên tiếng. Ngài nghĩ gì về phi thuyền? Nghĩ gì sao? Henry tư suy nghĩ, nhìn chằm chằm phi thuyền vẫn đang thả bom trên không trung, nói. Ngài tin không, đại quân Nam Hoa vẫn còn cách xa mấy trăm dặm anh, vậy mà chúng có thể dùng phi thuyền ném bom xuống thành phố này, nắm giữ phi thuyền, chúng có thể dễ dàng phá hủy tất cả, hết thảy, chúng hoàn toàn có thể không cần cảnh báo mà oanh tạc thành phố, chỉ cần chúng muốn, không ai có thể ngăn cản trên không trung, thậm chí tất cả chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ bị chúng hủy diệt. Thưa ngài, chiến tranh đã thay đổi. Câu trả lời của tướng quân khiến Eswood tan đốn gật đầu. Đúng vậy, chiến tranh đã thay đổi, dù chúng ta có muốn đối mặt hay không, phi thuyền đã trở thành cỗ máy chiến tranh quan trọng nhất, hơn nữa có thể khẳng định một điều, bên nào nắm giữ phi thuyền, bên đó sẽ giành chiến thắng. Thật vậy, Eswood, chúng ta lại không có phi thuyền. Nhìn phi thuyền trên không trung đang thả bom không chút kiêng dè, Henry IV nói. Chúa có thể chứng giám, phi thuyền chắc chắn là vũ khí lợi hại nhất trong tương lai, dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta phải nói. Có lẽ chiến hạm đã bị đào thải đột nhiên, Henry IV chỉ vào bến cảng, nơi một đám mây hình nấm khổng lồ đang bốc lên, kinh ngạc nói. Ohmigos, chuyện gì đang xảy ra ở đó? Trong chiến tranh, luôn có vô vàn điều bất ngờ. Khi những quả lựu đạn gào thét từ trên trời giáng xuống, quân lính hải quân cảng Argentina căn bản không hề ý thức được hiểm nguy. Mặc dù phi thuyền oanh tạc trông như kinh thiên động địa, nhưng khi trực tiếp đối mặt, họ mới phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Phi thuyền oanh tạc dường như không có mục tiêu cố định. Lựu đạn của chúng cứ thế bay tới bay lui trên không trung. Không ai biết lựu đạn cuối cùng sẽ rơi ở đâu, nhưng có thể khẳng định rằng việc ném chính xác vào một tòa nhà là điều không dễ dàng. Nhưng đôi khi, vẫn luôn có những điều ngoài ý muốn xảy ra. Ngay khi quân lính hải quân Argentina đang ẩn nấp trong cứ điểm, vẻ mặt thoải mái cười nói, thì một quả bom lại không lệch một ly, đánh trúng kho quân dụng của cứ điểm. Theo sau là một vụ nổ kịch liệt, khiến quân lính trong cứ điểm không còn một ai sống sót. Kho quân dụng hải quân bị đánh trúng. Hàng trăm tấn đạn pháo, thuốc nổ và các loại vật tư khác bị kích nổ, vụ nổ kịch liệt trực tiếp sang bằng mọi thứ trong bán kính vài trăm mét. Vụ nổ kinh hoàng thậm chí còn tạo ra một đám mây hình nấm cao đến vài trăm mét. Cảnh tượng kinh người này khiến Vương Mới Vọt và đồng đội không khỏi kinh hãi. Đây hoàn toàn là vận may. Vận may cũng coi là không tệ a, Vương Mới Vọt kinh hãi nói. Chúng ta chắc chắn đã đánh trúng kho quân dụng của bọn chúng. Trong tiếng than thở kinh ngạc, xuyên qua làn khói dày đặc, Vương Mới Vọt nhìn thấy trên nóc nhà kho ven biển có những chữ cờ lớn, mặc dù lá cờ có chút chói mắt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Là cờ của đám người Anh. Mặc dù trong lòng Vương Mới Vọt cũng có chút kích động, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nơi đó không phải mục tiêu của chúng ta. Hắn không xem tòa nhà kho đó là mục tiêu, không phải vì lá cờ trên đó, cũng không phải vì nó không phải mục tiêu của họ. Mà là vì lựu đạn trên phi thuyền rất quý giá. Nếu cố tình oanh tạc nhà kho kia, có lẽ ném thêm vài chục quả bom cũng chưa chắc có hiệu quả gì, dù sao oanh tạc trên không có độ chính xác cao, lúc này hoàn thành nhiệm vụ cố định mới là quan trọng nhất. Nhưng dù sao cũng chỉ là một lá cờ của người Anh, cho dù bọn chúng có tự cao tự đại, cũng không có gì đáng sợ. Thông báo cho thuyền số 7, tiến hành oanh tạc khu vực mục tiêu. Theo mệnh lệnh của vương mới vọt, người truyền tin trong khoang thuyền liền dùng bảng đen viết ra mệnh lệnh của hắn. Trong thời đại không có vô tuyến điện, bảng đen là công cụ liên lạc thô sơ nhất trên không trung của đội phi thuyền. Khác với phi thuyền mang theo lựu đạn nổ mạnh, thuyền số 7 mang theo bom napalm, mục tiêu của nó vô cùng đơn giản, chính là tiến hành oanh tạc khu dân nghèo gần bến cảng, dùng bom napalm đốt cháy khu vực nhà cửa. Nơi đó kiến trúc cơ bản đều là kết cấu gỗ hoặc bán gỗ, nói cách khác, rất dễ bắt lửa. Liên tiếp mấy chục quả bom napalm từ trên không ném xuống khu vực mục tiêu, lập tức bốc cháy ngùn ngụt, bom napalm nổ tung trong nháy mắt, liền nuốt chửng từng tòa nhà trong biển lửa, ngọn lửa trong nháy mắt đã thiêu đốt những ngôi nhà bằng gỗ, vật liệu gỗ khô trở thành nhiên liệu tốt nhất, chỉ một lát sau, khu dân nghèo đã bắt đầu cháy rừng rực, lúc đầu, những ngọn lửa này chỉ lấm tấm, có ít nhất trên trăm chỗ, vì không có người cứu hỏa, ngọn lửa chỉ cần chưa đến nửa giờ đã lan ra, theo thế. Lửa lan tràn, những ngọn lửa đó cuối cùng đã kết nối liên miên, đại hỏa tại quảng trường tung hoành lan tràn. Đáng sợ hơn là, gió biển từ cửa sông Pula thổi tới đã tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa, gió lớn cuốn theo những tấm gỗ, bàn ghế, giường gỗ, tùy ý hoành hành trong thành phố, đại hỏa còn đốt cháy nhiều ngôi nhà lân cận, tạo thành một khu vực hỏa hoạn rộng lớn trong thành phố, nhiệt độ cao lên đến hơn 1000 độ. Đại hỏa cháy hừng hực tham lam hút vào không khí xung quanh, tạo thành một cơn bão lửa bỏng rát, ngọn lửa cao vút dưới tác dụng của cơn bão, thậm chí xoáy lên đến vài trăm mét trên không trung. Lửa dữ tạo thành cuồng phong cuốn vô số vật dễ cháy lên không trung, sau đó lại rơi xuống đất, tiếp tục làm lớn thêm thế lửa. Cuối cùng toàn bộ khu cảng đều bị thiêu rụi, hàng hóa chất đóng như núi trong kho hàng trở thành nhiên liệu tốt nhất, những người ban đầu ẩn nấp trong khu cảng, nhào nhào chạy trốn đến bên cạnh bến cảng, thậm chí rất nhiều người trực tiếp chạy xuống nước để tránh đại hỏa, không ít người nhảy lên thuyền nhỏ, chạy trốn đến sông Pula. Ngọn lửa bên ngoài nhà kho cũng khiến những kiều dân Anh đang ẩn nấp trong kho cảm nhận được uy hiếp, bọn họ đang ẩn nấp trong kho nhao nhao rời khỏi. Bọn họ vừa rời khỏi nhà kho không lâu, ngọn lửa đã thiêu rụi nhà kho có lá cờ Anh, trong ngọn lửa đang thiêu đốt, nhà kho và lá cờ Anh trên mái nhà cùng nhau biến mất trong biển lửa. Oh my God! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Angela và rất nhiều người khác, trong biển lửa đang thiêu đốt người, nàng cùng Anna và những người khác chạy trốn lên thuyền, mặc dù bọn họ tạm thời an toàn. Nhưng khi họ quay đầu lại, nhìn thấy là một thành phố chìm trong biển lửa, một nửa thành phố đang bốc cháy, ngọn lửa xoáy lên giữa không trung, tung ra hàng vạn tia lửa, rơi rải rác khắp các ngõ ngách trong thành phố. Thành phố đang cháy. Thành phố đang hủy diệt. Cảnh tượng trước mắt này khiến tất cả mọi người choáng váng, cho dù là quân lính trên phi thuyền, cũng choáng váng. Họ không ngờ mình sẽ tạo ra một trận hỏa hoạn lớn như vậy, kỳ thực, chỉ là gió giúp lửa mà thôi. Chỉ là vì mọi người rời khỏi thành phố, không có ai đi dập tắt ngọn lửa. Khói đặc cuồn cuộn nuốt chửng một nửa thành phố, khi phi thuyền trên không trung từ từ rời khỏi thành phố, những người trên chiến hạm Edward tan đốn, trong đầu không khỏi hiện lên một ý niệm. Họ đến, mang theo cái chết, mang theo sự hủy diệt. Họ đi, để lại khắp nơi trên mặt đất cái chết và sự hủy diệt. Tất cả đều bị phá hủy. Chẳng lẽ đây mới là uy lực thực sự của phi thuyền sao? Trong khoảnh khắc này, Edward tàn đốn có chút căng thẳng. Bởi vì hắn biết nước Anh không có loại vũ khí này. Nhưng loại vũ khí này bây giờ lại đủ để thể hiện uy lực của nó. Trong tình huống này, tương lai nước Anh sẽ đối phó với những phi thuyền này như thế nào? Kỳ thực, đại hỏa cũng không cháy bao lâu. Dù sao, thành phố chỉ có khu cảng và khu dân nghèo lân cận, kiến trúc chủ yếu là bằng gỗ, phần lớn là kiến trúc gạch đá. Nhưng dù vậy, sau khi chứng kiến cảnh tượng tự như ngày tận thế này, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Sáng hôm sau, mặc dù ngọn lửa trong đêm đã từ từ tắt, trong khi khói đen vẫn còn bốc lên từ khu vực đã bị thiêu rụi, những người trên thuyền đã tránh được đại hỏa lên bờ. Trên bờ là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là những ngôi nhà bị thiêu rụi. Angela và các cô gái chen ra khỏi đám đông, họ đi xuyên qua những người chen chúc, xuyên qua làn sương mù cây xè, họ nhìn thấy các bác sĩ và những người khiêng cán cứu thương đang bận rộn vận chuyển thương binh. Có lẽ vì mọi người đều trốn chạy rất gấp, thương binh cũng không nhiều, điều này dường như là một điều may mắn trong bất hạnh. Nhưng khi họ đến nhà ga, họ đột nhiên đứng sững lại, họ đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Hàng ngàn thương binh, họ giống như thi thể, sát cánh bên nhau, đầu chân nối liền, từng hàng nằm trên mặt đất, dọc theo lối đi bộ nằm ở đó, kéo dài liên miên bất tận. Có người nằm im bất động, cũng có một số người nằm co quắp rên rỉ. Từng đàn ruồi bay tới bay lui trên người thương binh, bò qua bò lại trên mặt họ, kêu vo ve. Khắp nơi đều là máu, đều là tiếng rên rỉ của người bị thương, cũng vì thống khổ mà phát ra âm thanh chửi rủa. Máu tanh và cái chết. Cảnh tượng hỗn tạp trước mắt khiến Angela không nhịn được muốn nôn. Trong đám nhân viên y tế đang vội vã chạy tới chạy lui, đôi khi còn dẫm lên người thương binh, bởi vì thương binh quá đông, họ phải xếp hàng thật sát nhau. Những người bị giẫm lên chỉ đành rên rỉ trong tuyệt vọng, nhìn lên ôi chúa ơi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vậy Angela cảm thấy mình sắp ói ra. Nàng lấy tay che miệng, lùi lại hai bước, thực sự không dám tiến lên nữa. Emily, cô bé mới 13 tuổi, đã sớm sợ đến mức không dám mở mắt, trốn sau lưng chị gái Anna. Về phần Anna, toàn thân run rẩy nhìn cảnh tượng này. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Chỉ là một chút tổn thất nhỏ của đội quân bảo vệ thành phố trong cuộc oanh tạc mà thôi. Nhưng Angela và các cô chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Hàng ngàn thương binh nằm la liệt trên mặt đất dưới ánh mặt trời, toàn thân đầy máu và mùi hôi thối, mặc cho ruồi bọ bu đầy. Nàng chưa từng thấy cảnh tượng nào bi thảm đến thế. Đây là một nơi đầy thống khổ, mùi hôi thối và cái chết. Nếu quả thật có địa ngục, thì địa ngục chính là bộ dạng này. Nếu nhân gian có địa ngục, thì chắc chắn là nơi Buenos Aires bị đánh bom. Đã từng có lúc, đối với những người ở phía sau, chiến trường là một nơi xa xôi. Dù chiến tranh có nổ ra, họ cũng không cảm nhận được sự tàn khốc của nó. Hoặc nếu họ có thấy thương binh, thấy cái chết, thì khi họ nhìn thấy tất cả, chiến tranh đã kết thúc. Còn bây giờ thì sao? Dưới sự oanh tạc của phi thuyền, không còn nơi nào an toàn. Nơi tưởng chừng an toàn cũng có thể bị oanh tạc. Dân thường, thành phố, tất cả đều có thể bị phá hủy. Đây là chiến tranh sao? Angela có chút lo sợ, nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như địa ngục. Nàng nhìn những thương binh nằm trên mặt đất tuyệt vọng giãy giụa, kêu khóc. Vốn còn chút hy vọng trượng phu có thể trở về, Angela hoàn toàn tuyệt vọng trong khoảnh khắc này. Kẻ may mắn nào có thể sống sót trong địa ngục như thế này? Có lẽ sẽ có một số người sống sót, nhưng hắn Angela tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng nàng hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng. Đã từng có lúc, Angela luôn tin tưởng trượng phu của mình nhất định sẽ trở về, thậm chí trong quá khứ, chính là chấp niệm này đã giúp nàng chịu đựng. Nhưng bây giờ thì sao? Khi chứng kiến thành phố bị hủy diệt, hy vọng cuối cùng trong lòng Angela tan vỡ. Trong khoảnh khắc này, nàng thậm chí đã hiểu rằng người yêu của nàng đã chết, chết trên chiến trường. Chúa ơi! Tại sao lại để con phải đối mặt với tất cả những điều này? Trong khi Angela tuyệt vọng lẩm bẩm, một thương binh kêu khóc với nàng. Phu nhân, xin hãy thương xót, cho tôi chút nước. Cho tôi nước bọt. Không chỉ có một mình hắn cầu cứu, những thương binh khác cũng khẩn cầu, kêu khóc cầu xin sự giúp đỡ. Thương binh thực sự quá nhiều, người có thể chăm sóc họ lại quá ít. Nghe tiếng cầu cứu của họ, Angela, vốn đầy vẻ buồn rầu, nhìn thấy thùng nước gần đó, liền đi tới, xách thùng nước đi giữa đám thương binh. Anna và Emily nhìn thấy cảnh tượng này, dù cảnh tượng bi thảm trước mắt khiến người ta sợ hãi, nhưng các nàng vẫn đi theo Angela chăm sóc những người bị thương, bưng trà đưa nước cho họ. Vào lúc này, dường như các nàng đã quên đi nỗi sợ hãi. Ngày 23 tháng 11 năm 1869. Ngày hôm sau, quy tắc chiến tranh của trò chơi đã thay đổi. Trước đó, chiến tranh dường như có một khoảng cách nhất định với thường dân. Nhưng giờ đây, chiến tranh đã trực tiếp giáng xuống tất cả mọi người, từ đó về sau, chiến tranh không còn phân biệt tiền tuyến hay hậu phương. Trong những ngày tiếp theo, Buenos Aires lại bị hai lần oanh tạc. Khác với lời cảnh báo trước đó, hai lần này không có bất kỳ cảnh báo nào. Mặc dù chỉ đánh trúng nhà ga, bến cảng và một số khu vực khác, nhưng đòn giáng vào tinh thần quân dân là không thể đo đếm. Hàng ngàn hàng vạn người đã rời khỏi thành phố, họ không thể tiếp tục sống ở đây dưới sự đe dọa của cái chết. Dưới sự oanh tạc liên tục như vậy, ngay cả những người kiên cường nhất cũng dần sụp đổ. Không biết bao nhiêu người, chỉ cần trong giấc mơ có chút động tĩnh liền giật mình tỉnh giấc, sau đó hoảng sợ thét chói tai. Những đợt oanh tạc liên tiếp khiến phi thuyền trở thành ác mộng của tất cả mọi người. Điều càng khiến người ta tuyệt vọng là, trước tình cảnh này, họ chỉ có thể bất lực đứng trên mặt đất chờ chết. Chờ chết, đó mới là điều tuyệt vọng nhất. Kỳ thực, ngay cả trận oanh tạc ngày 23 tháng 11, tổn thất gây ra cũng không lớn như người ta tưởng tượng. Dù trận hỏa hoạn lớn kia cũng chỉ phá hủy khoảng 1/3 thành phố, phần lớn các khu vực khác vẫn an toàn. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn tràn ngập trong lòng mọi người. Trong vô vàn lời đồn thổi, uy lực của phi thuyền đã bị thổi phồng lên vô hạn. Chỉ trong một đêm, phi thuyền đã trở thành một từ đồng nghĩa với cái chết. Những tin đồn về việc phi thuyền oanh tạc và Buenos Aires bị phá hủy hoàn toàn đã lan đến tận châu Âu. Ở châu Âu, những họa sĩ truyện tranh đã dùng nét vẽ để miêu tả cảnh phi thuyền nổ tung. Dưới ngòi bút của họ, Buenos Aires bị san phẳng thành bình địa. Nhiều tờ báo vì muốn thu hút độc giả đã cố tình bịa đặt tin tức. Để đạt được hiệu ứng gây chấn động hơn, những ký giả này còn thêm mắm dặm muối, phát huy trí tưởng tượng. Nhưng trí tưởng tượng của họ đã đi quá xa, kết quả là Buenos Aires bị oanh tạc, họ viết thành cảnh tượng giống như thành cổ Pompeii bị hủy diệt trong núi lửa phun trào. 2.500 kg lựu đạn không kích nổ tung, thậm chí còn kinh khủng hơn cả cảnh núi lửa phun trào. Khi nó nổ, không chỉ đơn giản là đất rung núi chuyển, mà tự như một trận động đất dữ dội. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Chỉ cần một quả lựu đạn như vậy cũng đủ để phá hủy cả một thành phố. Quả thực là chưa từng có khoa trương. Tóm lại, trong lời miêu tả của họ, phi thuyền Nam Hoa đã trở thành cỗ máy chiến tranh mạnh nhất thế giới, thậm chí còn biến thành biểu tượng của Satan trên thế gian. Quả thực là cỗ máy chiến tranh hoàn hảo nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, là một loại vũ khí có thể phá hủy mọi thứ, là sự tập trung thể hiện trí tuệ và khoa học kỹ thuật của nhân loại. Kết quả, những ký giả này cuối cùng đã thành công khiến tất cả mọi người tin vào những điều ma quỷ của họ. Khiến tất cả mọi người tin rằng phi thuyền là thứ vũ khí mạnh mẽ mà nhân loại không thể nào chống lại. Là thứ vũ khí mà bất kỳ vũ khí thông thường nào cũng không thể đối đầu, đủ để phá hủy bất kỳ thành phố nào. Trong trí tưởng tượng của họ, Paris, London, Berlin, Vienna, hết thành phố này đến thành phố khác, đều bị phá hủy trong những đợt oanh tạc của phi thuyền. Trong cuộc chiến tranh như vậy, không còn tiền tuyến và thường dân. Tất cả chỉ còn lại sự hủy diệt. Để giành chiến thắng trong chiến tranh, những quân nhân đó sẽ điều khiển phi thuyền, không phải bất kỳ một thành phố nào, sau đó không chút kiêng dè thả lựu đạn xuống. Hơn nữa, họ sẽ không văn minh như người Nam Hoa. Họ tuyệt đối sẽ không lén thả truyền đơn để cảnh báo người dân trong thành phố, mà sẽ dùng lựu đạn để trực tiếp oanh tạc thành phố, khiến người dân trong thành phố rơi vào cảnh chết chóc. Cái chết kinh hoàng lại giúp những quân nhân giành chiến thắng trong chiến tranh. Trong tương lai, vì sự xuất hiện của phi thuyền, chiến tranh sẽ diễn ra một cách man rợ mà nhân loại chưa từng trải qua. Nhân loại cuối cùng sẽ bị hủy diệt bởi chính tay mình, phi thuyền sẽ phá hủy nền văn minh nhân loại. Phi thuyền là phát minh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại đối với tương lai của nền văn minh nhân loại. Thế giới văn minh nhất định phải cấm sử dụng phi thuyền trong chiến tranh. Trước những tiên đoán như vậy, rất nhiều học giả nổi tiếng đã đồng thanh kêu gọi, vì sự an toàn của con người, các quốc gia nên từ chối sử dụng phi thuyền, quân nhân các nước nên dựa trên phong độ quân tử mà từ chối sử dụng phi thuyền để oanh tạc thường dân và thành phố. Theo họ, việc sử dụng phi thuyền để oanh tạc thành phố là vô nhân đạo. Ngay cả khi oanh tạc, cũng nên giống như người Nam Hoa nhân từ, trước tiên đưa ra cảnh báo, cho thường dân thời gian rút khỏi thành phố. Sự khoa trương thêm mắm dặm muối của các phóng viên và sự nghiêm túc của các học giả, đặc biệt là những học giả cứ như đang tụ tập trong salon, miêu tả cảnh thành phố bị hủy diệt, sau khi được những người lớn tuổi thêm mắm dặm muối đưa tin, đã xuất hiện một di chứng nghiêm trọng. Trong chốc lát, từ Anh đến Pháp, từ Phổ đến Áo, từ Áo đến Nga, sự kính sợ của người dân đối với phi thuyền đã vượt xa bất kỳ loại vũ khí nào, làm sao họ không kính sợ được chứ? Bởi vì những vũ khí đó còn xa vời với họ. Uy lực của chiến hạm thu được sự mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể uy hiếp các thành phố ven biển mà thôi. Còn phi thuyền thì sao? Bất kỳ thành phố nào cũng có thể lọt vào ma trảo của nó. Có lẽ họ đang ăn bít tết, uống rượu vang đỏ thì một quả bom đã rơi trúng đầu. Phi thuyền đã trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn của tất cả mọi người. Đề tài bàn tán của quân nhân là phi thuyền mang lại những thay đổi cho chiến tranh, còn người bình thường thì sao? Đương nhiên là sự hủy diệt mà phi thuyền mang lại, sau khi được mọi người thêm mắm dặm muối, phi thuyền thậm chí còn trở thành quỷ dữ trong truyền thuyết thần thoại, nó bay lượn trên không trung, nơi nào đi qua đều gieo rắc cái chết. Thậm chí trong lời đồn, phi thuyền còn đáng sợ hơn cả chiến hạm mạnh nhất, cho dù là chiến hạm mạnh nhất cũng không thể đuổi kịp nó, hơn nữa nó còn là thứ mà loài người không thể chống lại. Phi thuyền thật mạnh mẽ. Cứ như vậy, theo những lời đồn thổi không ngừng được phóng đại, loại truyền ngôn này có tính nguy hại nghiêm trọng, không ai biết được, nhưng có thể khẳng định một điều, bất cứ ai quan tâm đến an ninh quốc gia đều sẽ lớn tiếng chất vấn. Chúng ta có phi thuyền đâu? Từ Moscow đến Paris, từ Vienna đến London, các chính trị gia, những quân nhân ở đó đã lớn tiếng kêu gọi. Chúng ta cũng cần thành lập đội phi thuyền của riêng mình. Cuối năm 1869, phi thuyền đã trở thành chủ đề thời thượng nhất ở châu Âu. Đương nhiên, đối với một quốc gia mà nói, chủ đề này không chỉ đơn thuần là thời thượng, mà còn liên quan đến sự sống còn của quốc gia. Là hoàng đế Pháp, Napoleon III cũng như rất nhiều người khác, bị thu hút bởi món đồ chơi mới lạ này là phi thuyền. Kỳ thực, tháng trước, khi nhận được ba điện báo của lôi nhét vải sóng cầm, vị hoàng đế bệ hạ này vẫn không cảm thấy phi thuyền có gì quan trọng, nhưng bây giờ thì khác. Dù sao thì hiện tại cả thế giới đều đang bàn luận về phi thuyền, tất cả mọi người đều đang bàn luận về sức mạnh to lớn của nó, bàn luận về việc nó đã hủy diệt từng thành phố như thế nào. Cái gì Paris? Cái gì Vienna cũng có thể bị san phẳng thành bình địa dưới sự oanh tạc của phi thuyền. Về phần quân đội, trước mặt phi thuyền thì càng không đáng nhắc tới. Đối mặt với một thứ đáng sợ như vậy, Napoleon III làm sao có thể không quan tâm chứ? Đây có phải là phi thuyền của Nam Hoa không? Đứng trước mô hình phi thuyền, hoàng đế Napoleon III nhìn phi thuyền hình thoi và khoang thuyền treo bên dưới, có chút nghi ngờ hỏi. Tướng quân, ngài có chắc nó có thể mang theo mấy tấn lựu đạn không? Napoleon III ngẩng đầu hỏi. Bẩm bệ hạ, người Anh đã tận mắt chứng kiến nó phá hủy thành phố như thế nào. Theo tính toán của chúng ta, nếu có 100 chiếc phi thuyền, chúng ta có thể thả ra hàng trăm tấn lựu đạn cùng một lúc, cho dù là một hạm đội cũng không thể bắn ra nhiều đạn pháo như vậy. Esmond Siết Bá Phu, vị lục quân đại thần vừa nhậm chức được mấy tháng, lại có phản ứng với phi thuyền còn nhanh hơn cả hải quân đại thần. Không phải vì hắn am hiểu kỹ thuật mới, mà là bởi vì hắn và Lôi Nhét là bạn bè. Trong thư Lôi Nhét gửi, đã sớm nói rõ cho hắn biết phi thuyền sẽ phát huy tác dụng gì trong lục chiến. Ban đầu hắn cũng bán tín bán nghi, nhưng rất nhanh đã không còn nghi ngờ gì nữa. Huống chi, có nhiều người tận mắt chứng kiến Buenos Aires bị phá hủy dưới đợt oanh tạc. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thậm chí, trong số những người chứng kiến còn có hạm đội hải quân Anh, bọn họ cũng bị uy lực khủng khiếp của phi thuyền làm cho khiếp sợ. Lúc này, với tư cách là lục quân đại thần, hắn làm sao có thể làm ngơ trước một vũ khí mạnh mẽ đến vậy? Đối với quân đội tập kết quy mô lớn mà nói, lựu đạn và những chiếc đinh mà nó thả ra đều cực kỳ trí mạng. Lôi Nhét có đề cập trong thư, nó từng dùng những chiếc đinh hình phi tiêu đặc biệt để giết chết hơn vạn binh lính Argentina kỳ thực. Khi Esmond Siết Bá Phu lần đầu tiên biết chuyện này từ thư của Lôi Nhét, hắn cảm thấy cực kỳ hoang đường. Phi thuyền đinh quả thực hoang đường đến tột cùng, nhưng bây giờ thì sao? Không ai còn nghi ngờ nữa. Dù sao, cả thế giới đều đã chứng kiến Buenos Aires bị hủy diệt. Ôi Chúa ơi! Cầu Chúa phù hộ cho những kẻ đáng thương kia. Napoleon III lẩm bẩm, mắt dán chặt vào mô hình phi thuyền. Nếu nó có thể thả xuống vài trăm tấn lựu đạn, chắc chắn có thể sang bằng cả một thành phố. Khó trách những nhà khoa học kia lại e ngại nó đến vậy. Với tư cách là hoàng đế Napoleon III, hắn nhìn chằm chằm vào mô hình phi thuyền. Dù nhìn thế nào, hắn cũng không thể ngờ được thứ này lại lợi hại đến vậy. Hắn đã từng nhìn thấy phi thuyền, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó có thể chứa hơn mấy tấn lựu đạn. Đương nhiên, phi thuyền Nam Hoa tuyệt đối không phải là một thứ nhỏ bé. Đây là một con quái vật khổng lồ dài đến mấy chục mét. Nếu nó thực sự lợi hại như vậy, chúng ta nhất định phải có được nó. Có lẽ, giống như những nhà khoa học kia nói, tương lai ai nắm giữ bầu trời, người đó sẽ nắm giữ thế giới. Sau đó, Napoleon III lại có chút nghi ngờ hỏi, nhưng, người có chắc chúng ta không thể chế tạo ra loại phi thuyền này không? Chúc tinh chỉnh đến từ thiên. Lô. Trúc, hy vọng NG bạn thích. Ngươi xác định chúng ta không thể chế tạo ra loại phi thuyền này sao? Đây là một vấn đề trực tiếp vào linh hồn. Đối với những người châu Âu đã quen với việc dẫn đầu, câu hỏi khiến họ nghi ngờ nhất chính là vì sao các quốc gia châu Âu không thể tạo ra những cỗ phi thuyền khổng lồ như vậy? Thậm chí đến tận bây giờ, họ vẫn cảm thấy tất cả chuyện này thật khó tin. Họ quả thực không thể tin được, một loại vũ khí đầy mộng ảo như phi thuyền lại do người Hoa Hạ chế tạo hoàn mỹ hơn nữa còn được đưa vào chiến tranh. Đây không phải là không thể tưởng tượng, mà là một cái tát giáng thẳng vào mặt họ. Điều khiến họ khó hiểu hơn cả là phi thuyền rõ ràng là do người châu Âu phát minh, vì sao người châu Âu lại không phát hiện ra tiềm năng to lớn của nó? Kỳ thực, theo uy lực của phi thuyền được thêm mắm thêm muối khuếch đại, rất nhiều người châu Âu đã đặt ra câu hỏi như vậy. Vì sao không phải các quốc gia châu Âu dẫn đầu chế tạo ra những cỗ phi thuyền khổng lồ, có giá trị thực dụng như vậy? Đương nhiên, hiện tại họ chỉ mới đặt ra một câu hỏi như vậy mà thôi. Về sau, họ sẽ còn đặt ra những câu hỏi tương tự, hỏi nhiều rồi thành quen rồi thành tự nhiên. Có lẽ lúc này, người châu Âu cuối cùng cũng thông cảm được tâm tình của người Hoa Hạ. Vì sao chúng ta phát minh ra thuốc súng, cuối cùng lại bị người khác dùng thuốc nổ đánh vào tận cửa nhà? Người châu Âu chỉ mới bắt đầu suy ngẫm mà thôi. Nhưng người Hoa Hạ thì sao? Người Hoa Hạ ở một thế giới khác đã phải suy ngẫm gần 200 năm. Vì sao? Thế giới này căn bản không có nhiều vì sao đến thế. Chỉ có một chân lý, hoặc là bị đánh, hoặc là đánh người. Khi bị đánh, phải khiêm tốn phát triển, phải quyết chí tự cường. Khi đánh người, đương nhiên phải muốn làm gì thì làm. Giống như Nam Hoa hiện tại. Nhưng hiện tại, thân là hoàng đế, Napoleon III vẫn có chút không hiểu. Đây là vì sao? Kỳ thực, đối mặt với vấn đề như vậy, mọi người cuối cùng sẽ không khỏi hỏi vì sao. Thật sự là ai có thể tìm ra đáp án chân chính đây? Bệ hạ, thần đã hỏi thăm rất nhiều học giả, có thể khẳng định một điểm là họ tuyệt đối không thể chế tạo ra những cỗ phi thuyền khổng lồ như vậy. Họ thậm chí còn không thể tưởng tượng được các nhà khoa học Nam Hoa đã giải quyết vấn đề khí nan cỡ lớn của phi thuyền như thế nào. Bị giới hạn bởi vật liệu, chúng ta chế tạo khí nan phi thuyền cũng không thể chịu được áp lực quá lớn, cũng không thể chế tạo ra kích thước lớn, cho nên cũng hạn chế chúng ta sử dụng. Nói trắng ra là, chính là vấn đề vật liệu và thiết kế. Hiện tại chỉ mới là thế kỷ 19, cái gọi là khoa học vẫn còn dừng lại ở giai đoạn kinh nghiệm. Nếu không phải nhờ Chu Trước Biển nhắc nhở, phi thuyền Nam Hoa dùng tơ lụa gia cố khí nan cao su và đưa vào cấu hình mặt cắt lăng trụ, khiến cho độ bền tổng thể của phi thuyền được tăng cường. Nam Hoa cũng không thể chế tạo ra những cổ phi thuyền không cứng rắn cỡ lớn. Mặc dù những kỹ thuật này chỉ là kỹ thuật của những năm 20 của thế kỷ 20, nhưng đối với người châu Âu thời đại này mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ vượt trội, cũng là điều họ nhất thời khó có thể lý giải được. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, chúng ta căn bản không biết phi thuyền Nam Hoa dựa vào cái gì để bay. Nhân lực hiển nhiên là không thể. Có lẽ họ nắm giữ một loại động cơ kiểu mới mà chúng ta còn chưa hiểu rõ, ai biết được. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, quân đội của chúng ta cần loại phi thuyền này, nó sẽ giúp chúng ta đánh bại bất cứ kẻ thù nào. Esmond thề thốt, hắn cũng như rất nhiều người khác, bị sự tàn phá của phi thuyền làm cho sợ ngây người. Hắn từ trước đến nay chưa từng thấy vũ khí nào có thể từ cách xa hàng trăm cây số phá hủy một tòa thành thị, cũng chưa từng tưởng tượng được chiến tranh có thể là như vậy. Nhưng hắn lại có thể tưởng tượng ra, bên nào nắm giữ phi thuyền sẽ tiến hành chiến tranh theo cách nào. Điều nằm ngoài dự liệu của họ là, những cổ phi thuyền đó lại có thể bay đến cách xa hàng trăm cây số. Họ dựa vào loại động cơ gì? Hiển nhiên không thể là máy hơi nước, bởi vì hơi nước quả thực quá cồng kềnh. Hơn nữa, sử dụng máy hơi nước trên phi thuyền. Đây là từ chuốc lấy ngắn mệnh sao? Cũng chính vì vậy, những nhà khoa học Pháp đã đưa ra một phỏng đoán vô cùng chính xác. Nam Hoa đã phát minh ra một loại động cơ kiểu mới mà họ chưa từng hiểu rõ. Đối với rất nhiều nhà khoa học mà nói, so với việc tò mò về phi thuyền, họ lại càng tò mò về loại động cơ kiểu mới của Nam Hoa. Theo họ nghĩ, đây mới thực sự là phát minh sẽ thay đổi tất cả. Chỉ là hiện tại, đối với tất cả những điều này, họ hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Bệ hạ, mặc dù chúng ta cách Berlin rất xa, cách London cũng không gần, nhưng có phi thuyền, tất cả những điều này sẽ thay đổi về mặt căn bản. Chúng ta có thể giống như quân đội Nam Hoa, lợi dụng phi thuyền để oanh tạc thành thị của họ, nhà máy của họ, đương nhiên cũng có thể phá hủy kho quân dụng của họ, phá hủy doanh trại của họ, thậm chí khi chiến tranh còn chưa bùng nổ, chúng ta đã có thể lợi dụng phi thuyền oanh tạc để kết thúc chiến tranh, bệ hạ. Đây là suy đoán của rất nhiều quân quan. Mặc dù họ biết các phóng viên đang nói ngoa, nhưng họ vẫn tin rằng tương lai chiến tranh sẽ thay đổi về mặt căn bản vì phi thuyền. Thay đổi lớn nhất chính là, oanh tạc phía sau sẽ trở thành phương thức thường thấy nhất trong chiến tranh. Khi xưởng quân sự đang sản xuất, phi thuyền sẽ thả lựu đạn xuống. Máy móc của xưởng quân sự sẽ bị nổ nát, sản xuất sẽ bị gián đoạn. Ở tiền tuyến không đủ vũ khí, liệu có thể thắng trận không? Đương nhiên là không thể. Thậm chí, phi thuyền còn có thể đi oanh tạc đường sắt, oanh tạc xe lửa, khiến cho vật tư và quân đội của địch không thể vận chuyển đến tiền tuyến. Cho dù là đối với hạm đội hải quân, uy hiếp của phi thuyền cũng không thể xem nhẹ. Khi những quân hạm đó neo đậu tại quân cảng, nếu có phi thuyền bay đến đó, thả ra một lượng lớn lựu đạn, tốn hàng trăm triệu khoản tiền lớn thành lập hạm đội rất có thể sẽ bị phá hủy. Đối với tác dụng của phi thuyền, những quân quan và các học giả đó luôn tràn đầy đủ loại sức tưởng tượng, nhưng tất cả sức tưởng tượng cuối cùng đều quy về một điểm. Phi thuyền là vũ khí mà mọi quốc gia đều cần phải nắm giữ. Quốc gia không thể nắm giữ phi thuyền, nhất định sẽ là bên thất bại trong cuộc chiến tranh tiếp theo. Làm nhưng phán đoán này cũng chính là những quân quan đó hơi có chút khoa trương. Nhưng lại có mấy quốc gia bằng lòng lấy tương lai của quốc gia ra mạo hiểm đây? Đã quan trọng như vậy, vậy thì nghĩ cách đạt được nó đi. Napoleon III suy nghĩ rồi nói. Lôi nhét vải không phải nói, chúng ta có thể dùng việc thừa nhận họ chiếm lĩnh chi. Lê và ác. Hèn. Ti. Na để đổi lấy tất cả những điều này sao? Chúng ta cứ thừa nhận họ chiếm lĩnh, đương nhiên, chỉ một chiếc là không đủ, 10 chiếc. Tướng quân, 10 chiếc đủ sao? Đương nhiên chúng ta đều biết, họ chắc chắn sẽ không cho chúng ta nhiều như vậy, nhưng chúng ta có thể dùng tiền mua từ họ, người nói đúng không? Khi đưa ra quyết định này, Napoleon III tự giễu nói. Kỳ thực chúng ta đã mua rất nhiều vũ khí từ họ, tỉ như súng trường Spencer, súng máy Gatling. Không thể không nói, có lẽ những vũ khí này là do người Mỹ phát minh, nhưng tính năng tốt nhất vẫn là vũ khí do Nam Hoa chế tạo. Hoặc là, đây chính là điểm khác biệt của họ, chúng ta, người châu Âu có thể có rất nhiều phát minh mới, nhưng họ lại có cách để cải tiến những phát minh đó càng thêm hoàn thiện. Còn có cáp điện Thái Bình Dương, cũng là do họ cải tiến mới thu được thành công, hiện tại phi thuyền cũng giống như vậy, họ cải tiến càng thêm thành công, nhưng chúng ta mới thực sự là người phát minh, đúng không? Mặc dù điều này có vẻ như là một cái cớ, nhưng đến một mức độ nào đó lại cũng là sự thật. Nam Hoa quả thực giỏi hơn trong việc cải tiến một số phát minh của Âu Mỹ, đương nhiên, loại cải tiến này cũng dựa vào những phát minh mới. Đúng vậy, bệ hạ. Dù bọn chúng có phần dẫn trước, cũng chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần chúng ta mua được phi thuyền của chúng, chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ kỹ thuật tương ứng. Nam Hoa chẳng qua là bắt chước tài tình hơn mà thôi. Trước lời giải thích này của bệ hạ, Esmond Siết Bá Tước đương nhiên sẽ không phản bác. Không những không phản bác, mà còn khẳng định với mọi người một sự thật không thể tranh cãi. Ít nhất, như vậy sẽ khiến bệ hạ dễ chịu hơn một chút. Suy nghĩ một lát, Esmond Siết Bá Tước tiếp lời. Bệ hạ, 10 chiếc chỉ là khởi đầu. Tương lai, chúng ta sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chiếc phi thuyền. Đến lúc đó, bầu trời sẽ thuộc về Pháp quốc. Dù Anh quốc có nắm giữ hải dương, thì sao chứ? Nắm giữ bầu trời, Pháp quốc sẽ có tất cả. Châu Âu các nước vốn chẳng có bí mật gì. Chỉ sau một ngày, tin tức Pháp quốc muốn thành lập không quân cùng việc mua phi thuyền từ Nam Hoa đã truyền từ Paris đến London. Không phải do gián điệp, mà là do phản ứng của Bộ trưởng Hải quân. Theo ông ta, phi thuyền nên thuộc về Hải quân. Kết quả, bí mật này bị lộ ra ngoài. Sau khi bí mật lan truyền, Hải quân mới có thể lợi dụng áp lực từ Anh quốc để giành được nhiều phi thuyền hơn. Trong mắt nhiều sĩ quan Hải quân, phi thuyền vốn dĩ phải thuộc về Hải quân. Phi thuyền, đúng như tên gọi, là chiến hạm bay. Đã là phi thuyền, thì chắc chắn thuộc về Hải quân. Vì vậy, trong nội bộ lục quân và Hải quân đế quốc Pháp đã nảy sinh bất đồng, và chính sự khác biệt này đã giúp người Anh thu thập được một số thông tin mật. Đương nhiên, London chẳng quan tâm đến tranh cãi của lục quân và Hải quân Paris. Điều họ để ý duy nhất là gì? Là việc người Pháp sắp có được phi thuyền. Thứ vũ khí sẽ thay đổi căn bản cục diện chiến tranh. Khác với người Pháp, tại văn phòng của Thủ tướng William Gladstone ở số 11 phố Downing có một bản báo cáo chi tiết. Dù sao, trong lúc oanh tạc, chiến hạm Anh đang neo đậu trên sông Pula và nhiều sĩ quan đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Họ hiểu rõ sức mạnh của phi thuyền. Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đương nhiên, sự hiểu biết này chỉ gói gọn trong hai chữ, mạnh mẽ. Đối với Thủ tướng William Gladstone, ông không quan tâm phi thuyền lợi hại đến mức nào, mà ông lo lắng người Pháp có phi thuyền sẽ là một tin xấu đối với Anh quốc. Bầu trời thuộc về Pháp quốc. Điều đó không thể nào. Chúng ta nhất định phải có được phi thuyền. Ông trực tiếp nói với George William Frederick Willey, Bộ trưởng Ngoại giao. George, chúng ta phải lấy được nó. Ngươi nghĩ chúng ta có cơ hội không? Tôi tin chúng ta hoàn toàn có cơ hội. Đã bọn chúng bằng lòng bán phi thuyền cho người Pháp, thì chắc chắn sẽ bán cho chúng ta. Huống chi, so với người Pháp, chúng ta còn có thứ bọn chúng cần. Câu trả lời của George khiến William Gladstone nhíu mày. Ngươi nói là chiến hạm sao? Từ trước đến nay, Anh quốc phát triển nhất là gì? Chính là đóng tàu. Đặc biệt khi bước vào thời đại thiết giáp, kỹ thuật đóng tàu của Anh quốc đã bỏ xa tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Trên thế giới này, có nước nào không thèm thuồng những chiến hạm bọc thép do Anh quốc chế tạo? Nam Hoa cũng vậy. Họ từng mua chiến hạm từ Anh quốc, nhưng vì cuộc xâm lược Chile, Anh quốc đã cấm bán chiến hạm cho họ. Mặc dù trong vài năm gần đây, Nam Hoa cũng tự chế tạo chiến hạm bọc thép, nhưng có thể khẳng định rằng họ khao khát những chiến hạm bọc thép hơn vạn tấn do Anh quốc chế tạo. Đó là thứ họ hy vọng có được từ Anh quốc. Và cũng là con bài mặt cả của Anh quốc. Đúng vậy. Chúng ta tạm dừng bán chiến hạm cho Nam Hoa là vì Chile. Nhưng ai cũng biết, hiện tại việc họ chiếm đóng Chile là không thể đảo ngược. Trừ khi chúng ta phái quân đội, nếu không sẽ không có nhiều thay đổi. Việc cấm bán chiến hạm không chỉ ảnh hưởng đến ngành đóng tàu của chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta và họ. Quan trọng nhất là Pháp quốc. Nhìn Thủ tướng, George nói thẳng. Người Pháp đang đứng về phía họ. Sự thù địch của chúng ta với Nam Hoa chỉ khiến hai bên ngày càng thân thiết hơn. Tôi cho rằng chúng ta có thể coi đây là cơ hội để lấy lòng Nam Hoa, cải thiện quan hệ. Thông qua việc mua phi thuyền của họ, đồng thời nắm giữ bí mật chế tạo phi thuyền, chúng ta có thể bán chiến hạm cho họ, đảm bảo lợi ích của ngành đóng tàu. Dù sao, họ chắc chắn cần chiến hạm do Anh quốc chế tạo để tăng cường lực lượng trên biển. Đối với bất kỳ quốc gia nào quyết tâm tiến thủ, họ sẽ không thể bỏ qua biển cả. Huống chi, Nam Hoa vẫn là một quốc gia di dân nghiêm trọng. Để đứng vững trên vùng đất Nam Hoa, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đảm bảo việc đưa di dân vào. Trong tình huống này, việc xây dựng hải quân và tăng cường quân bị trên biển sẽ là một lựa chọn tất yếu. Đúng vậy, George. Chúng ta đều biết, làm như vậy tương đương với việc từ bỏ Argentina. Hiện tại, Nam Hoa có xu hướng về phía Pháp quốc hơn. Hơn nữa, họ còn kiểm soát khu vực sông Pula. Điều này không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Bây giờ chúng ta bán chiến hạm cho họ, chẳng phải là giúp họ mở rộng ở khu vực đó sao? Nhíu mày, Gladstone đột nhiên có vẻ mặt phức tạp. Một mặt, ông hy vọng có thể ngăn chặn Nam Hoa mở rộng ở khu vực đó, nhưng mặt khác, ông lại hiểu rõ, đối với Anh quốc mà nói, dường như không có lựa chọn nào khác. Suy nghĩ một lúc, Glaston nói. Chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức ở khu vực sông Pula, sẽ bị hủy hoại vì sự trỗi dậy của bọn chúng. Hủy diệt. George gật đầu đáp lời. Các hạ, dù không có chiến hạm của chúng ta, bọn chúng vẫn sẽ chiếm lĩnh Argentina, đây chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói, từ khi Nam Hoa trỗi dậy trên thảo nguyên, từ khi bọn chúng chiếm lĩnh Chile, cục diện của chúng ta ở Nam Mỹ đã bị đảo lộn. Hiện tại, chúng ta đối mặt với điều gì? Một đối thủ kiên quyết tiến thủ, công nghiệp phát triển, lại coi trọng khoa học, không? Giáo giờ lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng. Nam Hoa căn bản chưa đủ tư cách là đối thủ của nước Anh, nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến lợi ích của chúng ta ở Nam Mỹ. Chúng ta cần tài nguyên và thị trường Nam Mỹ, cần các quốc gia Nam Mỹ chịu sự khống chế và ảnh hưởng của chúng ta. Vậy chính sách của chúng ta đối với Nam Mỹ là gì? Dừng lại một chút, George tiếp tục nói. Giống như ở châu Âu, chúng ta cần một Nam Mỹ phân liệt, một khu vực mà các quốc gia luôn có xung đột, thậm chí có thể xảy ra chiến tranh. Đây là mục đích kinh doanh của chúng ta ở Nam Mỹ trong nhiều năm qua. Phân liệt, xung đột liên miên mới phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Nhưng sự xuất hiện của Nam Hoa đã thay đổi tất cả. Bọn chúng gần như không che giấu dạ tâm của mình. Chiếm đoạt Chile, hiện tại lại muốn chiếm Argentina. Vì vậy, chúng ta mới muốn chèn ép bọn chúng, nhưng xem ra đến nay, người Chile không thể ngăn cản, người Argentina cũng thất bại. Vậy cái giá phải trả cho thất bại của bọn họ là gì? George rít một hơi xì gà, trầm ngâm suy nghĩ. Là chiếm đoạt. Chile và Argentina đều sẽ bị Nam Hoa chiếm đoạt như những kẻ thất bại. Có lẽ vài tháng hoặc một năm sau, chúng ta sẽ thấy một đế quốc Nam Hoa xuất hiện ở Nam Mỹ. Đế quốc Nam Hoa. Oluit đột nhiên nhíu mày. Hắn từng nghĩ đến cục diện này, thậm chí chính vì muốn tránh tình huống này mà hắn mới hạ lệnh hạm đội đến Argentina, xếp hàng ủng hộ. Sự xuất hiện của đế quốc Nam Hoa không phù hợp với lợi ích của nước Anh, nhưng hiện tại chúng ta không thể ngăn cản. Vậy thì hãy giúp bọn chúng một tay đi. Các hạ thấy sao? Lời nói của George khiến Oluit suy nghĩ, rồi đáp. Thượng đế muốn diệt người, trước phải làm cho họ điên cuồng. Ý ngài là, lợi dụng việc bọn chúng chiếm Argentina, chúng ta thúc đẩy một liên minh phản đối rộng khắp sao? Đúng vậy, các hạ. Chúng ta cần dùng sự diệt vong của Chile và Argentina để nói cho những người thống trị các quốc gia Nam Mỹ biết, nếu họ không thể thành lập một liên minh, thì một đế quốc Tây Ban Nha mới sẽ thay thế họ ở vùng đất đó. Đương nhiên, còn có người Brazil, họ cũng sẽ phải đối mặt với mối đe dọa này. Chúng ta cần, như trước đây, kích động mâu thuẫn giữa các quốc gia, để chúng như chó săn tự tàn sát lẫn nhau. Giống như... Trong chớp mắt, trên mặt George nở nụ cười rạng rỡ. Giống như Pháp và Phổ, các hạ. Chỉ khi những con chó săn tự giết lẫn nhau, nước Anh mới có thể ngồi thu lợi. Chính xác, đó là mục đích của chúng ta. Suy nghĩ một lúc, Oluit đột nhiên hỏi. Xem ra Argentina không thể tránh khỏi thất bại. Kẻ thất bại không đáng được đồng tình, các hạ. Nhưng kẻ thất bại cũng có thể bị lợi dụng. Rosas đang ở London. Rosas trong lời George là cựu lãnh đạo Argentina. Năm 1835, Rosas một lần nữa trở thành quan lớn tỉnh Buenos Aires, giành được quyền lực vô hạn, trở thành nhà độc tài bản địa hóa, kết hợp quân phiệt, địa chủ và giáo hội một nhân vật tiêu biểu cho chế độ độc tài. Sau khi thống trị Argentina gần 20 năm, năm 1852, ông bị đánh bại bởi quân đội liên bang Argentina do Urquiza lãnh đạo, sau đó chạy trốn sang Anh, sống ở London. Đối với nước Anh, trong tay họ luôn có nhiều lựa chọn. Rosas có thể là kẻ thất bại, nhưng Argentina sau khi mất nước chắc chắn cần một nhân vật mạnh mẽ để lãnh đạo phong trào kháng cự. Chúng ta cần lợi dụng ông ta để chủ trì phong trào này, tạo ra tình hình bất ổn trong nội bộ Nam Hoa, tạo cơ hội cho đột phá từ bên ngoài. Phải nói, những nhà ngoại giao Anh thế kỷ 19 đều có tầm nhìn chiến lược. Khi Argentina chưa thất bại, George, với tư cách là đại thần ngoại giao, đã thẳng thừng từ bỏ họ khi thấy bại cục. Sau khi điều chỉnh có mục tiêu, ngoài việc đứng ra làm cầu nối thành lập một liên minh phản đối Nam Hoa rộng khắp, ông còn nghĩ đến việc tạo ra xáo trộn trong nội bộ. Đương nhiên, kết quả ra sao, họ cũng không rõ, nhưng trong mấy chục năm qua, nước Anh luôn thận trọng sử dụng các biện pháp ngoại giao để củng cố sự kiểm soát của mình đối với thế giới. Để đánh bại Pháp, Áo và các nước khác, trong mười mấy năm qua, nước Anh đã cẩn thận đứng sau Phổ, trở thành công thần lớn nhất đứng sau sự trỗi dậy của Phổ. Khi hai nước Phổ và Pháp vì vấn đề kế vị ngai vàng Tây Ban Nha mà quan hệ ngày càng căng thẳng, tiến gần đến bờ vực chiến tranh, nước Anh đã vui mừng ngồi xem chiến tranh bùng nổ. Hiện tại, họ chỉ đơn giản là áp dụng phương pháp đã dùng ở châu Âu lục địa, tái hiện ở Nam Mỹ. Ngoài ra, còn một việc nữa. Chúng ta nhận được tin tức, phía Mỹ, tức Washington, dường như cố ý hòa giải để kết thúc cuộc chiến này. Khi George nhắc đến nước Mỹ, Oluid đột nhiên cười nói. Nước Mỹ sau nội chiến căn bản không đáng nhắc tới. Dù họ ra mặt hòa giải thì được gì? Người chiến thắng tuyệt đối sẽ không từ bỏ chiến lợi phẩm. Chúng ta không cần lo lắng về vấn đề nước Mỹ. Trước đây, nước Anh từng coi Mỹ là mối đe dọa, nhưng hiện tại thì sao? Nước Mỹ đã chia thành hai quốc gia, Bắc và Nam. Dù kinh tế công thương của miền Bắc vẫn tiến bộ rất lớn, thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là một quốc gia phân liệt, luôn có thể tái diễn chiến tranh. Đúng vậy, tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là ngăn chặn một nước Mỹ khác xuất hiện ở Nam Mỹ. Chỉ thế thôi. Hút xì gà, George nói với giọng điệu cực kỳ thoải mái. Kỳ thực, sau khi bọn chúng chiếm Argentina, tuy lãnh thổ được mở rộng, nhưng sẽ có một số vấn đề tiềm ẩn bên trong. Hơn 1 triệu người Argentina sẽ cam tâm tình nguyện chịu sự cai trị của bọn chúng sao? Người Argentina và người Chile lai không giống nhau, họ đều là người châu Âu. Tôi tin rằng sự kháng cự đối với Nam Hoa sẽ không ngừng nghỉ. Chúng ta cần đốt ngọn lửa này vào thời điểm thích hợp. Đã bao nhiêu năm rồi, nước Anh vẫn luôn như vậy. Chuyên nghiệp đổ thêm dầu vào lửa 300 năm các đại thần đã đưa ra quyết định, cuối cùng cần giao cho các thư ký xử lý. Cái gọi là thư ký, thực chất là công chức, quan lại như nước chảy, công chức bằng sắt. Trở lại bộ ngoại giao, George giao mọi việc cho thư ký riêng của mình, Sử Tan Cờ. Sử Tan Cờ lại gọi liên hợp thư ký Tét đến. Tóm lại, thủ tướng và các đại thần đã đồng ý với kế hoạch của ngài, lợi dụng sự bành trướng của Nam Hoa, ở Nam Mỹ, ít nhất là ở khu vực nói tiếng Tây Ban Nha, thành lập một liên minh các quốc gia, giống như chúng ta đã làm khi phản đối Napoleon. Cứ theo phương án của ngài mà thực hiện, nhưng còn một số chỗ cần hoàn thiện. Tét, người vào bộ ngoại giao năm 19 tuổi, là công thần thầm lặng của chính sách ngoại giao đế quốc. Anh ta, giống như nhiều công chức cấp cao khác, không có tiếng tăm gì, nhưng đã duy trì chính sách ngoại giao của anh, cung cấp nhiều đề xuất cho các đại thần ngoại giao. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Quả thực cần hoàn thiện hơn nữa. Chúng ta mới đầu không ngờ tốc độ tấn công của bọn chúng lại nhanh như vậy. Nhưng có thể khẳng định rằng, sau khi tin tức quân đội Nam Hoa tiến vào Buenos Aires truyền đến, chắc chắn sẽ gây chấn động và bất an cho các quốc gia Nam Mỹ. Peru, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia và Venezuela cũng có thể trở thành thành viên của liên minh. Nhưng vấn đề duy nhất là, ai sẽ trở thành người lãnh đạo liên minh? Với thâm niên của một quan viên ngoại giao, Ted đương nhiên hiểu rõ những quốc gia Nam Mỹ kia. Hắn khi còn trẻ thậm chí từng du lịch Nam Mỹ. Brazil, bọn họ nói tiếng Bồ Đào Nha, nhưng vì sự hung hăng của họ ở Paraguay đã sớm khơi dậy địch ý của khu vực nói tiếng Tây Ban Nha. Đương nhiên, việc này đúng là điều chúng ta cần, nhưng hiện tại, Brazil hiển nhiên không thể trở thành người lãnh đạo. Chẳng lẽ, ngoài Brazil ra còn có quốc gia nào nắm giữ thực lực như vậy sao? Cái gọi là người lãnh đạo đồng minh, kỳ thực không phải do mị lực cá nhân quyết định, mà là do quốc lực. Nước Anh sở dĩ trở thành người lãnh đạo của phe phản Pháp, chính là vì thực lực quốc gia của họ. Đây đúng là một vấn đề. Những quốc gia kia không có một ai có năng lực này. Nhưng chúng ta hiện tại cần phải dựng lên liên minh này trước, sau đó mới lợi dụng Brazil. Sử Tan Lợi nhìn Tét nói. Đồng minh chỉ là công cụ phân tán sự chú ý của Nam Hoa, Brazil mới là chủ lực. Ngươi cứ việc soạn thảo kế hoạch đi. Là một chuyên gia châm ngòi của anh, đương nhiên hắn biết rõ vai trò của những quốc gia kia trong kế hoạch của họ là gì. Họ đương nhiên sẽ không dùng một đồng minh ngoài mặt thì đồng lòng, trong bụng thì không để thi hành kế hoạch của họ. So với một đồng minh ngoài mặt, Brazil không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Brazil hiện tại còn chưa rút quân khỏi Paraguay, làm sao họ có thể cho chúng ta sử dụng được chứ? Tét hỏi ngược lại. Giả tâm và an toàn. Sử Tan Lợi nói. Sau khi Nam Hoa chiếm đoạt Argentina, người Brazil chắc chắn muốn chiếm Paraguay. Chúng ta có thể kích thích giả tâm của họ ở phương diện này. Kế hoạch của họ và mâu thuẫn giữa Nam Hoa, dù sao, Paraguay cũng đã cắt nhường một phần đất đai cho Argentina. Người Brazil làm sao có thể cam tâm nhìn những vùng đất kia trở thành đất của Nam Hoa chứ? Về phần an toàn, đối với bất kỳ quốc gia nào, việc có một nước láng giềng cường đại bên cạnh là tuyệt đối không an toàn. Chúng ta cần phải lợi dụng hai điểm này mà thôi, kích thích giả tâm của người Brazil, đồng thời tăng thêm cảm giác bất an của họ. Vào thời điểm thích hợp, phát động tất cả, đây chính là công việc chúng ta cần hoàn thành. Trước khi châm ngòi, trước tiên phải chuẩn bị kỹ nhiên liệu. Nếu không có nhiên liệu để đốt, cũng có thể chế tạo ra nhiên liệu. Đây chính là điều mà nước Anh, một chuyên gia châm ngòi, am hiểu làm. Trong mấy ngày tiếp theo, đám quan chức văn phòng Nam Mỹ của Bộ Ngoại giao Anh Quốc bận rộn không ngơi tay. Họ lục lọi đủ loại tư liệu trong tủ hồ sơ, bởi một kế hoạch tỉ mỉ cần sự hỗ trợ của rất nhiều tài liệu. Cũng may, họ đã chuẩn bị trước cho việc này. Khi ấy, họ đang lên kế hoạch thành lập liên minh các quốc gia Tây Nam Mỹ để đối đầu với đế quốc Brazil. Britain, cái gậy quấy phân heo, xưa nay vẫn luôn phòng bệnh hơn chữa bệnh, luôn làm tốt công tác chuẩn bị cho mọi tình huống. Chẳng mấy chốc, một bản kế hoạch đã được điều chỉnh lại được đưa lên bàn của vị đại thần ngoại giao. Sau khi chờ đợi trình lên thủ tướng phê duyệt, đám người bận rộn mấy ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Mùa đông ở London nhiều sương mù, đón những cơn gió bất buốt giá. Vị quý ông, sau khi bước ra khỏi tòa nhà cao tầng của Bộ Ngoại giao, liền chỉnh lại cổ áo khoác, rất tự nhiên móc đồng hồ bỏ túi ra xem giờ. Sau đó, ông thông thả bước đi, trên đường gặp một cảnh sát tuần tra, vị cảnh sát còn gật đầu chào hỏi. Đáp lễ xong, vị quý ông thầm nghĩ một ý nghĩ kỳ quái. Nếu viên cảnh sát này biết hắn là gián điệp thì sao nhỉ? Từ nhiều năm trước, công ty Á Mỹ Lợi đã phái gián điệp đến London dưới danh nghĩa điều tra thương mại. Gián điệp là một nghề có tính chuyên môn cao, một số gián điệp cần ẩn nấp, thẩm thấu và ngụy trang trong thời gian dài. Trong thời đại thông tin còn lạc hậu, việc giả mạo một người không phải là chuyện khó, đặc biệt là ở Anh quốc. Hàng năm, có rất nhiều người Anh đến các thuộc địa của đế quốc, như Ấn Độ, Đông Nam Á, để đóng góp cho sự nghiệp của đế quốc. Trong đó, không ít người đã bỏ mạng ở đó. Chết vì bệnh sốt rét, dịch tả và các bệnh nhiệt đới khác. Thực dân chưa bao giờ là một việc không có cái giá phải trả. Sau khi chiếm đóng quân sự, việc duy trì và chi phối cần đến hàng vạn nhân viên hành chính được phái đi. Trong thời đại mà điều kiện y tế gần như bằng không, chỉ một căn bệnh nhỏ cũng có thể cướp đi sinh mạng của một người, thậm chí là cả một gia đình. Kể từ thế kỷ 18, hàng năm ở các bến cảng của Anh quốc, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người Anh đã được các công ty hoặc chính phủ tuyển dụng đến các thuộc địa để kinh doanh hoặc làm quan. Hàng năm, có hơn ngàn quả phụ của các quan chức hoặc thương nhân mang theo con cái trở về Anh quốc, trong đó không thiếu những đứa trẻ mồ côi. Đó là cái giá mà đế quốc thực dân phải trả, chính là sự cố gắng của những người này đã giúp người Anh có được một cuộc sống mà mọi người đều ngưỡng mộ. Ở Anh quốc, ngay cả những gia đình công nhân nghèo khó, ít nhất cũng có thể có được hạnh phúc mỗi ngày có thịt, bánh mì no bụng. Tương ứng với điều đó, London cũng không quên những người đã trả giá trong sự nghiệp thực dân của đế quốc. Những đứa trẻ mồ côi cha ở các thuộc địa luôn được quan tâm ở một số khía cạnh, ví dụ như trong các kỳ thi công chức. Vị quý ông này chính là một đứa trẻ mồ côi thuộc địa như vậy, nhưng không ai biết thân phận của hắn là giả mạo. Trong hồ sơ, cha hắn từng là quan chức của công ty Đông Ấn, cha mẹ chết vì bệnh sốt rét, hắn trở về Anh quốc năm 12 tuổi. Kỳ thực, bản thân hắn cũng đã chết ở Ấn Độ. Chính nhờ thân phận này, 2 năm trước, theo lời giới thiệu của người khác, vị quý ông đã vào Bộ Ngoại giao. Mặc dù chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng hắn có thể tiếp xúc với không ít thông tin mật. Bởi vì, ngoài việc bảo mật công việc ở London, căn bản cũng không có bao nhiêu bí mật để nói. Trong mấy ngày qua, mặc dù vị quý ông không trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo liên minh phòng thủ Nam Mỹ, nhưng với tư cách là người tham gia, hắn đã nắm được toàn bộ nội dung của kế hoạch này. Hiện tại, hắn cần phải đưa thông tin quan trọng này ra ngoài. Tuy nhiên, hắn không có địa điểm liên lạc, cũng không có trạm liên lạc bí mật. Bởi vì trong hồ sơ mật của bộ phận điều tra, danh hiệu 007 của hắn là tàu ngầm, là loại người ẩn nấp lâu dài, chờ đợi triệu hồi. Đương nhiên, họ cũng sẽ chủ động truyền tin. Ví dụ, khi tiếp xúc với những thông tin vô cùng quan trọng. Sau khi về đến nhà, chào hỏi bà chủ nhà, Đức Phu Nhân, hắn lên lầu 2, lấy mấy chữ bỏ túi ra khỏi gầm sàn, rồi bắt đầu bận rộn. Chẳng mấy chốc, hắn đã dựa vào trí nhớ để đánh lại bản kế hoạch. Để bảo vệ những tàu ngầm này, không chỉ mấy chữ của họ là đặc chế, mà ngay cả phong thư gửi đi cũng đã được chuẩn bị sẵn, có địa chỉ cố định. Chỉ là một hộp thư bưu điện mà thôi. Lấy phong thư ra, vị quý ông nhìn địa chỉ trên phong thư, tự nhủ. Hy vọng họ có thể nhận được bức thư này. Vị quý ông nghĩ vậy là bởi vì những thông tin này là do hắn nhận được khi bắt đầu nhiệm vụ. Họ sẽ luôn theo dõi hộp thư đó sao? Sáng sớm hôm sau, vị quý ông vẫn như mọi ngày, ăn sáng xong rồi đi bộ đi làm. Dưới sự che chở của sương mù, hắn bỏ thư vào hộp thư. Cùng ngày, bức thư của hắn được gửi đi thông qua hệ thống bưu điện và đến một hộp thư của bưu điện London. Sau đó, nó được nhân viên thu gom thư lấy đi, sau nhiều lần chuyển giao, mãi đến ngày hôm sau, tin tức mới được chuyển đến cơ quan của công ty Á Mỹ Lợi tại London. Vài giờ sau, bản kế hoạch liên minh phòng thủ Nam Mỹ vừa mới ra lò đã được đặt lên bàn của Chu Tiền Biển. Mặc dù chỉ riêng chi phí điện báo đã tốn mấy ngàn lượng, nhưng giá trị thực tế của bản điện báo này là không thể đo lường được. Quả nhiên không hổ là gậy quấy phân heo. Sau khi cảm thán, Chu Tiền Biển nhìn vào bản kế hoạch này, không thể không thừa nhận rằng người Anh quả thực có một số tài năng trong việc xây dựng kế hoạch. Từ việc thành lập liên minh đến việc cung cấp viện trợ, rồi đến việc kích động phản loạn ở Nam Hoa, một kế hoạch chi tiết như vậy, thậm chí sẽ khiến người ta nghi ngờ liệu đây có phải là kế hoạch do các cơ quan tình báo trung ương trong thời kỳ chiến tranh lạnh soạn ra hay không. Nhưng ai có thể tưởng tượng được rằng đây lại là tác phẩm của những công chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Anh quốc. Có lẽ đây chính là thực lực vô hình của một đế quốc lâu đời. Sau khi cảm khái, hắn lại hỏi. Đây là toàn bộ nội dung sao? Bản kế hoạch này hoàn toàn có thể lấy ra để tham khảo. Nếu là trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc, Chu Tiền Biển tiếp xúc với bản kế hoạch này, hắn tin rằng mình ít nhất có thể kéo dài cuộc chiến Nam Bắc thêm một năm. Đáng tiếc, lúc đó hắn còn chưa có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này. Đây là bản dự thảo của kế hoạch, nội dung chi tiết hơn sẽ được chuyển đến bằng tàu biển chở khách theo định kỳ sau nửa tháng. Tiền Tử Tráng đáp. Nhưng ngoài các chi tiết về việc thực hiện kế hoạch, về cơ bản thì mọi thứ đều ở đây. Hãy giữ lại bản kế hoạch này. Chúng ta có thể tham khảo, tương lai không chừng sẽ phát huy tác dụng ở đâu đó. Rất nhiều công việc so với người Anh của chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Đây đúng là điều chúng ta cần học hỏi. Không sai, họ thực sự có rất nhiều thứ đáng để chúng ta học hỏi. Khẽ gật đầu, Chu Tiền Biển hỏi. Vậy ngươi thấy sao? Chúa Công, nhìn bề ngoài, kế hoạch này có vẻ rất hoành tráng, nhưng trên thực tế, e rằng họ có nhét Peru, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia và Venezuela vào một chỗ thì có ý nghĩa gì chứ? Những quốc gia này đều có nền kinh tế lạc hậu, thậm chí tình hình chính trị bất ổn, ngay cả người Anh cũng không đặt nhiều hy vọng vào họ. Điều kiện tiên quyết của một chiến lược thành công là gì? Chắc chắn là thực lực. Có lẽ người Anh đã xây dựng kế hoạch rất chi tiết, nhưng làm sao mà thực lực của những quốc gia Nam Mỹ này lại không được chứ? Những quốc gia này là loại quốc gia gì? Đơn giản chỉ là những quốc gia nông nghiệp bị quân đội, địa chủ và giáo hội kiểm soát. Những quốc gia như vậy, cho dù thành lập một liên minh, cũng chỉ là một liên minh không đủ thực lực, hơn nữa mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, một liên minh như vậy căn bản sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng thực chất nào đến Nam Hoa. Bởi vì về thực lực, họ căn bản không đáng để nhìn. Thậm chí Nam Hoa không đi đánh, họ còn muốn tạ ơn trời đất. Chủ động đi trêu chọc Nam Hoa, liệu họ có khả năng đó không? Cho nên chúng ta căn bản không cần để cái gọi là liên minh này vào trong lòng, bởi vì bọn chúng chẳng thể nào uy hiếp chúng ta được. Không sai, bản này được đăng tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A, quyển tiểu thuyết này là do ta xuất bản đầu tiên. Nghe Tiền Tử Tráng trả lời, Chu Tiền Biển gật đầu nói. Quả đúng là như thế. Mục tiêu thật sự của việc người Anh thành lập liên minh này là gì? Đơn giản chỉ là phân tán sự chú ý của chúng ta, dùng một liên minh rộng lớn để tạo ra thế đối đầu ở Nam Mỹ. Một khi thế đối đầu này hình thành, nó sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hàng hóa của chúng ta. Nhưng mọi người đều biết, ảnh hưởng này không kéo dài được bao lâu. Mục đích của chúng là thông qua việc tạo ra sự đối đầu lâu dài, khiến các quốc gia Nam Mỹ có ác cảm với chúng ta. Đây mới là mục đích cuối cùng của chúng thông qua sự thù địch này để chia rẽ và đối lập chúng ta với châu Nam Mỹ, ngăn chặn sự thống nhất của Nam Mỹ. Dĩ nhiên, đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một cơ hội. Nói đến đây, Chu Tiền Biển nở nụ cười khinh miệt. Từ trước đến nay, điều khiến chúng ta cảnh giác nhất là thái độ của người Anh sau khi chúng ta chiếm Argentina. Liệu chúng có trực tiếp ra tay hay không? Giờ đây, bản báo cáo này lại càng củng cố phán đoán ban đầu của ta. Người Anh sẽ không, ít nhất là tạm thời sẽ không vì lợi ích của Nam Mỹ mà tự mình ra trận. Chúng thậm chí còn muốn mượn tay chúng ta để chiếm Argentina, kích động việc thành lập một liên minh phản đối rộng khắp ở Nam Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thêm thời gian. Dù sao, chúng cần thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Thời gian. Đối với Nam Hoa mà nói, điều quan trọng nhất hiện nay là gì? Dĩ nhiên là thời gian. Nam Hoa không chỉ cần thời gian để phát triển bản thân, mà còn cần thời gian để tiêu hóa những thành quả đã đạt được. Thậm chí, Chu Tiền Biển còn chẳng thèm nhắc đến việc người Anh sắp xếp nhân vật cho Brazil. Trong 10 năm qua, hắn đã học được điều gì? Đơn giản là dạ tâm phải đi đôi với thực lực. Nếu không, Argentina hiện tại chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao? Vậy còn Brazil thì sao? Brazil căn bản không quan trọng. Bất kể người Anh sắp xếp nhân vật nào cho Brazil, cũng không thể thay đổi kế hoạch của chúng ta, cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Chu Tiền Biển gần như dùng giọng điệu coi thường mà nói. Người Anh có thể bày trò cho Brazil, cũng có thể cung cấp viện trợ quân sự, vũ trang cho Brazil. Nhưng rồi sao? Brazil tuy đông dân, nhưng một nửa là nô lệ. Điều đáng ngại duy nhất là lãnh thổ rộng lớn với tiềm năng phát triển vô tận, nhưng chúng ta có để chúng tự do phát triển không? Như người Anh đã nói trong bản báo cáo này. Nếu một nước láng giềng có thực lực quân sự mạnh mẽ, thì đó chắc chắn là mối đe dọa tiềm ẩn. Từ góc độ này mà nói, xung đột giữa chúng ta và người Brazil là không thể tránh khỏi, bất kể có vấn đề lãnh thổ Paraguay hay không. Đôi khi, giữa các quốc gia luôn tồn tại những tất yếu nhất định. Bàn về kế hoạch của người Anh đối với Nam Mỹ, Chu Tiền Biển cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Trong kế hoạch của hắn, Brazil là khu vực nhất định phải chiếm lĩnh. Không phải vì Brazil là quốc gia duy nhất ở lục địa Nam Mỹ có thể đe dọa Nam Hoa, mà vì Brazil nắm giữ quặng sắt mà Nam Hoa cần. Thế kỷ 19 và 20 quyết định thực lực của một quốc gia là gì? Chính là sắt thép. Đây là thời đại mà sắt thép là quốc lực. Không đủ quặng sắt, không đủ sắt thép, không đủ sắt thép, thực lực quốc gia sẽ yếu kém, thậm chí không đáng nhắc tới. Chính vì vậy, từ vài năm trước, Chu Tiền Biển đã nhắm đến Brazil, chỉ tiếc là lúc đó khoảng cách quá xa, lực bất tòng tâm. Nhưng sau này thì sao? Nam Hoa và Brazil sẽ trở thành láng giềng. Trong vài năm tới, Brazil cần phải làm gì? Chính là tự cầu phúc. Một khi thời cơ chín mùi, không cần Brazil ra tay trước, Nam Hoa sẽ ra tay. Bây giờ nhìn lại, người Anh có thể nói là bạn của Nam Hoa. Khi nói câu này, giọng Chu Tiền Biển tràn đầy sự trào phúng. Chúng ta nên cảm ơn người Anh nhiều hơn. Để tỏ lòng biết ơn, hãy nhanh chóng đánh chiếm Buenos Aires. Cầu đặt mua. Tối nay còn một canh nữa. Gần như cùng lúc Chu Hướng Hải hạ lệnh tấn công tổng lực vào Buenos Aires, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhân danh nghĩa hòa bình, xin bệ hạ hãy đình chỉ cuộc tấn công. Bước vào trong toa xe, Henry Hans, vị đại sứ Mỹ tại Argentina, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng lên tiếng. Đây là vì phúc lợi của nhân dân hai nước, thưa ngài. Tiếp theo, Henry lại dùng giọng nói sang sảng nói. Cuộc chiến này nếu tiếp tục, chắc chắn là một thảm họa cho nhân dân châu Mỹ. Tất cả chúng ta đều biết, bệ hạ là người nhân từ, vì hòa bình, cũng vì những người dân vô tội, cuộc chiến này nhất định phải kết thúc. Mặc dù vị đại sứ Mỹ này tha thiết cầu xin hắn ngừng chiến, thái độ thành khẩn, ngữ khí thiết tha đến nhường nào. Nhưng lọt vào tai Chu Hướng Hải, tất cả chỉ là trò cười. Hắn muốn người thắng nhường chiến thắng cho người khác sao? Cái gì mà nhân danh nghĩa hòa bình, toàn là lời nói nhảm, tiểu tử ngươi không lẽ lại tin vào những điều này? Đừng nói là ở thế kỷ 19, ngay cả ở thế kỷ 21, cũng chẳng có ai tin vào những lý do giả tạo này. Đại sứ tiên sinh, ngài nên biết, chúng ta sắp giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Đối mặt với chiếc mũ cao mà Henry Hans đưa tới, Chu Hướng Hải không chút khách khí ném xuống đất, thậm chí còn giẫm mạnh hai cái. Ta đã từng cho người Argentina cơ hội hòa bình, nhưng chính họ đã bỏ lỡ. Cơ hội hòa bình, đôi khi là như vậy, bỏ lỡ rồi thì không còn nữa. Nhưng, đã có người đến cửa cầu hòa, vậy cũng nên nể mặt họ một chút, đúng không? Dùng tiếng Anh trôi chảy, Chu Hướng Hải nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không từ bỏ hy vọng vào hòa bình. Nếu Argentina từ bỏ kháng cự, ta sẽ hạ lệnh ngừng tấn công. Bệ hạ, ý của ngài là cần Thôn Ân nắm tổng thống đầu hàng sao? Henry Hans nhíu mày thành một cục, trong khoảnh khắc này, hắn đã biết ý định của Washington phải gác lại. Khác với việc đại sứ Mỹ chủ động hòa giải trong cuộc chiến với Paraguay, sau khi chiến tranh Argentina bùng nổ, Henry căn bản không có ý định hòa giải. Thứ nhất là vì ảnh hưởng của nước Mỹ sau khi phân liệt đã bị giới hạn, thứ hai, hắn hiểu rất rõ, vị vua A Cực Khổ Thể Ni Á và Ba Tháp Ca Ni Á trước mặt tuyệt đối sẽ không ngừng chiến, mục tiêu của hắn không phải là đánh bại Argentina, mà là chiếm đoạt. Để chiếm lĩnh. Giống như hắn đã làm ở Chile. Và đây cũng là lý do tại sao Washington lại chủ động tham gia. Washington khó chấp nhận việc một quốc gia lớn hơn Brazil xuất hiện ở Nam Mỹ, thậm chí quốc gia này còn là một quốc gia kiên quyết tiến lên về công nghiệp, một quốc gia như vậy quả thực là đối thủ trời sinh, hoặc là kẻ thù của nước Mỹ. Vì vậy, Washington hy vọng thông qua việc đứng ra hòa giải để ngăn chặn sự bành trướng của nó, nhưng... Henry Hans cũng chẳng buồn nói về những chính trị gia Washington, chẳng lẽ họ không biết luật chơi của chính trị quốc tế sao? Chính là dùng thực lực để nói chuyện. Hiện tại, nước Mỹ có năng lực gì để ngăn cản Nam Hoa chiếm đoạt Argentina? Không có bất kỳ năng lực nào. Cho đến bây giờ, nước Mỹ vẫn chưa thể thoát khỏi bóng tối của chiến tranh và phân liệt, có năng lực nhúng tay vào chuyện của Nam Mỹ sao? Cũng chính vì vậy, với tư cách là đại sứ, Henry Hans mới có thể bỏ qua mật điện của Washington, dùng cách của mình hòa giải, thực chất chỉ là truyền đạt một chút âm thanh mà thôi. Ngoài việc truyền đạt âm thanh, hắn còn có thể làm gì? Đừng nói là hiện tại. Ngay cả khi nước Mỹ chưa phân liệt, ảnh hưởng của họ ở Nam Mỹ cũng rất yếu kém. Hiện tại, nước Mỹ có thể nhìn thấy sự trỗi dậy của Nam Hoa và mối đe dọa, nhưng chỉ có thể nhìn mà thôi. Ta nghĩ, đây cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Chu Hướng Hải cũng không giấu giếm mục tiêu của mình, hiện tại không cần phải che giấu nữa, khi người Anh đã chấp nhận sự diệt vong của Argentina, hơn nữa còn chuẩn bị làm ăn lớn với Nam Hoa, thì việc gì phải giấu giếm mục đích thật sự của mình chứ? Còn về nước Mỹ? Nếu là mấy năm trước, còn cần phải cân nhắc thái độ của nước Mỹ một chút. Nhưng hiện tại, nước Mỹ vẫn chưa thoát khỏi bóng ma chiến tranh. Một nước Mỹ đang phân liệt và đang chữa lành vết thương nội chiến thì còn gì đáng để kiêng dè. Khó trách ở Paraguay, đại sứ quán Mỹ lại bị quân đội Brazil cướp bóc, đại sứ phu nhân bị lính da đen Brazil giày xéo. Rốt cuộc là vì cái gì mà tự tin đến mê muội, khiến họ cho rằng có thể từ đó hòa giải, tiến tới khôi phục hòa bình? Bệ hạ, vậy ngài nên biết, hắn sẽ không đầu hàng. Đối với thôn ân nắm, Henry Hans hiểu rất rõ. Mặc dù hắn là giáo sư, nhưng ý tứ của hắn lại còn ngoan cố hơn nhiều quân nhân. Hắn sẽ chiến đấu đến cùng. Quân đội của ta cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Ở Trung Quốc có câu nói không đạt được hoàng hà, quyết không bỏ ý định. Ta nghĩ cuối cùng hắn sẽ hiểu điều này. Chu Hướng Hải cười ha hả nói. Đây chính là thực lực. Câu trả lời đơn giản đã cho Henry Hans cảm nhận được sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên. Ngay từ đầu, người ta đã đi theo mục tiêu đã định. Còn Washington, ngoài những lời tuyên bố khoa trương, căn bản không làm được gì, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Hoa chiếm đoạt Argentina, từng bước trở thành quốc gia hùng mạnh nhất Nam Mỹ. Muốn ngăn cản họ, cũng nên có thực lực để ngăn cản họ chứ. Đáng tiếc. Nước Mỹ không có. Bệ hạ, sau khi ngài chiếm lĩnh Argentina, chắc chắn sẽ kích thích sự thù địch của nhiều quốc gia, nhất là sẽ khiến các nước láng giềng thù địch. Ta nghĩ với sự thông minh của ngài, chắc chắn sẽ hiểu, tình hình ngoại giao như vậy, đối với ngài và vương quốc của ngài là cực kỳ bất lợi. Đây hoàn toàn là lo lắng thừa. Đối mặt với lời cảnh cáo như vậy, Chu Hướng Hải khẳng định nói. Chúng ta đều hiểu rõ, luật chơi của thế giới này là gì? Lấy thực lực làm nền tảng, đối với kẻ yếu mà nói, hàng xóm thân thiện có thể biến thành sói lang bất cứ lúc nào, còn cường giả có thể khiến hàng xóm đầy thù địch trở nên thân thiết. Ta nghĩ điểm này, các người Mỹ chắc chắn hiểu rõ hơn ta, dù sao, lễ tạ ơn là ngày lễ truyền thống của các người. Người Mỹ đương nhiên hiểu rồi. Năm đó khi họ đến châu Mỹ, không có cơm ăn, suýt chết đói, là nhờ người da đỏ cho đồ ăn mà sống qua mùa đông đầu tiên, nhưng sau đó họ đã đối xử với ân nhân của mình như thế nào? Nhân danh nghĩa biết ơn, đem ân nhân giết sạch. Đối với hàng xóm thân thiết, cũng chính là kết quả này, chính là bị cảm ơn mà thôi. Nếu người da đỏ biết đây là kết quả của việc xem là hàng xóm thân thiết, họ còn thân thiết như vậy không? Bệ hạ, đó là chuyện đã qua. Bị vạch trần, biểu hiện của Henry Hans có chút xấu hổ. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ nhắc đến chuyện xưa khó nói của nước Mỹ. Quá khứ đã qua, nhưng lịch sử luôn mang đến những gợi mở cho hiện tại. Đại sứ tiên sinh, chúng ta đều hiểu rõ, nếu Nam Hoa không có vũ khí, không có quân đội hùng mạnh, thì kết cục của chúng ta cũng giống như người da đỏ, cái gọi là hữu hảo, chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi. Ngược lại, cho dù chúng ta chiếm lĩnh Argentina, chỉ cần chúng ta nắm giữ một đội quân hùng mạnh, thì cho dù là sói lang nhìn chằm chằm, cũng chẳng làm gì được ta. Đúng không, đại sứ tiên sinh, giống như người da đỏ, cho dù họ có thù địch với các người, thì có thể làm gì? Chẳng phải là bị các người đuổi đến vùng đất hoang vu để sống sao? Đánh người phải đánh vào mặt, mắng người phải vạch trần khuyết điểm. Đối phó với những thứ không cần mặt mũi này, khách sáo làm gì? Đương nhiên là trực tiếp vạch trần khuyết điểm của họ, đánh vào mặt họ. Bệ hạ, xem ra, ngài đã quyết định. Chu Hướng Hải dứt khoát đáp, thề đai Yescas. Xuất sắc đã gieo, cứ thế mà làm. Đối với câu nói này của Caesar khi vượt qua sông Rubicon, bất kỳ người da trắng nào được giáo dục ở châu Âu và Mỹ đều không thể quen thuộc hơn, đây là không còn đường lui, là ván đã đóng thuyền, đồng thời cũng cho thấy quyết tâm. Được rồi, Henry Hans hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Vậy, chúc bệ hạ mọi điều tốt lành. Cảm ơn, ta nghĩ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp nhau ở Buenos Aires. Lúc này, nụ cười trên môi Chu Tiền Biển cùng vẻ thất thần của Henry Hans tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Có lẽ sẽ có ngày đó chăng? Đối diện với sự thất thần của Henry Hans, Chu Tiền Biển cười nói. Rất nhanh thôi. Đứng trên đài ngắm trăng, Henry Hans lặng lẽ nhìn đoàn tàu dần khuất xa, trong lòng không khỏi có chút ngẩn ngơ, dường như mất đi cảm giác. Thế giới đã thay đổi. Chỉ là thế giới đã thay đổi này, lại không phải là thế giới mà hắn quen thuộc. Đã từng, hắn cho rằng các chính trị gia Nam Mỹ đều là những kẻ thiển cận, họ chỉ quan tâm đến đất đai và tài sản, còn quốc gia và tương lai thì chẳng hề bận tâm, họ chỉ để ý đến lợi ích cá nhân. Nhưng bây giờ thì sao? Đối diện với sự trỗi dậy bất ngờ của Nam Hoa, Henry Hans lại cảm thấy vô cùng xa lạ, không chỉ vì họ lẽ ra không nên xuất hiện trên vùng đất này, mà còn bởi vì những con người đã tạo nên quốc gia này, cùng với những người ở bờ bên kia Thái Bình Dương, dường như là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Sao lại có thể như vậy chứ? Một bên thì ngu muội và bảo thủ, một bên lại ham học hỏi và cố gắng. Nói thật, Henry Hans thường xuyên thầm nghĩ, hắn gần như là người không thích hợp làm đại sứ nhất trên thế giới. Thượng đế chứng giám, hắn căn bản không thích giao thiệp với người khác. Mặc dù hắn không thích giao thiệp với người, nhưng Henry Hans lại phải đối mặt với một sự thật, đó là trong tương lai không xa, hắn nhất định phải liên hệ với người trên chuyến tàu lửa kia và với một quốc gia hoàn toàn mới. Sau cuộc chiến này, có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với một Nam Mỹ hoàn toàn mới, và một đối thủ hoàn toàn mới. Nhìn đoàn tàu, Henry Hans thầm nhủ. Cùng lúc đó, hắn lại dùng ánh mắt đa sầu đa cảm nhìn về phương xa, dường như đang nhìn mảnh đất rộng lớn này. Cuối cùng, hắn dùng giọng điệu vô cùng bi thương nhẹ giọng nói, Argentina. Canh, hơn nữa đều là chương lớn, chân thành cầu một đợt đặt mua. Năm 1869, chiến tranh Argentina diễn ra theo một cách vượt xa dự đoán của mọi người. Tuy trận chiến này chỉ kết cuộc chiến tranh Nam Bắc ở Bắc Mỹ chưa đầy 4 năm, nhưng nó lại hoàn toàn đảo lộn những gì người ta từng hình dung. Súng trường, trọng pháo, tất cả chỉ là những thay đổi hết sức bình thường. Điều thay đổi lớn nhất chính là sự xuất hiện của phi thuyền, làm thay đổi hoàn toàn cách thức chiến tranh. So với chiến tranh Nam Bắc, chiến tranh Argentina giống như một cuộc chiến của thế kỷ khác, diễn ra theo một cách mà mọi người chưa từng nghe đến. Đây là sự mở màn của chiến tranh hiện đại. Nhưng cho dù là chiến tranh hiện đại thì sao chứ? Vẫn cần bộ binh hành quân hai chân. Dù đoàn tàu hỏa gầm rú trên đường ray, thì bộ binh vẫn phải đi bộ theo sau. Mây trắng lững lờ trôi trên không, mặt trời ẩn sau những áng mây. Trong hai ngày đêm vừa qua, các chiến sĩ đã vượt qua 60 cây số đường đất. Giống như trên thảo nguyên Phan Mạc Tư, con đường nơi đây bằng phẳng, thảo nguyên thì trải dài vô tận, không một chướng ngại, phơi bày tất cả trước mắt. Đôi khi, khi một ngôi nhà hiện ra ở phía xa, các chiến sĩ lại nghĩ đến hành lang hoặc cửa sổ của ngôi nhà đó. Liệu có một cô nương da trắng xinh đẹp đang nhìn họ hay không? Đương nhiên, đó chỉ là ảo tưởng. Những ngôi nhà đó hoặc là trống rỗng, hoặc là ẩn giấu những tay súng. Cười một tiếng, ảo tưởng ấy lại biến thành một trận chiến bất ngờ nhưng không quá kịch liệt. Buổi chiều, đội quân của Tư Đông Kiệt đã đến được nơi cắm trại. Thành lát giải tán race. Điều bất ngờ là trong thành phố này vẫn còn không ít cư dân. Chuyện này không thường thấy, bởi lẽ trong mắt chính quyền Argentina, quần Nam Hoa là một lũ mang rợ chuyên cướp bóc phụ nữ và tài sản. Những người ở lại chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Họ hồi hộp thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn chằm chằm vào đội quân xa lạ, nhìn họ tiến vào quảng trường trung tâm, dựng trại nghỉ ngơi. Ngoài ra, họ dường như không có bất kỳ hành động nào khác, cứ như không hề nhìn thấy những người phụ nữ này. Cứ như vậy, hai bên yên ổn được 2 tiếng đồng hồ, mới có một số phụ nữ mạnh dạn bước ra. Đầu tiên là những tiểu thương, họ bắt đầu buôn bán với quân nhân. Bán rượu và các mặt hàng khác cho những người lính. Đến chạng vạng tối, những người ở lại trong thành mới nhận thấy những quân nhân này dường như rất an toàn, rồi mới bắt đầu ra khỏi nhà. Trong số đó, thậm chí còn có một số phụ nữ chuyên làm nghề bán thân xác. Họ thử thăm dò đến gần những người lính, trong bộ quần áo hở hang, với dáng người bốc lửa, họ uốn éo, tự nhiên thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Không chỉ có ánh mắt, chỉ một lát sau, họ đã kiếm được một chút tiền, ngay trên một số con phố, trong lều vải, cứ như không có ai bận tâm. Cảnh tượng này tự nhiên khiến không ít người thèm thuồng, huống chi tư thái của những người phụ nữ đó quả thực vô cùng mê người. Đối với rất nhiều binh lính mà nói, những người phụ nữ ăn mặc hở hang đó quả thực đầy sức hấp dẫn. Cai, ngươi nhìn những cô nương da trắng kia, nhìn thật là không chán a, tổ trưởng Hồng Phúc Tài nói bên tai Tư Đông Kiệt, thậm chí khi nói chuyện, mắt hắn còn đảo quanh thân thể những người phụ nữ đó. Ngươi nhìn tư thái kia, trắng nõn kia. Chưa để hắn nói hết câu, Tư Đông Kiệt đã đấm một quyền vào vai hắn, sau đó lớn tiếng quát. Hồng lớp trưởng, ta thấy tiểu tử ngươi sao thấy gái là như sói thấy mồi vậy. Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà làm bậy, bị hiến binh bắt được, đừng trách quân pháp vô tình. Tất cả các ngươi đều nghe cho kỹ, tiếng quát mắng của Cai khiến các quan binh xung quanh nhao nhao lắng nghe. Trong lòng các ngươi nghĩ gì, ta biết. Nếu các ngươi có bản lĩnh, mang người ta về nhà, đó là bản lĩnh của các ngươi. Nhưng nếu ai dám chà đạp con gái người ta, đến lúc đó quân pháp sẽ không tha. Được rồi, đều kiềm chế ý nghĩ lại, ta ở đây cũng chỉ ở một đêm, chờ đặt chân xuống thành, đóng quân rồi tính. Quân pháp, Nam Hoa xưa nay không cấm quân nhân tìm phụ nữ làm vợ, thậm chí còn thông qua nhiều hình thức để khuyến khích. Nhưng ở một khía cạnh khác, tuyệt đối cấm chà đạp phụ nữ, dù sao quân đội là một đội quân kỷ luật. Duy trì quân kỷ, về bản chất chính là để duy trì sức chiến đấu của quân đội. Vì vậy, Tư Đông Kiệt mới nhắc nhở bộ hạ của mình như vậy. Sau đó hắn lại cảnh cáo. Về phần những kẻ làm nghề bán thân xác, tốt nhất là đừng đụng vào. Lỡ như nhiễm bệnh, thì hối hận cả đời. Mặc dù có các quân quan giám sát, nhưng rất nhiều chuyện luôn không thể tránh khỏi. Trong đêm, toàn bộ thành lát giải tán race đều yên tĩnh, trừ một vài tử quán, kỹ viện náo nhiệt một chút, còn lại đa số quan binh đều đang trong giấc mộng. Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, khiến toàn bộ đội quân và cư dân lân cận đều giật mình tỉnh giấc. Trong đêm tối, tiếng súng truyền đi rất xa, đội quân đóng trại trên đồng cỏ lập tức hoảng loạn, la hét ầm ĩ, có người cầm súng, có người sờ sờ lựu đạn, trong bóng đêm, mọi người va vào nhau, thậm chí còn chửi rủa. Ngay sau đó, lại là một tiếng phanh. Ngay khi có người muốn đánh diêm để đốt đèn, mấy người đồng thời hô lớn, không cần đốt đèn. Không cần đốt đèn. Tư Đông Kiệt nắm chặt súng trường trong tay, nằm rạp xuống đất, lớn tiếng quát, tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Đối mặt với tập kích ban đêm, điều kiêng kỵ nhất chính là nhúc nhích lung tung, vừa nhúc nhích lung tung chắc chắn sẽ sai lầm. Cái gọi là tạp doanh marketing thời cổ đại, kỳ thật đều là do các binh sĩ vì hoảng sợ mà chạy loạn sau khi bị tập kích. Cho nên vào lúc này, sĩ quan cần phải duy trì trật tự, đảm bảo bộ hạ không vì hoảng loạn mà chạy loạn, gây ra hỗn loạn lớn hơn. Đốt đèn. Đúng lúc này, tiếng súng lại vang lên, đi kèm với tiếng súng, còn có một tiếng thét thảm, sau đó có người hô lớn. Tôn Trong Lục tử gãy, tay súng ở phía tây. Không cần người kia hô, Tư Đông Kiệt cũng nhìn thấy ánh lửa đầu súng, tay súng ở phía tây góc phòng bên cạnh. Hồng lớp trưởng, ngươi dẫn một lớp theo bên trái vòng qua, bang ba, theo ta lên. Dứt lời, Tư Đông Kiệt liền xách súng trường, khom lưng như mèo, mượn bóng đêm ven đường lao tới, khi còn cách 4-50 mét, hắn nhìn thấy bên phòng một người không nhúc nhích đứng đó, trong tay cầm súng trường ngắm chuẩn. Không chút do dự, Tư Đông Kiệt lập tức giơ súng trường, nhờ ánh trăng nhắm ngay địch nhân. Phanh. Trong tiếng súng, mục tiêu trúng đạn phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Là nữ nhân. Trúng mục tiêu xong, Tư Đông Kiệt chạy như bay tới, nhờ ánh trăng, hắn nhìn thấy một nữ nhân không nhúc nhích ngồi bên tường, mặc dù nữ nhân mặc một bộ nam trang, nhưng vẫn có thể thấy thân hình nàng rất đẹp, thật đáng tiếc là trước ngực nàng đang trào ra một vũng máu. Lại là nữ nhân. Các chiến sĩ chạy tới, có chút ảo não nhíu mày. Cô nương, ngươi đừng động, y hộ binh, y hộ binh. Trong tiếng la của Tư Đông Kiệt, nữ nhân sắc mặt trắng bệch thở hổn hển, ánh mắt hoảng sợ giống như khẽ công thu thủy, đáng tiếc là ánh mắt ngày càng tan rã. Thấy hơi thở của nữ nhân ngày càng yếu ớt, Tư Đông Kiệt lại một lần nữa hô lớn. Y hộ binh, y hộ binh. Đợi đến khi y hộ binh chạy tới, nữ nhân dựa vào tường đã không còn hơi thở, nhìn thấy quần áo bị máu nhuộm đỏ, rất lâu, Hồng Phúc Tài mới lên tiếng. Đáng tiếc, một nữ nhân trẻ tuổi như vậy. Đèn được thắp sáng, mọi người mới nhìn rõ, nữ nhân không chỉ trẻ tuổi, hơn nữa còn rất xinh đẹp, nhìn thi thể bên tường, Tư Đông Kiệt mím môi, sau đó nói, lục tử bị thương thế nào? Còn mấy người trúng đạn? Một chết hai bị thương, đừng nhìn nàng là đàn bà. Nhưng bắn súng lại rất chuẩn. Hắn đi, cứ như vậy để nàng chết, thật là hắn sao dễ tha nàng. Trong lúc họ nói chuyện, mấy tên hiến binh đến, trong đó còn có một người mang phù hiệu trên tay áo dân bản xứ, đó là người hợp tác tạm thời tìm được, mặc dù Tư Đông Kiệt không biết tiếng Tây Ban Nha, nhưng từ hành động của họ, có thể đoán, chắc chắn là đang hỏi thăm thân phận của nữ nhân này. Nữ nhân này tên là Y Phù Na, trượng phu của nàng là sĩ quan trong đội dân phòng, mấy hôm trước đã tử trận, cho nên mới có địch ý với chúng ta. Viên thượng sĩ của đội hiến binh giải thích với bọn hắn, đến cuối cùng lại cố ý nhấn mạnh. Bất quá, trưởng quan cứ yên tâm, nàng còn có người nhà, đối với kiểu tập kích này, chúng ta có cách giải quyết. Cách giải quyết là gì? Tư Đông Kiệt cũng chẳng quan tâm, hắn không hỏi, đối phương cũng sẽ không nói. Kỳ thật, mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cuối cùng chắc chắn sẽ có người phải trả giá đắt vì hành động của nàng. Đêm hôm đó, hắn gần như không ngủ, thậm chí còn cố ý tăng thêm mấy trạm gác, để tránh lại xảy ra chuyện tập kích. Sáng sớm hôm sau, đội quân lại một lần nữa xuất phát, lúc xuất phát, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng súng vọng đến từ quảng trường trung tâm thành phố. Ngày mồng 9 tháng 7, quân Lác giải tán thành Race. Nhìn trên bản đồ, hai cánh quân Nam Hoa như hai gọng kìm sắt, đang hướng Buenos Aires tiến công. Khoảng cách Buenos Aires của 12 vạn đại quân Nam Hoa chỉ còn chưa đến 170 cây số. Giờ phút này, trong và ngoài thành Buenos Aires, quân đội Argentina đang tập trung lực lượng. Mặc dù những trận oanh tạc bằng phi thuyền đã gieo rắc nỗi kinh hoàng và những vết thương sâu sắc trong lòng mỗi người, nhưng họ vẫn kiên cường bám trụ, phòng thủ bên ngoài thành. Hàng vạn viện binh và đội dân phòng địa phương đã đào chiến hào, xây dựng công sự và dựng chướng ngại vật trên các con phố. Mỗi người dân Argentina yêu nước hãy cầm vũ khí lên. Chúng ta sẽ dạy cho lũ dã man đáng chết kia một bài học ngay tại Buenos Aires. Hãy dùng máu của chúng để báo thù cho những người Argentina đã ngã xuống. Ở khắp các ngõ ngách, đâu đâu cũng thấy các chính trị gia hăng say diễn thuyết, tuyên truyền. Cùng lúc đó, cảnh sát quân sự trên đường bắt giữ bất cứ người đàn ông nào họ gặp, bất kể là già hay trẻ. Mọi người Argentina đều phải đứng lên chống lại sự xâm lược của bọn dã man, bảo vệ Argentina. Bảo vệ Buenos Aires. Tiếng ồn ào trên đường phố vang vọng, tựa như một cơn ác mộng, khiến Angela không tài nào ngủ được. Vô số lần nàng giật mình tỉnh giấc, thành phố trong mơ bị tàn phá, tất cả mọi người đều chết trong bom đạn. Ngày hôm đó, nàng cũng như bao người khác, mang trong mình những vết sẹo chiến tranh. Cũng chính ngày hôm đó, chiến tranh đã biến thành phố này thành một quân doanh. Đàn ông bị bắt vào quân đội, còn phụ nữ cũng không được nhàn rỗi. Để kiếm thức ăn, Angela trở thành y tá trong bệnh viện, nơi nàng có thể kiếm được một khoản tiền lương để cứu chữa thương binh. Tôi nghe bác sĩ nói hôm qua có rất nhiều người đã lên thuyền rời đi. Trên bàn ăn, Tạ Lệ nói với Angela. Tôi cũng định rời khỏi nơi này. Anna có vẻ lo lắng nhìn Tạ Lệ. Tạ Lệ phu nhân, Anna, rất xin lỗi, tôi không thể ở bên cạnh các cô mãi được. Nhưng rất nhiều người đang rời đi. Ở bến cảng còn một chiếc thương thuyền của anh, nhưng chỉ có kiều dân Anh mới được lên thuyền. Tôi đã hỏi đại sứ quán, các cô không thể đi cùng tôi. Giọng Tạ Lệ bình thản đến lạ thường, không hề có chút gì luyến tiếc. Dường như việc vứt bỏ hai đứa cháu gái vào lúc này chẳng có gì ghê gớm. Vậy. Anna đang định nói gì đó, há hốc miệng, cuối cùng không nói nên lời. Tuy nhiên, sau khi tôi đi, các cô có thể ở lại đây. Angela, mong cô có thể chăm sóc tốt cho ngôi nhà của tôi. Tạ Lệ nói với Angela những lời này, cứ như đang nói với một người hầu. Cảm ơn phu nhân. Angela gật đầu. Vào lúc này, còn có thể nói gì hơn nữa? Sáng hôm đó, Tạ Lệ lên xe ngựa rời đi, nhìn Anna và Emily. Angela nói với họ, các cô yên tâm, tôi sẽ không rời bỏ các cô đâu. Lời nói của nàng khiến Anna đang bất an, nhẹ nhõm hơn đôi chút. Angela, chiến tranh này đến bao giờ mới kết thúc đây? Sớm thôi, có lẽ. Có lẽ rất nhanh thôi, thành phố này sẽ thất thủ. Mặc dù không có chút tin tưởng nào vào việc bảo vệ thành phố, nhưng thành phố đã biến thành một đại quân doanh. Khi đàn ông cầm vũ khí, đào đá lót đường để xây dựng chướng ngại vật trên đường phố, phụ nữ cũng không hề nhàn rỗi. Ngay cả ca sĩ nổi tiếng nhất, Christina, cũng dẫn theo ban nhạc của mình đến tiền tuyến để động viên quân đội. Ngày hôm đó, buổi sáng sớm, bình minh ló dạng, đất rung chuyển, máu trong tim sôi sục như lửa đốt, hỏa lực không ngừng, phi thuyền che kín mây trời, dòng sông Pula đang gào thét trong yên lặng. Trong tiếng nhạc đệm, giọng hát của Christina vang vọng trên sân khấu, đám binh lính bên dưới không khỏi mỉm cười. Đây là bài hát nàng viết cho những người bảo vệ Argentina. Chưa ai từng nghe, chưa ai từng chứng kiến, cái gì mới thực sự là cơn thịnh nộ của Argentina, dùng máu để trả giá, tất cả những kẻ thù ác. Khi Christina hát đến đoạn này, nàng cố ý dùng tay ra hiệu cắt ngang cổ họng, trong nháy mắt, bên dưới sân khấu đã bùng nổ. Bất kể là viện binh hay đội dân phòng mới được chiêu mộ, đều hưng phấn đứng lên, vừa vỗ tay vừa gào thét, giải tỏa cảm xúc trong lòng. Giữa tiếng reo hò của binh lính, Christina tiếp tục hát. Trong khoảnh khắc này, nàng dường như cảm thấy mình cũng đã trở thành một người bảo vệ, giống như họ. Cảm ơn các bạn, cảm ơn những nỗ lực của các bạn, những người bảo vệ thành phố. Sau khi hát xong, nhìn đám binh lính đang kích động, Christina có chút xúc động nói với họ. Tôi tin rằng các bạn nhất định có thể đánh bại những kẻ giả mang đáng chết kia, để chúng. Đột nhiên, tiếng cảnh báo cắt ngang lời nói của nàng, có người lớn tiếng kêu lên. Phi thuyền, phi thuyền. Tiếng la vừa dứt, các quan binh Argentina đang xem biểu diễn không khỏi tán loạn. Nhưng chỉ một lát sau, hiện trường đông nghịt đã trở nên trống rỗng. Christina thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những chiếc phi thuyền đang đến gần. Mặc dù chúng còn rất xa, nhưng nàng đã cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất. Xa xa, những cột khói bốc lên cùng với tiếng nổ như sấm rền ầm ầm truyền đến. Nhìn thấy khói lửa phía xa, Christina chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Trong khoảnh khắc này, nàng dường như lại một lần nữa nhìn thấy sự hủy diệt. Lần trước cũng là cảnh tượng này, giống như nàng đã nhiều lần giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Và bây giờ thì sao? Ác mộng lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Ôi Chúa ơi! Những con quỷ đó! Bọn chúng chắc chắn đã ký khế ước với ma quỷ, bọn chúng chắc chắn đã bán linh hồn cho ma quỷ, nếu không sao lại có thứ vũ khí đáng sợ đến vậy. Đứng trên sân khấu, Christina hoảng sợ thét chói tai. Lần trước, trong trận oanh tạc, nàng đã bị dọa sợ. Nàng mang theo ban nhạc và vũ công đến tiền tuyến để động viên quân đội, vì nàng hy vọng có thể chứng minh lòng dũng cảm của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Nó chỉ là một trò cười mà thôi. Thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng nổ từ xa, nàng đã có ý muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng hai chân nàng như nhũn ra, thậm chí không thể nhấc lên được. Kỳ thực, nàng cũng không biết rõ, nỗi sợ hãi này vốn không phải là điều đáng xấu hổ gì. Ngày hôm đó, hầu như tất cả những người tận mắt chứng kiến Buenos Aires bị phá hủy trong trận oanh tạc, đều bị sự tàn phá hủy diệt đó dọa sợ. Đừng nói là nàng, ngay cả rất nhiều quân nhân cũng để lại bóng ma tâm lý. Trong bóng ma đó, nàng cảm nhận được sự sợ hãi, là nỗi sợ hãi phát ra từ tận sâu trong tâm hồn. Trong khoảnh khắc này, nàng dường như hiểu ra rằng, bản thân mình cũng chỉ là một người phụ nữ nhát gan bình thường mà thôi. Christina, Christina. Quản gia nắm lấy vai nàng, lớn tiếng gọi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhanh lên, Krithina, con bé của tôi. Thấy Krithina ngây ngốc đứng đó như mất hồn, quản gia lớn tiếng kêu. Nhanh, bế Krithina lên xe ngựa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhanh lên. Khi Krithina được bế lên xe ngựa, quản gia nhìn về hướng khói lửa bốc lên, làm dấu thánh giá trước ngực, rồi nói, Chúa phù hộ, chiến tranh vang dội. Hôm nay giữ gốc 6 chương. Cầu đặt mua. Cầu ủng hộ. Một phê hiên bả N-trơn T-R-U hơn, gửi I-T-U-T-L-T bạn hiểu mà. Thượng đế chắc chắn chẳng phù hộ người Argentina. Năm 1869, ngày 12 tháng 1, trận chiến cuối cùng ở Buenos Aires bắt đầu. Khác biệt lớn nhất là, ngày khai chiến không còn tiếng pháo rền vang, mà là những đợt oanh tạc liên tiếp. Sáng sớm hôm đó, đội quân Nam Hoa cho xuất kích 16 chiếc phi thuyền, bay thẳng đến các trạm hậu cần của quân Argentina để oanh tạc. Tuy không gây nhiều thương vong, nhưng chúng đã phá hủy lượng lớn vật tư, vũ khí, đạn dược. Chiến tranh một lần nữa thay đổi hình thức, nhưng điều này cũng không quan trọng. Trận chiến đã bắt đầu vang dội. Cũng như mọi khi, sáng hôm đó, vào lúc 10 giờ, pháo binh khai hỏa trước tiên. Trong chiến dịch Argentina, đối với binh lính mà nói, thứ đáng tin cậy nhất vẫn là pháo binh. Vừa khai hỏa, mỗi khẩu pháo đều phải bắn từ 20 đến 30 phát, bắn liên tục không ngừng. Đến mức nhiều nòng pháo bị nung đỏ, các chiến sĩ thậm chí phải dùng nước tiểu để hạ nhiệt, duy trì tốc độ bắn. Đối ứng với điều đó, những người khỏe mạnh nhất cũng chỉ lắp đạn được vài chục phát, cánh tay đã đau nhức không thể duỗi thẳng, buộc phải thay người. 5 phát bắn nhanh. Theo tiếng hô của ban trưởng, người vừa thay thế liền nạp đạn, đạn pháo vừa vào nòng, oanh một tiếng, đạn pháo đã bay ra. Gần như ngay khi đạn pháo vừa bay ra, người nạp đạn đã cúi người tránh luồng khói, lại cầm lấy đạn pháo, nhét vào nòng, đạn pháo lại bay ra. Cứ như vậy, chỉ trong 6, 7 giây, pháo binh đã bắn ra một loạt đạn nhanh từ pháo cối 120 ly. Ở thời đại này, tốc độ bắn như vậy quả là một kỳ tích. Đây cũng là lý do quân đội Nam Hoa ưa thích pháo cối, bởi vì những khẩu pháo giả chiến bắn chậm khiến người ta tức điên. Dù là pháo giả chiến bắn giật lùi kiểu mới nhất, một phút nhiều nhất cũng chỉ bắn được 3 đến 5 phát, trong khi pháo cối có thể bắn tới 20 mấy phát. Nhưng bắn nhanh như vậy cũng phải trả giá, sau khi bắn xong một loạt đạn nhanh, ban trưởng liền hô lớn. Nhanh, lau pháo. Lau pháo là dùng dẻ lau pháo để lau nòng pháo, hạ nhiệt đồng thời làm sạch cặn thuốc súng. Để hạ nhiệt nòng pháo nhanh chóng, ban trưởng thậm chí còn cởi quần tiểu vào nòng pháo, trong hơi nước bốc lên, nhiệt độ nòng pháo giảm xuống nhanh chóng. So với pháo cối, 68 thức cối pháo còn gây chấn động hơn. Dù tầm bắn gần, trong quân Nam Hoa còn được gọi là chân thỏ, nhưng nó tuyệt đối là hỏa lực chủ lực của pháo binh Nam Hoa. Hàng chục khẩu 68 thức cối pháo tập trung tấn công, vẫn kinh thiên động địa như mọi khi, mỗi lần nổ đều có thể thổi bay chiến hào, công sự trong bán kính mấy chục mét. Thời tiết hôm nay quang đãng, tầm nhìn rất tốt, từ trận địa pháo binh thậm chí có thể nhìn thấy trận địa của quân Argentina, trận địa của quân A hoàn toàn chìm trong biển lửa khói lửa, những vụ nổ liên tiếp, tựa như hơi thở của tử thần, gào thét xé nát mặt đất. Trong những vụ nổ dữ dội, những binh lính Argentina đang ẩn nấp trong chiến hào không khỏi hoảng sợ thét chói tai, không biết bao nhiêu người bị chôn vùi. Thượng đế ơi, xin phù hộ cho con dân của ngài, mọi vinh quang đều thuộc về ngài. Ida, người co rúm trong chiến hào, không ngừng thét chói tai. Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày bàn tay cầm bút của mình lại cầm vũ khí. Là một thi nhân, hắn vừa mới nổi danh trên văn đàn Buenos Aires, thì chiến tranh ập đến thay đổi tất cả. Giống như nhiều người khác, hắn cũng bị bắt nhập ngũ, cầm khẩu súng trường đã mục nát từ thời chiến tranh giành độc lập, rồi cùng những người khác ra chiến trường. Những người như hắn rất nhiều, trong số họ có họa sĩ, nhạc sĩ, luật sư, thậm chí cả giáo sư đại học, những người như họ sao có thể ra tiền tuyến. Ngay tại đó, theo sau một vụ nổ, Ida đột nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy. Là run rẩy vì sợ hãi. Hắn nhìn thấy một nửa thi thể rơi trước mặt, dù người đó bị nổ tan nát, nhưng trên mặt hắn vẫn còn một nửa chiếc kính, khiến Ida nhận ra đó là các An Tơ, giáo sư trung học đến từ Đông Phổ, Hôi. Sáng nay, họ còn trò chuyện với nhau, vậy mà giờ đây chỉ còn lại nửa thân thể. Thượng đế ơi, cuộc chiến tranh chết tiệt này. Ida đột nhiên nguyền rủa cuộc chiến tranh này, hắn thấy cuộc chiến tranh này không còn là bảo vệ tự do và danh dự của Argentina, mà hoàn toàn là giả tâm của bọn địa chủ. Thượng đế ơi, nguyền rủa những kẻ tham lam, chính bọn chúng đã đẩy nhân loại đến diệt vong, chính sự tham lam của chúng đã hủy hoại tất cả trên thế gian, Ohakmi Yeore. Tránh né hỏa lực, Ida gào thét giận dữ, trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô bờ. Trong khi mặt đất đang rung rẩy dưới làn đạn, lần đầu tiên hắn nhận ra mình hèn nhát, hắn sợ chết. Đã từng có lúc, hắn cho rằng mình dũng cảm, khi nhận được giấy gọi nhập ngũ, hắn đã hùng hồn trước mặt bạn bè và người yêu rằng sẽ đổ hết giọt máu cuối cùng trên chiến trường để bảo vệ Argentina, tất cả đều xứng đáng. Nhưng bây giờ thì sao? Ida nhận ra trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. Rời khỏi nơi quỷ quái này. Hắn muốn sống sót, hắn không muốn chết trên chiến trường, bị đạn pháo nổ tan xác. Thượng đế phù hộ cho con. Ida khóc lóc, cầu nguyện. Nếu có thể lựa chọn lại, hắn tuyệt đối sẽ không đến tiền tuyến nữa. Dù có ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dõi theo, thì có ý nghĩa gì chứ? Một khi chết đi, sẽ chẳng còn gì cả. Retina. Em à, anh thật sự không dũng cảm như vậy. Trong đầu Ida hiện lên hình ảnh người phụ nữ mà hắn đã thèm muốn từ lâu. Nàng là nữ diễn viên nổi tiếng nhất Buenos Aires, cũng là một người phụ nữ vô cùng dũng cảm. Trong quá khứ, nàng luôn biểu diễn ở tiền tuyến cho các quân nhân. Đã từng có lúc, hắn mong muốn dùng sự dũng cảm trên chiến trường để đổi lấy sự yêu mến của nàng, dù sao một người phụ nữ dũng cảm như nàng chắc chắn cũng thích những người dũng sĩ. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn nhận ra mình thật ngu ngốc. Nếu chết ở đây, thì thật sự không còn gì cả, cho dù Kristina có rơi lệ trong tang lễ của hắn, thì có ý nghĩa gì? Cuối cùng, có lẽ chỉ cần một tháng, thậm chí còn ngắn hơn. Nàng sẽ quên hắn, rồi sẽ nằm trong vòng tay của người đàn ông khác, tiếp tục cuộc sống của nàng, trong cuộc sống tương lai thậm chí sẽ không nhớ đến hắn. Tôi thật sự là một thằng ngốc. Ida thầm mắng mình ngu ngốc, thì pháo kích của quân Nam Hoa dường như càng thêm dữ dội, những khẩu pháo của chúng dường như muốn xóa bỏ tất cả mọi thứ trên thế giới này. Không sai, bạn chính xác tại 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ida, cũng như những người khác, trong làn hỏa lực mãnh liệt chỉ có thể thét chói tai. Ngay khi người Argentina đang thét chói tai trong chiến hào để tránh pháo kích, các chiến sĩ trong chiến hào bắt đầu xung phong, họ nhảy ra khỏi chiến hào, tiến bước trên những cánh đồng lúa mì bị đốt cháy, trên những cánh đồng đen kịt, từng đội hình tản binh màu xanh nâu hướng về phía trận địa tiền tuyến của quân Argentina, cùng với hàng ngàn lưỡi lê dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Phía sau đội hình tản binh, những người đẩy xe pháo súng máy hoặc gánh vác vai, kéo xe pháo, hoặc đẩy pháo vòng, súng máy Gatling 68 thước 6 nòng nhẹ hơn 62 thước rất nhiều, cộng thêm trọng lượng xe pháo chỉ 200 kg, cho phép nó có khả năng yểm trợ bộ binh tiến công. Cơ hồ là khi đội súng máy vừa tiến vào khoảng 300-400 thước trước chiến tuyến, hỏa lực pháo binh bắt đầu dọn đường phía sau. Mặc dù chiến hào của quân Argentina vẫn còn bao phủ trong khói lửa, nhưng bên kia dường như có động tĩnh. Nổ súng. Sau khi người lính súng máy xoay tay quay, xoay được nửa vòng, súng máy liền gầm lên, hàng chục khẩu súng máy trút xuống mưa đạn về phía phòng tuyến quân Argentina. Dưới hỏa lực dày đặc, những người Argentina vừa hoàn hồn sau trận pháo kích căn bản không có cơ hội ló đầu. Cho dù có người bị sĩ quan thúc giục đứng lên trên đài xạ kích, vừa mới ló đầu đã bị đạn 9 ly bắn nát đầu, óc văng tung tóe. Trong chiến hào, quân Argentina không khỏi giật mình. Trong số bọn họ, không ít người còn cầm súng trường đời cũ, thậm chí có thể là súng trường kích hỏa của thời kỳ chiến tranh giành độc lập. Bọn họ làm gì đã từng gặp hỏa lực dày đặc đến vậy? Dưới sự áp chế của hỏa lực súng máy, bọn họ làm gì còn dám ngẩng đầu, chỉ có thể mặc cho mưa đạn bắn phá trên chiến hào. Thừa dịp quân Argentina bị hỏa lực súng máy áp chế, bộ binh xung phong nhanh chóng tiến lên. Mặc dù quân Argentina cũng dùng pháo cối và pháo hạng nặng phía sau đánh trả, nhưng hỏa lực của họ hiển nhiên không thể so sánh với quân Nam Hoa. Thỉnh thoảng pháo cối rơi xuống, mặc dù có thể gây ra một chút sát thương, nhưng lại không thể ngăn cản bước chân của quân Nam Hoa. Khi họ áp sát chiến hào của quân Argentina, những chiến sĩ đi đầu ném một loạt lựu đạn vào trong chiến hào. Sau những vụ nổ kịch liệt, các chiến sĩ như ác lang, mãnh hổ xông tới. Những người Argentina bị nổ choáng váng, khi còn chưa kịp phản ứng, lưỡi lê đã cắm vào ngực họ. Quân Nam Hoa xông tới như hổ vồ dê, tựa như mãnh hổ xông vào bầy cừu, tàn sát quân Argentina trong chiến hào. Bất luận là binh lính từ nơi khác đến, hay là đội phòng vệ thiếu huấn luyện, hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Trong tiếng kêu la kinh hãi, từng người lính Argentina ngã xuống dưới lưỡi lê. Rất nhiều người hoảng sợ thét chói tai giơ tay lên, nhưng cũng không thể ngăn cản lưỡi lê đâm vào ngực họ. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Ida. Trong vụ nổ lựu đạn, hắn trực tiếp bị chôn vùi dưới lòng đất. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả khi thần trí vừa tỉnh, trong đầu Ida ngươi qua vẫn ong không ngừng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta còn sống. Phát hiện mình còn sống, Ida ngươi qua nhức đầu vô cùng. Bốn phía yên tĩnh đến lạ, như thể tiếng súng đã ngừng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cảm thấy trận chiến dường như đã kết thúc, Ida ngươi qua cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hắn chậm rãi hồi tưởng, một luồng khí lưu mạnh mẽ ập đến, có thứ gì đó nặng nề đè lên người hắn, rồi hắn dần mất đi ý thức. Bây giờ là lúc nào? Trận chiến đã kết thúc chưa? Ai là người thắng? Mặc dù trong đầu vẫn ông. Không ngừng, Ida ngươi qua vẫn cố gắng cử động thân thể. Trên người hắn dường như bị thứ gì đó đè nặng, nặng đến mức hắn không thể nhúc nhích. Vùng vẫy một hồi lâu, Ida ngươi qua mới nhận ra mình đang nằm dưới một đống bùn đất, trên người còn đè một thi thể. Thi thể của ai, hắn cũng không rõ, nhưng cái xác này đè lên người khiến hắn không thể động đậy. Từ. Từ. Bỗng nhiên, Ida ngươi qua nghe thấy một âm thanh khiến người ta rùng mình. Tiếng lưỡi lê đâm vào thân thể. Sinh ra ở nông trường, hắn không lạ gì với âm thanh này. A, thượng đế, xin thương xót. A, cứu mạng. Theo sau tiếng lưỡi lê đâm vào thân thể là tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng cầu xin và tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn vào nhau, trực tiếp xông thẳng vào tai Ida ngươi qua. Chết tiệt, bọn chúng đang làm gì? Muốn giết người sao? Cuối cùng, Ida ngươi qua mở mắt, nhìn qua khe hở. Hắn thấy những binh lính có vẻ ngoài giống người da đỏ đang lục soát chiến trường. Bọn chúng dùng lưỡi lê kiểm tra những người nằm trên mặt đất, mặc kệ đó là người bị thương hay đã chết. Nhìn những binh lính kia dùng lưỡi lê kết liễu thương binh trên mặt đất, nghe tiếng cầu xin và tiếng khóc lóc bằng tiếng Tây Ban Nha của bọn chúng, Ida ngươi qua hiểu rằng bọn chúng đã thua. Tuyến phòng thủ đã bị quân đội Nam Hoa chiếm đoạt. Trong tiếng kêu la của mọi người, Ida ngươi qua đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng lưỡi lê đâm vào thân thể thật đáng sợ, nhất là khi lưỡi lê đâm vào xương cốt, phát ra tiếng kẽo kẹt, khiến Ida ngươi qua chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Nhưng lúc này, điều hắn nghĩ đến chỉ là làm sao để sống sót. Sống sót. Thượng đế phù hộ, nhất định phải sống sót. Bị bùn đất và xác chết đè nặng, Ida ngươi qua không ngừng cầu nguyện trong lòng. Là một thi nhân, hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại gần cái chết đến thế. Chỉ cần nghe thấy những kẻ kia dùng lưỡi lê đâm vào người khác, toàn thân run rẩy, Ida ngươi qua đã sợ đến mức không dám nhúc nhích, hắn cảm thấy toàn thân đang toát mồ hôi lạnh. Thượng đế phù hộ, thượng đế ơi, xin phù hộ cho con dân của ngài. Đúng lúc này, Ida ngươi qua nhìn thấy hai chiếc ủng chiến hướng về phía hắn. Bọn chúng đến rồi. Căng thẳng tột độ, Ida ngươi qua vội vàng nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cứ thế chờ đợi cái chết. Nhưng lưỡi lê không hề rơi xuống. Thậm chí trong một khoảng thời gian sau đó, dù thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nhưng bọn chúng lại như không hề phát hiện ra Ida ngươi qua, mỗi lần chỉ đi lướt qua bên cạnh hắn. Đôi khi Ida ngươi qua còn thấy máu từ lưỡi lê nhỏ xuống trước mắt, vậy mà bọn chúng vẫn không hề phát hiện ra hắn. Thượng đế phù hộ. Đến lúc cầu nguyện cho vận may của mình, Ida ngươi qua không ngừng cầu xin trời nhanh chóng tối sầm lại, chỉ cần trời tối, hắn sẽ lập tức chạy khỏi chiến trường này, rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Có lẽ, Thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Cứ như vậy, nằm dưới xác chết không biết bao lâu, trời cuối cùng cũng tối. Sau khi xác định xung quanh không có động tĩnh gì, Ida ngươi qua dùng hết sức lực thi thể đè trên người, rồi đứng dậy từ chiến hào. Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ bộ dạng xung quanh. Hoàn toàn là một cảnh tượng như địa ngục, khắp nơi đều là thi thể, tất cả đều là thi thể của người Argentina. Bọn chúng cứ thế chết trên chiến trường này. Dù là một thi nhân, nhưng Ida ngươi qua không còn đa sầu đa cảm như trước, thương tâm vì những người đã chết. Một lòng muốn sống sót, hắn cúi gập lưng như mèo, chạy nhanh trên mảnh đất giống như địa ngục này. Hắn thậm chí không biết mình đang chạy về hướng nào, lúc này trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm. Trốn, trốn thật xa, rời khỏi cái nơi tử vong chi địa này. Cứ như vậy, Ida ngươi qua chạy nhanh trên chiến trường. Đôi khi hắn ngã nhào xuống hố bom, đôi khi lại ngã nhào lên thi thể. Dù máu trên thi thể dính đầy người, hắn cũng không hề nhìn lại. Ta muốn chạy trốn. Ngay khi hắn đang chạy về phía trước, phía xa chân trời lại nổ ra từng chùm sáng rực rỡ, phía trước hắn là chiến trường. Giao tranh vẫn tiếp diễn, trên đường chạy trốn, hắn còn thấy những người Nam Hoa. Dù trong đêm tối không nhìn rõ mặt mũi bọn chúng, nhưng lời nói của bọn chúng lại là thứ mà Ida ngươi qua chưa từng nghe qua. Có lẽ, đây chính là tiếng Nam Hoa. Ida ngươi qua thầm nghĩ trong lòng, trong đầu hắn thậm chí nảy ra một ý nghĩ, có lẽ sau khi chiến tranh kết thúc, hắn có thể học tiếng Nam Hoa, có lẽ đến lúc đó, nơi này đã bị người Nam Hoa chiếm lĩnh. Không sai, bản quyền thuộc về 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ai mà biết được? Đến cuối cùng thì chống cự cái gì, chiến đấu cái gì, theo Ida ngươi qua thấy, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn đã sớm nhìn thấu, cuộc chiến này chẳng liên quan gì đến nhân dân Argentina, hoàn toàn là do những tên địa chủ muốn mở rộng lãnh thổ, muốn cướp lấy thảo nguyên Phan Mạc Tư mà thôi. Cái gì mà lấy danh nghĩa tiến bộ, lấy danh nghĩa luật pháp, đều là nói bậy. Lấy danh nghĩa tài sản mới đúng. Những tên địa chủ kia phát động cuộc chiến này, kết quả lại là hủy diệt, là tử vong, mà người chết là ai? Chính là những người bình thường như hắn. Đã hiểu rõ mọi chuyện, cần gì phải chống cự. Ta sẽ không vì những tên địa chủ đáng chết mà chịu chết. Ida ngươi qua tự nhủ trong lòng. Một đường chạy trốn, dường như hắn thật sự được Thượng Đế che chở. Mặc dù hắn chạy về hướng Buenos Aires, mặc dù trên đường hắn còn gặp quân đội Nam Hoa, nhưng bọn chúng hoàn toàn không phát hiện ra hắn. Ai có thể nghĩ rằng sẽ có người liều lĩnh, một mình chạy trốn trên chiến trường như vậy? Thậm chí Ida ngươi qua còn từng đi ngang qua hỏa lực, nhưng đến khi bình minh ngày hôm sau, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Buenos Aires, nhìn thấy thành phố quen thuộc của mình. Ngày hôm đó, không chỉ có Ida ngươi qua nhìn thấy, mà còn có rất nhiều quân nhân Nam Hoa cũng nhìn thấy tòa thành thị này dưới ánh mặt trời. Lại phong tỏa thành phố, ngay tại cướp đoạt đồ ăn. Hôm nay cố gắng 6 chương A buổi sớm, Buenos Aires chìm trong biển lửa, rực rỡ khắp nơi. Hỏa hoạn một phần do pháo kích gây ra, nhưng phần lớn lại do đám du côn, lưu manh trong thành châm ngòi. Trong hỗn loạn, bọn chúng hóa thân thành cường đạo, cướp bóc cửa hàng, nhà giàu. Mặc dù quân Nam Hoa đã đánh đến sát biên giới thành, nhưng quân Argentina vẫn kháng cự vô cùng ngoan cường. So với chiến sự bên ngoài, giao tranh trên đường phố còn tàn khốc hơn, thương vong cũng lớn hơn nhiều. Để nhanh chóng chiếm lĩnh Buenos Aires, theo lệnh của bộ chỉ huy, độc lập đệ nhất, đệ nhị lữ lăn xả vào chiến trường. Hai lữ này chính là binh đoàn ngoại tịch của Nam Hoa, sĩ quan là người Hoa Hạ, còn binh lính đều là võ sĩ thất nghiệp, lãng nhân được chiêu mộ từ Nhật Bản. Trong cuộc chiến trị an ở Chile, tiền thân của hai lữ này, đại đội trị an từng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc trấn áp khởi nghĩa. Có thể nói, bọn chúng là tinh nhuệ trong tay Nam Hoa, bảo vệ tư. Sau khi chiến sự ở Chile kết thúc, 12 đại đội trị an được biên chế lại thành hai lữ độc lập. Giờ đây, bọn chúng lại một lần nữa được coi là mũi nhọn xung kích, lao vào chiến trường. Như mọi khi, vừa vào chiến trường, những binh lính ngoại tịch này đã thể hiện sức chiến đấu cực mạnh. Mặc cho chướng ngại vật trên đường phố, các chiến sĩ của trung đội thứ hai do Rụng Trung chỉ huy vẫn cúi người tiến lên. Dựa vào công trình phòng ngự ven đường, bọn chúng không ngừng áp sát chướng ngại vật của quân Argentina. Thình thịch, tiếng súng máy không ngừng bắn phá, khiến bọn chúng không ngẩng đầu lên nổi. Một số chiến sĩ đã bỏ mạng tại chỗ. Có súng máy. Cẩn thận. Theo tiếng thét của trung đội trưởng, Rụng Trung thu mình như mèo, nấp sau công trình ven đường, nhắm vào chướng ngại vật của địch. Khi bóp cò, một phát đạn đã trúng đầu kẻ địch. Cứ như vậy, bọn chúng nằm nép mình bên góc tường hoặc sau xác chết, cầm súng nhắm vào địch mà bắn. Chết tiệt, đánh thế này thì thành cái quỷ gì? Phát hiện đội quân bị chặn lại, Lý Chí nhíu mày. Trái dọn, người đi nói với Triệu Minh, 20, không, 15 phút, hắn có 15 phút phải đánh tan phòng tuyến của quân Argentina. Rõ. Mệnh lệnh được truyền đi, Triệu Minh, người đang chỉ huy bộ đội áp chế địch, hướng về phía đội quân đang giao tranh với địch, lớn tiếng hô. Súng phóng lựu, bắn vài phát. Lính ném lựu đạn ở xa nghe lệnh, lập tức bắn liên tiếp vào chướng ngại vật của địch. Trong tiếng nổ liên hồi, Triệu Minh quay đầu, quát lớn với binh lính. Huynh đệ, vinh dự. Đây là một truyền thống mà bọn chúng đã hình thành ở Chile. Vinh dự ở đây là gì? Chính là dũng cảm tiến lên, anh dũng giết địch. Còn có phấn đấu quên mình. Một khi sĩ quan hô khẩu hiệu này, tất cả đều hiểu rõ mình phải làm gì, đó là phấn đấu quên mình, là vì nước quên thân. Dũng khí. Yeah. Khi trung đội trưởng hô hai chữ này, Rụng Trung cũng như những người khác, theo đó mà hô ba chữ. Vốn đang nằm nép mình, hắn đột nhiên bật dậy như một chiếc lò xo. Mọi người đều như vậy, bọn chúng biết đây là lúc phải trung thành với Chúa Công. Vạn tuế. Từng đợt tiếng hô đáng sợ vang lên, bọn chúng có người cầm lưỡi lê, có người vung đao võ sĩ, xông ra khỏi góc tường, nhảy qua xác chết và chướng ngại vật, cứ thế không hề do dự lao về phía mưa bom bão đạn. Oanh. Oanh. Tiếng súng vang lên như sấm, đạn 11 ly của súng máy dễ dàng xé nát thân thể bọn chúng, trên không trung hiện lên từng đám huyết vụ. Nhưng bọn chúng vẫn gào thét xông về trận địa địch, trong khoảnh khắc này, dường như bọn chúng là những dũng sĩ không sợ hãi. Ân. Quả nhiên không hổ là dũng sĩ của binh đoàn ta. Mặc dù các chiến sĩ vừa xung phong đã bị trúng đạn ngã xuống, nhưng Lý Chí vẫn không kìm được mà khen ngợi lòng dũng cảm của binh đoàn. Ở Chile, dũng sĩ của binh đoàn ngoại tịch đã từng dùng lòng dũng cảm và sự hy sinh của mình khiến người Chile phải kính sợ, hiện tại cũng vậy. Cuối cùng, trong tiếng la hét như sóng trào, Triệu Minh dẫn đầu trung đội hai đột phá chướng ngại vật của quân Argentina, xông lên phía trước nhất, đến chỗ võ giếng. Vừa đặt chân lên chướng ngại vật, đối diện với quân Argentina, hắn liền vung đao chém xuống. Một đao chém xuống, đầu kẻ địch rơi xuống đất, máu bắn lên cao hơn một thước. Yeah. Chặt chết địch nhân, võ giếng và đồng đội trực tiếp vung đao võ sĩ xông lên. Xuất thân từ gia đình võ sĩ, bọn chúng đã luyện tập đao thuật từ nhỏ, trong cuộc chiến giáp lá cà, đao võ sĩ trong tay bọn chúng như lưỡi hái tử thần, dễ dàng chặt đứt tay, cổ của binh lính Argentina. Yeah. Tiếng hô vang vọng, đồng thời đao võ sĩ trong tay bổ thẳng vào đầu quân Argentina. lưỡi đao sắc bén chém đứt bả vai đối phương. Trong khi kẻ địch gào thét thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe lên mặt vỏ giếng. Nhưng hắn không thèm lau, chỉ gào thét lao về phía một tên Argentina khác. So với lưỡi lê hay súng trường, những binh lính Argentina bị đám người đẫm máu này cầm đao dài dọa sợ. Bọn chúng như ác ma, vung đao trong đám người chém giết, hễ ra tay là tay đứt đầu rơi, thậm chí có người bị chém làm đôi. Ma quỷ. Bọn chúng là một đám ma quỷ. Bất kể là binh lính từ các tỉnh khác đến, hay đội dân phòng tạm thời chiêu mộ, chưa từng thấy cảnh tượng tàn khốc đến vậy. Bọn chúng hoảng sợ thét chói tai, bỏ chạy. Lúc này, cuộc công thành biến thành truy kích, các chiến sĩ đứng trên chướng ngại vật cầm súng trường nhắm vào những kẻ chạy trốn mà bắn, còn võ giếng và đồng đội thì cầm đao, cùng với đồng đội cầm lưỡi lê truy kích. Hiện tại, phải trả giá lớn để tấn công. Vinh dự. Tiểu đội trưởng vừa hô, võ giếng đang truy kích gầm lên. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Dũng khí. Yeah. Ngay khi hắn sải bước truy kích một tên Argentina, giơ tay chém xuống, hắn cảm thấy có đạn bắn trúng. Viên đạn từ phía trước bắn vào vai, xuyên qua cơ thể. Võ giếng cầm đao ngã xuống đất. Ngay lúc này, Rụng Trung vội vàng tiến lên, kéo hắn ra sau chướng ngại vật, vừa cầm máu, vừa hô to y tá. Võ giếng đau đớn, sắc mặt thay đổi, môi hắn bắt đầu run rẩy, máu tươi ừng ực trào ra từ miệng, toàn thân đau đớn co quắp. Lần lan, đừng chết mà, chờ đánh vào Buenos Aires rồi chết. Chờ đánh vào. Võ giếng rên rỉ, giọng nói yếu ớt dần. Khói lửa bao trùm, bộ đội vẫn tiến lên. Này, Lần Lan, ngươi nhìn xem, bộ đội đang tiến lên, rất nhanh chúng ta sẽ đánh đến bờ sông, đánh chiếm nơi này. Ánh mắt võ giếng tan rã, máu từ miệng ừng ực trào ra, mơ hồ thốt ra một câu. Xin nhờ. Hắn xin nhờ điều gì? Rụng Trung không biết rõ, ông võ giếng đã tắt thở trong lòng. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân, là đại đội trưởng. Đến bên cạnh Rụng Trung, nhìn võ giếng trong lòng hắn, Lý Chí lặng lẽ mím môi dưới, sau đó nói. Tên hắn là gì? Báo cáo trưởng quan, hắn tên là Võ Giếng Lần. Hắn tên là Võ Giếng. Đứng dậy trả lời câu hỏi của trưởng quan, Rụng Trung mới nhận ra, Lần Lan là tên của Võ Giếng, họ Vũ tên Giếng. Ân, Võ Giếng, quả thật là một võ sĩ. Hướng về phía thi thể trên đất kính lễ, Lý Chí vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù giọng nói không lớn, nhưng trên mặt lại lộ vẻ khâm phục. Nam Hoa cảm kích sự hy sinh của ngươi. TR ải nghiệm đọc mực hơn nhờ ở cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Hiện thực tàn khốc, lại kéo dài. Kể từ khi quân Nam Hoa xông vào thành, chúng như kiến tha mồi, từng bước chiếm cứ, thậm chí còn tranh giành từng tòa nhà. Những người Argentina quyết tâm bảo vệ quê hương cũng chiến đấu vô cùng ngoan cường. Oanh! Theo tiếng nổ kịch liệt, chướng ngại vật kiên cố trên đường phố bị đại pháo san bằng, đá lát đường văng tung tóe, thương vong chồng chất. Mảnh vỡ tăng cường sát thương của vụ nổ. Khi những người Argentina bị thương kêu thảm thiết, đại đội của Vương Thái xông lên, các chiến sĩ dùng súng trường và lưỡi lê quét sạch tàn quân. Vương Hồng, đội trưởng Tây Ban Nha, nhìn chằm chằm cột mốc đường một lúc lâu rồi kích động nói, đây là đường ngày 9 tháng 7, tiến lên nữa là đến phủ tổng thống. Các chiến sĩ nghe vậy không khỏi reo hò phấn khích. Giữa tiếng hò reo, Vương Hồng nhìn thấy những chai mực vỡ nát bị cướp sạch trong cửa hàng ven đường. Anh ta suy nghĩ một lát, dùng ngón tay dính mực viết lên tường mấy chữ lớn, đoàn 7, doanh 9, liền 6 chiếm lĩnh ngày 6 tháng 12. Sau đó, họ tiếp tục tấn công tàn quân dọc theo đại lộ ngày 9 tháng 7. Giao tranh càng vào sâu trong thành phố càng ác liệt. Khói lửa bao trùm khắp nơi, chiến sự diễn ra ác liệt trong các ngõ ngách. Pháo binh yểm trợ bộ binh, không ngừng phá hủy chướng ngại vật trên đường. Quân Argentina cố thủ bị đánh lui trong các vụ nổ, chỉ còn lại thi thể la liệt. Tiếng súng, tiếng pháo và lựu đạn nổ vang khắp các con phố Buenos Aires. Đây là trận chiến đường phố đúng nghĩa đầu tiên của quân Nam Hoa. Mặc dù đại pháo của họ có thể phá tan chướng ngại vật, đạn pháo có thể gây thương tích nặng cho địch, nhưng cuộc chiến kéo dài một ngày một đêm trên đường phố vẫn khiến mọi người cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Với Angela, người đang làm việc tại bệnh viện dã chiến tranh vừa bùng nổ, cô lại một lần nữa cảm nhận được sự tàn khốc. Thương binh không ngừng được đưa đến trường học, các phòng học và sân tập bên ngoài chật kín người bị thương từ khắp nơi. Là một y tá, cô chỉ có thể chạy giữa những người bị thương. Mỗi lần cô chạy, sẽ có người nắm lấy váy cô, những tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, cầu xin cô giúp đỡ. Phu nhân! Nước! Xin hãy cho tôi nước! Vì Chúa, cho tôi chút nước! Những người bị thương khát nước, luôn khiến Angela không thể bỏ qua. Để chăm sóc họ, cô phải không ngừng chạy giữa những người bị thương, mồ hôi đầm đìa. Đôi khi, Cô vừa mang nước đến, lại phát hiện người đó đã chết, ánh mắt họ đều giống nhau. Trắng bệch, không chút ánh sáng, tay họ vẫn nắm chặt vết thương, máu khô lại giữa các ngón tay, miệng há hốc, như thể đến lúc chết vẫn gào thét, nước. Cho tôi chút nước. Đối với người bị thương, khát khao trước khi chết chỉ là một ngụm nước, nhưng ở đây, lại không có nhiều người chăm sóc họ, họ biết phải làm sao. Chỉ có thể điên cuồng trách móc. Trên chiến trường, có rất nhiều thương binh như vậy, đối với các tướng quân, binh lính chỉ là một ký hiệu, một con số, chỉ thế thôi. Đương nhiên, cũng có thể là kế hoạch của họ. Hiện tại quân Nam Hoa đã đánh vào thành phố, bất cứ lúc nào họ cũng có thể chiếm được. Thưa Tổng thống, mọi thứ đều không thể vãn hồi, bây giờ chúng ta phải đưa ra quyết định tồi tệ nhất, hoặc đầu hàng, hoặc rời đi để tiếp tục chiến đấu. Trong tầng hầm tối tăm của phủ Tổng thống, Thiếu tướng Mã Thác La nói thẳng sự thật. Trên bản đồ phòng thủ sau lưng ông, 1/5 Buenos Aires đã bị quân Nam Hoa chiếm. Tôi không thể đầu hàng, Lạc Đeo Tư không đầu hàng, tôi cũng sẽ không đầu hàng. Thron Ân nắm nói một cách dứt khoát. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, nếu Buenos Aires thất thủ, tôi sẽ đến các tỉnh khác để chiến đấu, nếu lục địa thất thủ, chúng ta sẽ ra biển chiến đấu. Là một chính trị gia, ý chí của Thron Ân nắm cũng rất kiên cường, dù ông đã chứng kiến máy bay Nam Hoa oanh tạc, chứng kiến sự hủy diệt mà nó mang lại cho thành phố, ông vẫn kiên trì, không hề có ý định đầu hàng. Thực ra, trước đó, ông cũng từng nghĩ đến việc hòa đàm, ông không chỉ dự định thừa nhận việc Nam Hoa chiếm đóng thảo nguyên Phan Mạc Tư, mà còn cân nhắc nhượng một phần lãnh thổ. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng biến mất, bởi vì đại sứ Mỹ đứng ra hòa giải đã nói rõ với ông rằng mục đích của Nam Hoa là chiếm toàn bộ Argentina. Điều kiện duy nhất để kết thúc chiến tranh là đầu hàng. Ngoài đầu hàng, Nam Hoa sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức ngừng chiến nào khác. Đầu hàng. Sao có thể như vậy được? Paraguay Lạc Đeo Tư chiến đấu gần 5 năm cũng không đầu hàng, còn ông thì sao? Thậm chí còn chưa chiến đấu được 2 tháng. Chúa ơi! Tại sao lại như vậy? Nhưng thành phố bây giờ đã không thể tránh khỏi thất thủ. Metti, người chỉ huy phòng thủ thành phố, nhìn Thron Ân nắm nói. Quân đội Nam Hoa đang từng chút một tiến vào thành phố, nửa tháng, hoặc có lẽ vài ngày nữa, họ sẽ chiếm được thành phố, hơn nữa họ bao vây thành phố, nếu chúng ta muốn rời đi, chỉ có thể đi theo sông Pula. Nhìn Thron Ân nắm, Metti không khỏi đồng tình với người đã thay thế ông làm tổng thống 2 năm trước. Nếu 2 năm trước ông không thất bại trong cuộc bầu cử, với tư cách là tổng thống, ông sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng này như thế nào? Liệu ông có điên cuồng gây chiến với Nam Hoa như Thron Ân nắm không? Metti không biết mình sẽ chọn thế nào, nhưng hiện tại Thron Ân nắm chắc chắn không có lựa chọn nào khác, ông còn có lựa chọn nào nữa? Cùng thành phố này sống chết. Rời đi. Mã Thác La kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Metti, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Ngài nói gì? Ý là sao? Thưa Tổng thống, trước hết, chúng ta phải hiểu rằng, thành phố thất thủ là không thể tránh khỏi. Nếu chúng ta muốn tiếp tục chiến đấu, chúng ta phải rời đi. Nếu không, chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó là chiến tử. Chiến tử tại Buenos Aires. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều rơi vào trầm tư, họ đều hiểu rõ, cái giá phải trả cho việc cố thủ là rất lớn. Rốt cuộc, trong cuộc chiến Paraguay, kết cục của những người cố thủ Paraguay là gì, họ đều biết rõ. Là Tổng thống Argentina, tôi không thể đầu hàng. Ngài đương nhiên sẽ không đầu hàng. Mã Thác La nhìn Thron Ân nắm, mặc dù vị Tổng thống này không nói gì, nhưng ông vẫn đoán được ý nghĩ của đối phương. Ông đồng ý rút lui. Thật ra, nếu chúng ta muốn tiếp tục chiến đấu, chúng ta phải có quân đội, tôi đề nghị, chúng ta nên rút bớt một số quân đội của chúng ta. Không cần giải thích, Thron Ân nắm cũng hiểu ý trong lời nói của Metti. Vậy những đội quân từ các tỉnh khác thì sao? Hiện tại, cầu Chúa phù hộ họ. Thron Ân nắm suy nghĩ một lát, nói. Cầu Chúa phù hộ họ. Ngay cả trong chiến tranh cũng ẩn chứa vô vàn mưu đồ. Khi quân đội từ các tỉnh liều chết bảo vệ Buenos Aires, một mệnh lệnh rút lui lặng lẽ được ban xuống cho một số ít quân đội. Khoan đã, người nói cái gì? Thẻ tác Rona dùng giọng điệu kỳ quái thốt lên. Rút lui. Ai ra lệnh? Nghe được mệnh lệnh này, hắn thực sự không thể tin nổi. Sao lại có thể như vậy? Bọn họ đã chiến đấu đến tận bây giờ. Tại sao lại rút lui vào lúc này? Nếu muốn rút lui, lẽ nào không nên rút lui trước khi quân Nam Hoa vây quanh thành phố này sao? Tại sao phải đợi đến bây giờ? Thượng tá, đây là lệnh trực tiếp từ tư lệnh, ngài. Thế nào? Viên sĩ quan truyền lệnh hoảng hốt. Thẻ tác Rona đứng đó như hóa đá. Hắn lẩm bẩm, rút lui. Vậy. Rút lui. Mặc dù mệnh lệnh đến có chút đột ngột, thậm chí khó chấp nhận, nhưng với tư cách là một quân nhân, hắn hiểu rõ, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu không rút lui, tất cả bọn họ có thể sẽ chết ở đây. Đúng vậy, thượng tá, tư lệnh yêu cầu ngài rút lui vào tối nay, không được kinh động bất kỳ ai, dẫn quân rút lui về bến cảng. Lặng lẽ. Không được kinh động bất kỳ ai. Thẻ tác Rona dường như hiểu ra điều gì, chẳng lẽ bọn họ muốn vứt bỏ quân đội từ các tỉnh khác? Kỳ thực, khi ở Paraguay, họ đã từng làm những chuyện tương tự. Việc để quân đội các tỉnh làm bia đỡ đạn là chuyện quá đổi bình thường. Quân đội các tỉnh dùng để làm gì? Đương nhiên là để hy sinh. Không hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy có lỗi với những người lính đến từ các tỉnh. Họ đến đây để bảo vệ Buenos Aires, nhưng bây giờ thì sao? Họ lại bị bỏ rơi. Bị người Buenos Aires vứt bỏ ngay tại nơi lẽ ra phải được bảo vệ. Quả là một lời nói đầy mỉa mai. Hiện tại, tư lệnh ra lệnh rút lui, đồng nghĩa với việc thành phố này đã bị từ bỏ. Giờ phút này, hắn thậm chí cảm thấy có lẽ về sau vĩnh viễn không gặp lại Buenos Aires nữa. Tuy nhiên, hắn tán đồng mệnh lệnh rút lui, họ phải đi, phải lập tức rời khỏi nơi này, nếu không, e rằng tất cả đều sẽ chết ở đây, giống như người Paraguay, nhưng không thể tự mình mở miệng. Thượng tá, ngài rốt cuộc có đi không? Thời gian rất gấp rút, thuyền đang ở bến cảng. Xin chuyển lời với tư lệnh, tôi sẽ tuân lệnh, quân đội của tôi sẽ lên thuyền vào tối nay. Thì thào, thẻ tác Rona bước nhanh ra khỏi phòng chỉ huy. Đi trong hành lang, như thường lệ, các sĩ quan và binh lính đi lại, tiếng va chạm của súng trường và hộp cơm của binh lính. Họ đã từng quyết tâm chiến đấu ở đây, nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng pháo từ xa vọng lại, tiếng pháo và tiếng súng nhắc nhở hắn, chiến sự đang đến gần hơn bao giờ hết. Kết thúc. Thẻ tác Rona thầm nghĩ. Đến lúc phải đi rồi. Nếu còn chần chừ, e rằng tất cả bọn họ sẽ không còn cơ hội rời khỏi nơi này. Ngày 12 tháng 9, Angela bị đánh thức bởi tiếng súng, tiếng nổ ngày càng gần trường học. Khi tỉnh lại, nàng thấy một đám người đang hướng về phía sông La Plata. Ngoài rất nhiều thường dân, còn có rất nhiều quân nhân, tính bằng hàng ngàn, những người lính trông đều giống nhau, mặt đầy râu, toàn thân bẩn thỉu, trên vai vác súng trường, la hét trên đường phố, mặc dù diện mạo khác nhau nhưng biểu cảm lại giống nhau đến chết lặng. Chuyện gì vậy? Đây là sao? Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi, phu nhân, mau trốn đi, quân Nam Hoa đã đánh tới rồi, chúng ta căn bản không ngăn được. Đáng chết, là Thron đã phản bội chúng ta, hắn đã trốn đi đêm qua, còn có rất nhiều quân đội Buenos Aires, đêm qua cũng chạy trốn. Đáng chết, những kẻ Buenos Aires đáng chết đã bỏ rơi chúng ta ở đây. Họ đang nói gì vậy? Chạy trốn. Chạy trốn. Tất cả mọi người đều đang chạy trốn. Thật sự là chạy đi đâu? Tất cả mọi người đều chạy về phía bờ sông La Plata. Đến trường học, Angela phát hiện trong bệnh viện dường như có nhiều thương binh hơn, vào sân nhỏ, nàng liền cố gắng hết sức la lớn, bác sĩ Durang. Bác sĩ Durang. Rất nhanh, nàng đã tìm thấy bác sĩ Durang trong đám người, tay áo của ông cao cuốn lên, áo sơ mi và quần cũng thấm đẫm máu như áo của người đồ tể. Phu nhân, sao ngài vẫn chưa đi? Tạ ơn Chúa, ngài đã đến. Tôi đang cần người giúp đỡ. Bác sĩ Durang nói. Bác sĩ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Angela nhìn ông hỏi. Chúng ta thua rồi. Durang không ngẩng đầu lên nói. Chúng ta không ngăn được chúng ở ngoài thành, trong thành cũng không ngăn được, quân đội đều chạy về bến cảng, họ muốn chạy trốn lên thuyền, muốn chạy trốn đến Uruguay hoặc Brazil. Bác sĩ Durang vừa nói, vừa thực hiện một ca phẫu thuật cho một thương binh, máu bắn lên mặt ông, giữa tiếng kêu la thảm thiết của binh lính, ông ném chân gãy vào thùng. Sau đó, ông mệt mỏi quay đầu, nhìn Angela đang đứng đó và nói. Phu nhân, ngài cũng nên chạy đi, tranh thủ còn kịp. Mặc dù hiện tại ông rất cần giúp đỡ, nhưng lúc này ông không thể cầu xin điều gì, hơn nữa Angela là phụ nữ, khi thành phố thất thủ, một người phụ nữ xinh đẹp như cô có thể gặp phải điều gì, thực sự không dám tưởng tượng. Có lẽ, bây giờ cô nên rời khỏi đây. Ý bác sĩ là sao? Chính là bảo nàng chạy trốn. Chạy trốn? Trốn đi đâu? Uruguay? Hay là Brazil? Khi đến cửa trường học, xe ngựa chạy qua cuốn lên bụi đất, đồng thời những vết thương thối rữa của những thương binh không được ai hỏi thăm, bốc mùi hôi thối, không che đậy, xộc vào mũi Angela. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mặc dù mùi hôi thối xông vào tận trời, nhưng nhìn những thương binh không được ai hỏi thăm, Angela vẫn đỡ lấy một thương binh nhỏ tuổi bên cạnh cửa. Này con, đến đây. Vịn thương binh, Angela cứ thế đưa thương binh vào bệnh viện dã chiến, nàng như thường lệ, tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình, chăm sóc những người bị thương. Từ sáng đến trưa, Angela và những người khác trong bệnh viện dã chiến cứ thế bận rộn, gần trưa, mệt mỏi toàn thân đẫm mồ hôi, nàng còn chưa kịp uống một ngụm, thì thấy một đội quân xông vào. Khi họ xông vào, không ít thương binh đều hoảng sợ thét chói tai, một số thương binh thậm chí không để ý đến đau đớn mà đứng dậy, cố gắng chạy trốn. Họ đến rồi. Angela căng thẳng đứng đó, không dám nhúc nhích, là họ. Là quân Nam Hoa. Mặc dù quân nhân Nam Hoa đã từng cứu nàng, nhưng sự xuất hiện đột ngột của những người lính Nam Hoa này vẫn khiến nàng cảm thấy có chút bất an. Trong chiến tranh, điều gì có thể xảy ra đều không thể đoán trước, giống như nàng đã từng gặp phải những binh lính Argentina kia. Đôi khi, binh lính có thể là thiên thần, đôi khi cũng có thể biến thành ác ma. Mà điều này hoàn toàn tùy thuộc vào từng người. Đúng lúc này, nàng nghe thấy có người dùng tiếng Tây Ban Nha nói. Tất cả mọi người, hiện tại nơi này đã bị quân đội Nam Hoa tiếp quản, các ngươi đều là thương binh không có sức chiến đấu, vì sự an toàn của các ngươi, xin đừng có bất kỳ hành động nào gây hiểu lầm. Trong tiếng la của sĩ quan, sân trường dường như yên tĩnh hơn một chút, các thương binh lo lắng nhìn những kẻ xâm lược đang chỉ súng về phía họ, họ dường như đang tìm kiếm vũ khí của thương binh. Nhưng mặc dù vậy, hành động của họ cũng không thô bạo, thậm chí đôi khi họ còn an ủi những người bị thương. Hình như không giống như chúng ta tưởng tượng. Một vài thương binh lẩm bẩm, đương nhiên, trong lòng họ càng có chút may mắn. May mắn gặp phải một đám người văn minh. Đương nhiên, người Brazil cũng tự cho mình là người văn minh, điều này không ảnh hưởng đến việc họ dùng dao mía chém đầu trẻ con. Đúng lúc này, Angela phát hiện có một người dường như rất quen thuộc, là hắn. Là người lính đã cứu nàng, hơn nữa còn đỏ mặt. Hắn lại đến đây. Thượng đế ơi, thật là trùng hợp. Ngươi khỏe chứ? Angela có chút kích động, quên hết những tổn thương và đe dọa mà những người lính kia có thể mang lại. Mà là trực tiếp tiến lên. Khi nàng tiến về phía đám binh lính, thậm chí có người đã giơ vũ khí lên. Ít nhất vào khoảnh khắc đó, có người đã xem nàng là kẻ tập kích. Không cần nổ súng. Một gã sĩ quan thấy rõ trong tay nàng không có vũ khí, vừa lớn tiếng ra lệnh, vừa đẩy đám binh lính ra. Không cần nổ súng, nàng không có vũ khí. Dù đã phát hiện nàng không mang vũ khí, nhưng viên quan kia vẫn kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang chạy tới, không hiểu nàng muốn làm gì. Chẳng lẽ nàng không sợ chết sao? Ngay lúc này, trước ánh mắt của mọi người, nàng chạy đến trước mặt Vương Thái Sinh, nắm chặt cánh tay hắn, mừng rỡ nói, Ngươi thật sự đến đây. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy sự căng thẳng trong lòng như tan biến, nhưng trên mặt hắn lại hiện vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ, hắn đã quên ta? Vương Thái Sinh không hề quên người phụ nữ này, sao hắn có thể quên một người xinh đẹp như vậy chứ? Nhưng điều hắn không ngờ là đối phương vẫn còn nhớ đến hắn. Là nàng. Trong lòng Vương Thái Sinh tràn đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ lại gặp nàng ở đây, sao nàng lại đến chỗ này? Đang lúc hắn còn nghi hoặc, bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng cười, là tiếng cười của đám chiến hữu. Vốn còn đang căng thẳng, đám chiến hữu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt đều lộ vẻ hâm mộ. Ha ha, không ngờ Vương Thái Sinh tiểu tử này lại giỏi nhịn nha, thế mà ở đây cũng có người quen, hơn nữa còn là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Giữa tiếng cười của mọi người, Vương Thái Sinh có chút căng thẳng nhìn người phụ nữ trước mặt, bị nàng nắm lấy tay, nhưng không biết phải làm sao, chỉ biết đỏ mặt tía tai nói, ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt, ngươi vẫn khỏe chứ. Chỉ nhờ sửa và cải tiến nội dung bởi cộng đồng Thiên Lô Y Trúc. Hết chương 290. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.